Mạc Tranh trước đó biểu hiện ra thực lực, bọn họ còn có lòng tin có thể đánh bại, nhưng Mạc Tranh cái này lầm trận ma thương, liền như là một cái ma bàn đồng dạng, tất cả công kích đi vào, đều trong nháy mắt bị tiêu trừ biến mất, cái này cho bọn hắn áp lực thực lớn, như là nghĩ không ra phá giải biện pháp, bọn họ cùng Mạc Tranh trong chiến đấu, cũng đem lâm vào cùng lúc này Nông Phong Mậu một dạng tình cảnh bên trong. Lúc này bọn họ cũng thở dài một hơi, tốt tại bọn họ cùng Mạc Tranh chiến đấu, còn có một đoạn thời gian, mà Mạc Tranh trước đụng phải Nông Phong Mậu, bại lộ át chủ bài. Chỉ cần bại lộ, vậy bọn hắn thì có cơ hội tìm được phá giải biện pháp. Lúc này kinh hãi nhất, là thuộc về trước đó bị Mạc Tranh đánh bại Ngụy Tiểu Thu, bởi vì nơi này chỉ có nàng mới biết được, Mạc Tranh chân chính cảnh giới chỉ là Hoàng Kim Cấp. Vốn là bị Hoàng Kim Cấp Mạc Tranh kéo thành thế hòa không phân thắng bại, thì đối Ngụy Tiểu Thu tạo thành đả kích rất lớn, thậm chí ảnh hưởng tới nàng đến đón lấy mấy trận chiến đấu, để cho nàng thua mất không nên thua trận đấu. Nhưng bây giờ nàng lại phát hiện, Mạc Tranh tại cùng nàng thời điểm chiến đấu, thế mà còn không dùng toàn lực. Còn có át chủ bài không có sử dụng. Chuyện này đối với nàng đả kích, càng là triệt để, nhưng triệt để đả kích sau đó, Ngụy Tiểu Thu lại đột nhiên nghĩ thông suốt, trước đó một mực tại do dự sự tình, lúc này cũng rốt cục làm quyết định. Mạc Tranh biến thái, cường đại, là nàng sống hơn 20 năm gần đây ít thấy. Chỉ có nàng biết Mạc Tranh bí mật, nếu là không lợi dụng bí mật này làm một điểm gì đó, vậy liền quá lãng phí. Mạc Tranh vẫn như cũ biểu lộ bình tĩnh không chế lâm trận ma thường, đối với hắn hiện tại tới nói, Nông Phong Mậu cấp áp lực của hắn không tính là bao lớn, hắn chí ít còn có thể kiên trì thật lâu, kiên trì đến trọng tài tuyên bố thế hòa không phân thắng bại. Nhưng Mạc Tranh không có một tia buông lỏng, nhìn như biểu tình bình tĩnh phía dưới, là hắn càng ngày càng khẩn trương tâm tình, khẩn trương Nông Phong Mậu lúc nào cũng có thể sẽ phát động đòn sát thủ. Hắn đòn sát thủ lâm trận ma thương đã bại lộ, nhưng Nông Phong Mậu còn không có bại lộ. Chỉ cần Nông Phong Mậu át chủ bài không bại lộ, Mạc Tranh cũng không dám có một tia buông lỏng. Hắn tất cả tinh thần đều chú ý tại Nông Phong Mậu trên thân, cảnh giác động tác của hắn. Nông Phong Mậu lúc này, sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Đánh lâu không xong Mạc Tranh, để hắn thời gian dần trôi qua phiền não, hắn có thể cho phép chính mình thua với Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh, cũng có thể tiếp nhận thua với Bối Tuấn Phong sự thật. Nhưng hắn tuyệt đối không tiếp thụ được, liền Mạc Tranh đều không thể đánh bại sự tình phát sinh. Tất cả cùng Mạc Tranh đối chiến qua tu sĩ, đều có thể rất rõ ràng cảm nhận được Mạc Tranh thực lực cũng không mạnh. Thậm chí có thể nói rất yếu, Nông Phong Mậu cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn tuyệt không cho phép, chính mình liền Mạc Tranh đều không thắng được. Tuy nhiên lúc này Mạc Tranh không có lộ ra chống rông cấp Nông Phong Mậu, nhưng Nông Phong Mậu đã không nhịn được, muốn phát động đòn sát thủ, đem Mạc Tranh trực tiếp xử lý. Lợi hại như thế vũ kỹ, ngươi không xứng nắm giữ, ta Nông Phong Mậu nếu là có thể có cường đại như thế vũ kỹ, tuyệt đối có thể đánh bại Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh bọn người, thậm chí có thể tại tinh anh bảng tiến tới nhập 10 vị trí đầu. Cho nên người đang chết. Nông Phong Mậu trong lòng cuồng hống, chợt buộc phát ra một đạo công kích cường đại nhất đánh vào Mạc Tranh lâm trận ma thương phía trên, tiếp lấy cái kia linh lực tán loạn lúc sóng gợn mạnh mẽ che giấu, trong nháy mắt phát động hắn đòn sát thủ. Chương 305, tinh thần nổ tung. Ba cái phệ không đinh. Trong khoảnh khắc đó, Nông Phong Mậu trượng lục trường mâu, đánh vào Mạc Tranh lâm trận ma thương phía trên, lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng như cũ không cách nào đột phá Mạc Tranh lâm trận ma thương. Nhưng trường mâu tại tiếp xúc đến Mạc Tranh hắc sát thương trong nháy mắt, theo mũi thương vị trí, đột nhiên bắn ra ba cái cây đinh một dạng đồ vật. Cái này cây đinh dễ như trở bàn tay liền xuyên qua Mạc Tranh lâm trận ma thương phòng ngự phạm vi, dường như trực tiếp vượt qua không gian đồng dạng, trong nháy mắt liền đi tới Mạc Tranh trước người. Ba cái phệ không đinh thành xếp theo hình tam giác, bắn về phía Mạc Tranh ở ngực. Nhanh! Quá nhanh! Mạc Tranh dù cho một mực cảnh giác Nông Phong Mậu, nhưng đối mặt Nông Phong Mậu cái này ba cái phệ không đinh cũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, phệ không đinh đã đến hắn đến không kịp đề phòng địa phương. Mạc Tranh sắc mặt đại biến. Hắn vẫn là sơ suất. Hắn vốn cho rằng Nông Phong Mậu đòn sát thủ lại là một môn cực kỳ cường đại vũ khí, cho nên phần lớn tinh lực đều tại phòng bị Nông Phong Mậu đột nhiên phát lực. Lại không nghĩ rằng, Nông Phong Mậu đòn sát thủ lại là giấu ở trường mâu phía trên ám khí. Mà lại cái này ám khí một khi thi triển, thế mà không nhận lầm trận ma thương khống chế. Tốc độ quả thực tựa như tia chớp cấp tốc, vô luận là ngăn cản vẫn là né tránh, cũng không kịp. Cái này còn trong trận Mạc Tranh, mới phát hiện cái này ba cái phệ không đinh. Còn lại mấy cái bên kia người quan chiến, bao quát cái kia trọng tài chính, đều bởi vì góc độ quan hệ, không có phát hiện ba cái phệ không đinh, đã đi tới Mạc Tranh ở ngực. Chết đi. Nông Phong Mậu trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Hắn cái này ba cái phệ không đinh, hết thể xuất thủ ba lần, mỗi một lần đều là đối thực lực mạnh hơn hắn người xuất thủ. Lại không có một lần thất bại, tất cả gặp qua hắn một chiêu này người, hết thể đều đã chết. Mạc Tranh lâm trận ma thương tuy nhiên mạnh, nhưng cũng ngăn không được phệ không đinh. bởi vì phệ không đinh đang phát ra trong nháy mắt, hội hướng về phía trước thuấn di một khoảng cách, có thể trực tiếp xuyên thấu Mạc Tranh phòng ngự. Mà trọng yếu nhất chính là, phệ không đinh một khi tiến vào tu sĩ thể nội, liền sẽ trong nháy mắt đem tu sĩ tinh thần lực cấp dẫn bạo, không ai có thể ngăn cản. Coi như không chết, cũng tất nhiên biến thành ngu ngốc. Mạc Tranh lúc này chỉ cảm thấy thời gian biến đến rất chậm, hắn cường đại tinh thần lực, để hắn có thể nhìn đến phệ không đinh đang nhanh chóng tiếp cận hắn, nhưng thân thể của hắn lại không kịp làm phản ứng. Lúc này Mạc Tranh chỉ có thể chờ mong, hắn tiếp cận tầng thứ tư huyền thiên chiến quyết, có thể ngăn cản cái này phệ không đinh. Nhưng hắn hy vọng thất bại. Hắn thân thể mạnh mẽ phòng ngự, tại cái này phệ không đinh phía dưới, phảng phất là đầu hũ đồng dạng không có chút nào phòng ngự lực, ba cái phệ không đinh trực tiếp đâm vào Mạc Tranh trong thân thể. Hừ. Mạc Tranh rên lên một tiếng, sắc mặt đột biến. Hắn cẩn thận cảnh giác lâu như vậy, không nghĩ tới vẫn là trúng chiêu. Lúc này không có cách nào, Mạc Tranh chỉ có thể điều động toàn thân tất cả linh lực, liều mạng đi ngăn cản phệ không đinh, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này phệ không đinh tiến vào thân thể của hắn lấy về sau, rất dễ dàng thì ngừng lại. Tựa hồ không có uy lực gì. Ngoại trừ lại Mạc Tranh ở ngực xuyên ra ba cái thật nhỏ động bên ngoài, cũng không có quá lớn lực sát thương, điểm ấy thương tổn thậm chí còn so ra kém bị hỏa văn trích một miếng. Nhưng không giống nhau Mạc Tranh thở phào, Mạc Tranh đột nhiên cảm giác một loại cảm giác kỳ diệu, theo ở ngực nhanh chóng lan tràn đến trong đầu của hắn, Mạc Tranh cái kia cường đại tinh thần lực, trong nháy mắt sôi trào lên. Tinh thần lực không nhìn thấy sợ không được, nhưng lại như cùng tư tưởng của một người đồng dạng. Tại tinh thần lực sôi trào trong nháy mắt, Mạc Tranh đã mất đi tất cả tư duy năng lực, mà cái kia sôi trào tinh thần lực, nhất thời tại Mạc Tranh trong đầu lung tung xông vào lên. Tựa như một nồi nước sôi, đổ vào đầu hủ não bên trong. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này sôi trào tinh thần lực, hội đem Mạc Tranh não hải quay đến một mảnh hỗn độn. Não hải là tu sĩ tối thần bí cũng yếu ớt nhất địa phương, căn bản là không chịu nổi trùng kích như thế. Mạc Tranh kết cục chỉ có một cái kia chính là não hải trọng độ bị thương, không chết cũng thành ngu ngốc. Cái này phệ không đinh tiến nhập thể nội, quả thực chẳng khác nào là để Mạc Tranh đã trải qua một lần tinh thần lực tẩu hỏa nhập ma, Mạc Tranh tinh thần lực càng cường đại, hậu quả ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Mà Mạc Tranh tinh thần lực, sau khi ăn xong hai mảnh tinh thần thảo diệp về sau, xa xa vượt qua người bình thường, thậm chí rất nhiều kim cương cấp trở lên tu sĩ tinh thần lực, cũng không sánh nổi Mạc Tranh. Đây càng để Mạc Tranh tình cảnh biến đến trở nên nguy hiểm, cái này to lớn tinh thần lực tại Mạc Tranh trong đầu tàn phá bừa bãi, thương tổn đến bất kỳ một chút đồ vật, cũng đủ để cho Mạc Tranh biến thành ngu ngốc. Đây chính là phệ không đinh chỗ cường đại, cũng là Nông Phong Mậu tự tin chỗ. Chỉ cần chúng hắn phệ không đinh, cái kia Mạc Tranh kết cục đã chú định, không có bất kỳ người nào có thể không thèm đếm xỉa đến phệ không đinh uy lực, trừ phi là tu luyện ra thần niệm cường giả. Nhưng cho dù là phong hào vương giả, đại bộ phận cũng không có thần niệm. Cho nên, Mạc Tranh xong. Nông Phong Mậu không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là cười lạnh nhìn lấy thân thể không nhúc nhích Mạc Tranh, hắn biết không cần bao lâu, Mạc Tranh thì lại bởi vì náo tử vong mà ngã xuống. Mà lúc này xem trên chiến đài người xem, hơi kinh ngạc nhìn lấy Mạc Tranh cùng Nông Phong Mậu. Làm sao đột nhiên dừng lại? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Không có trông thấy à, ta liền thấy Nông Phong Mậu tựa hồ nổi giận, phát động cường đại nhất kích, nhưng vẫn không có đột phá Mài Vương phòng ngự, một chiêu này về sau, Mài Vương cùng Nông Phong Mậu thì ngừng. Chẳng lẽ là Nông Phong Mậu từ bỏ? Cảm giác đến không cách nào đột phá Mài Vương phòng ngự. Tựa hồ không phải. Các ngươi chú ý nhìn, Mài Vương ánh mắt bế đi lên, sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn tựa hồ là xuất hiện tình huống gì. Chỉ có nào tu sĩ mạnh mẽ nhất, mới phát hiện tình huống chân thật. Chương trình đống sắc mặt khó coi, nói, Nông Phong Mậu dùng ám khí. Mạc Tranh bên trong ám khí. Trịnh Ngọc Minh nhẹ gật đầu, nhưng trên lôi đài không có quy định không thể dùng ám khí, cái này Mạc Tranh thua, chỉ là hắn không nhúc nhích, cũng không biết thường thế thế nào. Tựa hồ có chút không đúng. Mà lúc này quan chiến đài nơi hẻo lánh, Hoàng Sán khỏe miệng lộ ra cười lạnh, hắn biết Mạc Tranh chết chắc. Ban đầu ở Linh Quy Đảo, dư cảnh siêu thế nhưng là một cái kim cương cấp tu sĩ, chúng Nông Phong Mậu một chiêu này về sau, cũng không có sống qua bao lâu, rất nhanh liền thất khiếu chảy máu mà chết. Mạc Tranh cũng sẽ là kết cục như vậy. Đợi xử lý Nông Phong Mậu, trừ hắn tại Linh Quy Đảo phía trên lấy được bảo vật bên ngoài, hắn cái này ba mùi am khí cũng muốn làm đến, nếu như dùng đến tốt, đây chính là chí thắng đồ tốt. Hoàng Sán trong lòng nghĩ đến. Lúc này trọng tài chính cũng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì góc độ quan hệ, hắn cũng không nhìn thấy Mạc Tranh trúng am khí, thẳng đến bộ trọng tài nói cho hắn biết, hắn mới hiểu được. Nhìn lấy Mạc Tranh trạng thái tựa hồ có chút không đúng, hắn đang do dự muốn hay không kết thúc cuộc tỷ thí này, phán Mạc Tranh thua. Mạc Tranh tựa hồ cần trị liệu. Nhưng trong lòng hắn, hay là hy vọng Mạc Tranh khác nhanh như vậy thua trận, hắn cũng đang chờ mong Mạc Tranh có thể tiếp tục bất bại đi xuống, cho nên hắn lộ vẻ do dự. Mà lúc này Mạc Tranh vẫn như cũ không có vô ý thức. Xôi trào linh lực tại trong đầu của hắn mạnh mẽ đâm tới lấy, nếu là không đi khống chế, sớm muộn hội đem Mạc Tranh não hải phá hư, thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng Mạc Tranh lúc này liền tư duy đều không có, lại thế nào đi khống chế. Coi như Mạc Tranh hoàn toàn thanh tỉnh lấy, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi giải quyết trong đầu xôi trào tinh thần lực, nếu không cũng sẽ không liền phá giới linh đan hậu di chứng đều không thể giải quyết. Tựa hồ chờ đợi Mạc Tranh tử vong kết cục, liền muốn đến. Nhưng lúc này thời điểm, ai cũng không biết tại Mạc Tranh thể nội, vật gì đó đột nhiên cảm nhận được Mạc Tranh tình cảnh, chậm rãi tỉnh táo lại. Đó là một cái màu xám cái bóng. Cái này cái bóng có Mạc Tranh ngũ quan, nhưng hai mắt lại bén nhọn hơn, như là mặt trời đồng dạng sáng ngời, hắn cảm nhận được xôi trào tinh thần lực, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của hắn tuy nhiên sáng ngời, nhưng tựa hồ lại không có bất kỳ cái gì tư tưởng, hai mắt có vẻ hơi ngốc trệ. Nhìn lấy cái kia xôi trào tinh thần lực, hắn chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái, nhất thời tất cả cuồng bạo tinh thần lực đều bình tĩnh lại. Nhưng cái này cái bóng động tác cũng không ngừng, dường như không có vô ý thức tại Mạc Tranh trong đầu du tẩu. Rất nhanh, hắn liền đi tới một cái linh lực trì trước đó. Trong đầu xuất hiện một cái linh lực trì, điều này hiển nhiên là không bình thường, đây đều là nuốt phá giới linh đan hậu di chứng, Mạc Tranh suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng vô pháp thanh trừ hết. Nhưng cái này cái bóng lại là vung tay lên, nhất thời linh lực trì phía trên, nhiều một lớp bụi sắc màng mỏng một dạng đồ vật. Mặc dù không có thanh trừ hết linh lực trì, nhưng ít ra không cần lo lắng linh lực trong ao linh lực, hội đầy tràn đi ra, thương tổn đến Mạc Tranh chỗ sâu trong óc. Làm xong đây hết thảy, cái này màu xám cái bóng vẫn tại Mạc Tranh trong đầu du tẩu. Một mực tại Mạc Tranh trong đầu du tẩu một vòng, hắn mới khoanh chân ngồi tại hạch tâm nhất vị trí, đột nhiên đứng im không động, màu xám cái bóng chậm rãi xông vào Mạc Tranh trong óc. Mà Mạc Tranh lúc này, cũng rốt cục khôi phục tư tưởng, thanh tỉnh lại. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhất thời thấy được Nông Phong Mậu cái kia một tia ẩn tàng cười lạnh. Mạc Tranh không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt hướng Nông Phong Mậu phát động công kích. Thương xuất như long. Mạc Tranh lần trước thực chiến thương xuất như long, vẫn là tại cùng Ngụy Tiểu Thu thời điểm chiến đấu, khi đó linh lực của hắn hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, chỉ dựa vào Huyền Căn Lâm thời bổ sung một chút xíu linh lực đến thi triển. Nhưng lần này, Mạc Tranh linh lực còn ở vào sung túc thời điểm, thương xuất như long uy lực hoàn toàn không phải lần trước có thể so sánh. Mà lại trong khoảng thời gian này, Mạc Tranh mặc dù không có tu luyện thương xuất như long, nhưng tu luyện lâm trận ma thương thời điểm, cũng tự nhiên để thương xuất như long tiến nhập cảnh giới tiểu thành. Tiểu thành về sau thương xuất như long, mới thật sự là thương xuất như long, không lại chỉ là mũi thương một chút mà thôi. Hơn ngàn đạo mũi thương, trong nháy mắt theo hắc sát thương bắn ra, ngưng tụ thành ốn lượn long hình, hướng về Nông Phong Mậu công tới. Nông Phong Mậu căn vốn thì chưa kịp phản ứng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Mạc Tranh ở chính giữa hắn vệ không đinh về sau, còn có thể tỉnh táo lại, cho nên khi hắn kịp phản ứng thời điểm, đã chậm. Từ phía trên thiên đạo thương mang tạo thành long hình công kích, thẳng tắp đánh vào Nông Phong Mậu ở ngực. Nông Phong Mậu thân thể, nhất thời bị đánh bay ra ngoài, cho dù hắn cường đại tới đâu, không còn phòng ngự tình huống dưới bên trong một chiêu như vậy, người trên không trung cũng phun ra một đạo huyết kiếm. Nhưng Mạc Tranh lại cảm thấy có chút đáng tiếc, lấy cảnh giới bây giờ của hắn thi triển thương xuất như long, uy lực vẫn là quá hơi yếu một chút, có thể làm bị thương không có phòng bị Nông Phong Mậu, lại không cách nào giết hắn. Không sai, Mạc Tranh chính là muốn xử lý Nông Phong Mậu. Tuy nhiên Mạc Tranh không biết hắn vừa mới náo hải đã trải qua cái gì, nhưng hắn cũng biết Nông Phong Mậu nhất định là muốn giết hắn, hắn cũng là theo biên giới tử vong sống tới. Cho nên, Mạc Tranh muốn giết chết Nông Phong Mậu. Chương 306, thần thoại kéo dài. Chỉ tiếc, Mạc Tranh thực lực vẫn là quá thấp một chút. Nếu là Mạc Tranh lúc này có Bạch Kim cấp tu vi, cho dù là Bạch Kim 3 đoạn, thậm chí Bạch Kim tứ đoạn, Mạc Tranh cũng có lòng tin có thể đem Nông Phong Mậu xử lý. Nhưng bây giờ, lại chỉ là để Nông Phong Mậu thụ thương mà thôi, ngay cả chiến đấu lực đều không có mất đi. Quả nhiên, Nông Phong Mậu còn chưa rơi xuống đất, người liền đã chế trụ thương thế, xoay người vững vàng đứng trên mặt đất, nhưng sắc mặt lại biến đến cực kỳ khó coi. Không phải là bởi vì hắn bị Mạc Tranh thương tổn tới, mà là bởi vì Mạc Tranh trúng hắn vệ không đinh, thế mà không có việc gì. Điều đó không có khả năng. Nông Phong Mậu cơ hồ là chỗ thủng mà ra. Mạc Tranh cười lạnh, tốt âm độc cám khí, chỉ tiếc muốn dùng tới giết ta, còn kém một chút. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Nông Phong Mậu trên mặt chấn kinh, phệ không đinh chưa từng có để hắn thất vọng qua, cho dù là kim cương cấp tu sĩ chúng cũng không có cách nào giải quyết, Mạc Tranh làm sao có thể không có việc gì? Mạc Tranh lạnh nhạt nói, không muốn cùng hắn đối với chuyện này dây dưa, mà trong nội tâm, Mạc Tranh nhưng như cũ đem Nông Phong Mậu đặt ở tất sắt trong hàng ngũ, chỉ cần có cơ hội, Mạc Tranh nhất định sẽ không bỏ qua Nông Phong Mậu. Hắn thản nhiên nói, còn muốn đánh nữa hay không? Nông Phong Mậu vẻ mặt hốt hoảng, Mạc Tranh chẳng có chuyện gì, mà hắn phệ không đinh cũng chỉ có 3 cái, lúc này toàn bộ tại Mạc Tranh thể nội, tiếp tục đánh xuống còn có ý nghĩa gì? Hắn đứng tại chỗ không hề động, mà Mạc Tranh đánh lén đều không có xử lý Nông Phong Mậu, gặp Nông Phong Mậu không hề động, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Nhất thời, chiến đấu đình chỉ. Mà Mạc Tranh cũng để cho xem trên chiến đài người minh bạch, ban đầu trước khi đến là Nông Phong Mậu dùng ám khí để Mạc Tranh trúng chiêu. Cái này lập tức để bọn hắn hướng Nông Phong Mậu phát ra to lớn hư thành, trên lôi đài mặc dù không có quy định không thể dùng ám khí, nhưng dưới tình huống bình thường, người nào cũng sẽ không dùng loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Cũng không phải sinh tử đối chiến, chỉ là thiên ngữ các đệ tử ở giữa tỉ thí, cần phải dùng ám khí đi đánh lén sao. Mà lại, Nông Phong Mậu cảnh giới, thực lực còn xa xa cao hơn Mạc Tranh, cái này càng làm cho bọn họ xem thường Nông Phong Mậu, không thắng được Mạc Tranh, thế mà dùng ám khí. Nông Phong Mậu, cút xuống đi. Chiến ý phong lại có ngươi đệ tử như vậy, thật sự là ném chiến ý phong mặt. Cầm Mài Vương không có cách nào, thế mà dùng ám khí đánh lén, ha ha, chỉ tiếc coi như dùng ám khí, ngươi vẫn là không thắng được Mài Vương, ngươi chính là đồ bỏ đi. Vô sỉ Nông Phong Mậu, lan ra ngoài. Quan chiến đám người trách cứ Nông Phong Mậu, mà trong đó lớn nhất ra sức, cũng là Từ Thiên Thiến, Vu Lăng Nguyệt bọn người, các nàng cũng là theo Mạc Tranh trong lời nói, mới biết được Mạc Tranh bị ám khí đánh lén. Cái này làm cho các nàng cảm thấy một trận nghĩ mà sợ, ra sức dẫn động người xem lửa giận, hướng Nông Phong Mậu phát ra khiển trách. Nông Phong Mậu sắc mặt càng khó coi hơn, thật chặt dắt lấy quyền đầu, hắn biết thanh danh của hắn tính toán hủy, nếu như có thể đạt tới mục đích, hủy cũng sẽ phá hủy, hắn không quan tâm. Có thể mục đích của hắn cũng không có đạt tới, Mạc Tranh còn sống thật tốt, cái này khiến hắn có vô cùng lửa giận, nhưng lại không biết làm sao phát tiết ra ngoài. Keng. May ra, tiếng chuông vang lên giải Nông Phong Mậu xấu hổ. Trọng tài chính bình tĩnh nói, nửa canh giờ đã đến, chàng tỷ thí này vì thế hỏa không phân thắng bại. Trọng tài vừa tuyên bố xong, Nông Phong Mậu liền sắc mặt khó coi rời đi lôi đài, không có ở chuẩn bị chiến đấu khu dừng lại một giây, nhanh chóng biến mất không thấy. Mạc Tranh cũng rời đi lôi đài, tâm lý thở dài một hơi. Lúc này trong tay của hắn nhiều 3 cái cây kim đồng dạng lớn nhỏ cây đinh, là hắn theo thể nội bước đi ra, cũng là cái này 3 cái cây đinh, kém chút để hắn không có thể còn sống rời đi lôi đài. Hắn đem 3 cái cây đinh cất kỹ, sau đó cũng nhấc chân rời đi chuẩn bị chiến đấu khu. Hắn cần muốn trở về thật tốt nghiên cứu một chút thân thể, nhìn xem có không có cái gì hậu di chứng, cũng muốn nghiên cứu một chút, hắn là làm sao tỉnh táo lại. Hắn tuy nhiên không rõ ràng về sau xảy ra chuyện gì, nhưng tinh thần lực sôi trào lại là biết đến. Tinh thần lực sôi trào, vậy thì đồng nghĩa với là tẩu hỏa nhập ma, hắn lại có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Ta không sao. Nhưng còn muốn trở về tiếp tục quan sát một chút, các ngươi yên tâm đi. Mạc Tranh cũng không có cùng Từ Thiến Thiến bọn người nói thêm cái gì, vội vội vàng vàng trở về Vọng Hải Phong đi. Mà lúc này xem trên chiến đài Hoàng Kiệt, Hoàng Sán huynh đệ, sắc mặt đều cực kỳ âm trầm. Phế vật Nông Phong Mậu, thế mà thất bại. Hoàng Sán lạnh hừ một tiếng, đối Hoàng Kiệt nói, đối phó Mạc Tranh sự tình, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Nông Phong Mậu mặc dù không có xử lý hắn, nhưng kế hoạch của chúng ta không thể biến. Nghĩ biện pháp đem Nông Phong Mậu dẫn xuất Thiên Ngữ Các, sau đó đem trên người hắn bảo vật đem tới tay. Thấp giọng nói xong, Hoàng Sán cũng không có tiếp tục quan chiến ý tứ, mang theo Hoàng Kiệt nhanh chóng rời đi. Mạc Tranh trở lại Vọng Hải Phong chỗ ở, lập tức liền tiến vào huyết kiếm thế giới bên trong, hắn khoanh chân ngồi tại trong huyết hà tâm trên đảo nhỏ, chăm chú quan sát thân thể của mình tới. Làm Mạc Tranh nhìn đến cái kia bị lồng ánh sáng màu xám bao phủ linh lực chỉ thời điểm, Mạc Tranh liền biết, trong đầu của mình nhất định là phát sinh biến hóa gì. Nhưng hắn thận trọng tìm tòi toàn bộ thân thể, cũng không tìm được gây nên biến hóa này nguyên nhân. Ngược lại là Mạc Tranh cảm giác, tinh thần lực của hắn lại trưởng thành. Chỉ là trưởng thành bao nhiêu, Mạc Tranh cảm giác không ra, Nông Phong Mậu phệ không đinh, đem Mạc Tranh tinh thần lực dẫn bạo sôi trào, tựa hồ để Mạc Tranh nhân họa đắc phúc. Mà cái kia linh lực chỉ phía trên lồng ánh sáng màu xám, cũng để cho linh lực chỉ không cách nào lại uy hiếp Mạc Tranh náo hải, giải quyết Mạc Tranh vẫn muốn giải quyết nan đề, đối Mạc Tranh tới nói đây là vui mừng lớn hơn. Tìm không ra nguyên nhân, Mạc Tranh cũng chỉ có thể từ bỏ, chí ít theo quan sát tình huống đến xem, thân thể của hắn không có vấn đề gì, ngược lại đạt được không ít chỗ tốt. Mạc Tranh rốt cục yên lòng. Nông Phong Mậu, còn có Hoàng Kiệt hai huynh đệ, đã các ngươi muốn mạng của ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể không chết không thôi. Một khi tìm tới cơ hội, ta sẽ không chút do dự đem bọn ngươi đập chết. Mạc Tranh lạnh lùng nói đến, vô luận là Nông Phong Mậu vẫn là Hoàng Kiệt huynh đệ, đều triệt để đem Mạc Tranh chọc giận. Mạc Tranh xưa nay không là một cái ăn phải cái lỗ vốn không đi trả thù người, chỉ là lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào xử lý Nông Phong Mậu cùng Hoàng Sán, cũng không có khả năng tại thiên ngữ các bên trong động thủ, cho nên hắn chỉ có thể trước gần nhận lấy. Đã thân thể không có vấn đề, Mạc Tranh liền bắt đầu chuẩn bị hắn trận chiến đấu tiếp theo. Qua Nông Phong Mậu cửa này, cũng không đại biểu Mạc Tranh liền có thể một mực bất bại đến kết thúc, vô luận là Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh vẫn là Bối Tuân Phong, thực lực đều so Nông Phong Mậu yếu thắng. Ở trong đó yếu nhất cũng là Bối Tuân Phong, cũng chính là Mạc Tranh 10 ngày sau đối thủ. Cho dù là yếu nhất, Bối Tuân Phong tại đánh bại Nông Phong Mậu thời điểm, cũng còn có thể ẩn tàng một số thực lực, Mạc Tranh nếu là không cẩn thận ứng đối, làm tiếp tăng lên, vẫn như cũ muốn bại trên tay hắn. Dù sao lúc này hắn Lâm Trận Ma Thương đã bại lộ, Mạc Tranh xưa nay không cảm thấy Lâm Trận Ma Thương là vô địch, Bối Tuân Phong có thời gian đi nghiên cứu, chưa hẳn liền không thể nghĩ đến phá giải biện pháp. Coi như Bối Tuân Phong phá giải không được, kế tiếp còn có Trịnh Ngọc Minh cùng Trương Trình Đống. Mạc Tranh chỉ có tiếp tục tăng thực lực lên, mới có thể bảo đảm bất bại, lấy bất bại chiến tích kết thúc đệ tử của mình hội nghị đỉnh cao, đem hắn sáng tạo kỳ tích kéo dài tiếp. Mà rất nhanh, Mạc Tranh liền phát hiện tinh thần lực của hắn tăng lên, đối với chiến đấu trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Tại Cửu Luyện Nhập U Tháp bên trong, cùng những cái kia Bạch Kim Đoạn Cực cảnh tam trọng tuyệt thế thiên tài đối chiến thời điểm, Mạc Tranh phát hiện động tác của bọn hắn biến đến càng chậm hơn, mà Mạc Tranh phản ứng tốc độ lại nhanh hơn. Nửa ngày trước đó, hắn chỉ có thể kiên trì một phút thời gian, bây giờ lại đã có thể nhẹ nhõm kiên trì đến nửa canh giờ, muốn không phải linh lực hao hết, hắn còn có thể kiên trì càng lâu thời gian. Mạc Tranh nhất thời đối 10 ngày sau cùng Bối Tuân Phong chiến đấu, tràn ngập tự tin lên. 2 ngày sau, Mạc Tranh rời đi Vọng Hải Phong, lần nữa tiến hành một trận chiến đấu, nhẹ nhõm lấy được thế hòa không phân thắng bại, đem hắn sáng tạo bất bại ghi chép kéo dài đến 16 chặng. Mà từ Mạc Tranh đem Nông Phong Mậu đều bức thành thế hòa không phân thắng bại về sau, thanh danh của hắn thì càng vang dội. Tại trận này đệ tử phong hội phía trên, chói mắt nhất không phải những cái kia tinh anh cao thủ trên bảng, không phải bọn họ nhẹ nhõm ngược bại đối thủ, mà chính là Mạc Tranh bất bại ghi chép. Thi liên còn lại trên lôi đài cao thủ, đều nghe nói Mạc Tranh sự tình, tại cuộc tỉ thí của mình kết thúc về sau, đuổi tới thứ 10 số quan chiến đài nhìn Mạc Tranh tỉ thí. Mạc Tranh vẫn như cũ bình tĩnh đối mặt, đều đâu vào đấy tu luyện. Mà một ngày này, Mạc Tranh trụ sở ngoại lai một cái ngoại ý muốn khách nhân. Ngụy Tiểu Thu. Mạc Tranh nhìn đến Ngụy Tiểu Thu, nhịn không được ngây ra một lúc, mở miệng nói, "Ngụy sư tỷ, ngươi có chuyện gì sao?" Ngụy Tiểu Thu có chút xấu hổ, đối Mạc Tranh nói, "Xin lỗi, quấy rầy đến tu luyện của ngươi, Mạc Tranh sư đệ, ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút sao?" Mạc Tranh do dự một chút, để Ngụy Tiểu Thu tiến đến. Hắn cái này chỗ ở bên ngoài cũng không có cái gì bí mật, chỉ là tận cùng bên trong nhất hình tròn thạch điện, là không thể để Ngụy Tiểu Thu đi vào. "Ngụy sư tỷ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta còn muốn chuẩn bị sau 6 ngày cùng Bối Tuân Phong chiến đấu." Mạc Tranh cùng Ngụy Tiểu Thu không quen, cho nên cũng không định lưu thêm nàng. Ngụy Tiểu Thu do dự một chút, mở miệng nói, "Nông Phong Mậu chết rồi." "Nông Phong Mậu chết rồi?" Mạc Tranh kinh ngạc nói ra, sau đó hắn nhíu mày, "Nông Phong Mậu thế mà chết rồi?" "Chỉ là Ngụy sư tỷ, ngươi chuyên môn chạy đến nơi này của ta, chỉ là vì nói cho ta biết tin tức này sao? Hoặc là ngươi cảm thấy Nông Phong Mậu là ta giết, chạy tới đến sò xét ta tới?" Ngụy Tiểu Thu lắc đầu, "Ta cùng Nông Phong Mậu không có bất kỳ cái gì giao tình, không cần thiết vì hắn thăm dò ngươi, ta cũng không thấy được ngươi có thể giết được Nông Phong Mậu, ngươi tuy nhiên một mực giữ cho không bị bại, nhưng cũng cho tới bây giờ liền không có thắng qua, dù sao ngươi hoàng kim cấp tu vi, vẫn là quá thấp một chút." Mạc Tranh nghe vậy như mày, Ngụy Tiểu Thu thế mà biết tu vi của hắn. Có điều rất nhanh hắn thì bình thường trở lại, lúc trước cùng Ngụy Tiểu Thu chiến đấu, Mạc Tranh đánh đến linh lực hao hết thụ thương hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại Ngụy Tiểu Thu chính đỡ lấy hắn. Có lẽ cũng là khi đó, Ngụy Tiểu Thu tra xét thân thể của hắn. Hắn bình tĩnh nói, "Ngụy sư tỷ, ngươi vẫn là đưa ngươi ý đồ đến nói rõ ràng đi, ta tuy nhiên có ý phải ẩn giấu tu vi, nhưng coi như bại lộ cũng không có quan hệ gì, dù sao ta cũng không phải kim cương cấp tu vi, tham gia Bạch Kim Đoạn đệ tử phong hội, ai cũng không thể nói cái gì, ngược lại có thể tăng lên thanh danh của ta." Ngụy Tiểu Thu nhẹ gật đầu, "Ta không có phải dùng cái này uy hiếp ngươi ý tứ, ta chỉ là hy vọng, có thể hướng Mạc Tranh sư đệ thỉnh giáo một chút, có lẽ có thể đầy đủ có cơ hội, cùng Mạc Tranh sư đệ nhiều luận bàn vài cái. Lúc trước trên lôi đài cùng ngươi đối chiến, ngươi cơ hồ đem ta Thu Phong Tam Thập Lục kiếm phá sạch sẽ, nhưng là ta rất phẫn nộ không có suy nghĩ nhiều, hiện tại ta lại hiểu, ngươi đã có thể phá mất ta Thu Phong Tam Thập Lục kiếm, tự nhiên là biết thiếu sót của ta chỗ, có Mạc Tranh sư đệ chỉ điểm của ngươi, ta mới có thể chân chính đem Thu Phong Tam Thập Lục kiếm tu luyện tới viên mãn trình độ. Ngụy sư tỷ, ngươi hướng ta thỉnh giáo." Mạc Tranh ngạc nhiên nhìn lấy Ngụy Tiểu Thu. Chương 307, chỉ điểm. Ngụy Tiểu Thu biết hắn là hoàng kim cấp tu vi, thế mà còn muốn hắn thỉnh giáo. Mạc Tranh ngược lại là đối Ngụy Tiểu Thu dũng khí, có chút thay đổi cách nhìn, có thể gia nhập thiên ngữ các đều là thiên phú cực cao thiên tài, mà Ngụy Tiểu Thu lại là trong đó người nổi bật. Mạc Tranh tuy nhiên không có đi nghe ngóng, cũng biết Ngụy Tiểu Thu không phải cựu tinh thiên tài, cũng là bát tinh thiên tài. Mà dạng này thiên tài, mỗi một cái đều là cực làm kiêu ngạo, đừng nói hướng so với chính mình cảnh giới thấp, thực lực thấp thỉnh giáo, liền xem như so chính mình thực lực cao, cái kia cũng chỉ là luận bàn. Mà Ngụy Tiểu Thu nói đến rất rõ ràng, nàng là tìm đến Mạc Tranh thỉnh giáo, hy vọng Mạc Tranh có thể chỉ điểm nàng. Mạc Tranh có thể tưởng tượng, Ngụy Tiểu Thu nhất định là hạ quyết tâm thật lớn, do dự cực kỳ lâu về sau, mới làm ra quyết định tới tìm hắn thỉnh giáo. Bởi vì một khi chính thức dùng ra thỉnh giáo hai chữ, vậy sau này Mạc Tranh chẳng khác nào nàng nửa cái lao sư. Mạc Tranh chăm chú nhìn Ngụy Tiểu Thu. Ngụy Tiểu Thu lúc này có chút khẩn trương, trên thực tế liền như là Mạc Tranh nghĩ như vậy, nàng là do dự rất lâu, hạ quyết tâm thật lớn mới đến tìm Mạc Tranh. Nàng rất lo lắng, Mạc Tranh hội cự tuyệt nàng. Nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng không hiểu rõ Mạc Tranh, Mạc Tranh xưa nay không là đóng cửa tự chân người, mà lại hắn đối Ngụy Tiểu Thu cũng không có cái gì ác cảm, Ngụy Tiểu Thu muốn Mạc Tranh chỉ điểm nàng một chút, Mạc Tranh cũng vui vẻ được nhiều Ngụy Tiểu Thu dạng này một cái bồi luyện. Cựu luyện nhập vũ tháp tuy tốt, nhưng bên trong tuyệt thế thiên tài chung quy là mô phỏng ra, không có cảm tình không có có cảm xúc, cùng chân chính đối chiến vẫn là có khác biệt. Mạc Tranh do dự một chút nói, ta có thể giúp ngươi tu luyện Thu Phong Tam Thập Lục Kiếm, nhưng thời gian của ta không biết rất nhiều. Ngươi cũng không cần dùng thỉnh giáo cái từ này, coi như là luận bàn lẫn nhau tăng lên. Ngụy Tiểu Thu trong nháy mắt đại hỉ, tranh thủ thời gian chắp tay nói, đa tạ Mạc Tranh sư đệ. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, ta cùng ngươi đối chiến qua, cũng được chứng kiến Thu Phong Tam Thập Lục Kiếm uy lực, ta tuy nhiên không biết đây là cái gì phẩm cấp vũ kỹ, nhưng hẳn là sẽ không thấp. Nhưng ta cảm thấy, Thu Phong Tam Thập Lục Kiếm quá phức tạp đi, mà lại rất nhiều đều là đại khái dường như chiêu thức. Nếu là có thể tiêu giảm dung hợp rơi hơn phân nửa, biến thành gió thu 18 kiếm, hoặc là gió thu cựu kiếm, thích hợp hơn ngươi đi tu luyện, uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều, lỗ thủng cùng sơ hở cũng sẽ giảm bớt. Ngụy Tiểu Thu ha to miệng, Thu Phong Tam Thập Lục Kiếm, là ta theo thiên ngữ các tàng kinh các lấy được, là thiên cấp trung phẩm kiếm pháp. Đây chính là thiên cấp kiếm pháp A, ta sao có thể cải biến? Còn muốn đem tiêu giảm, dung hợp một bộ phận. Cái này căn bản là làm không được sự tình, chí ít ta giai đoạn này làm không được. Mạc Tranh cười nói, đó là bởi vì ngươi đối với kiếm pháp cơ sở nắm giữ được không đủ kiên cố. Kiếm pháp đơn giản là móc, câu, treo, điểm, chọn, ngượng nghịu, trêu chọc, bổ trợ một chút cơ sở kiếm thức tạo thành, liền xem như cường đại tới đâu kiếm pháp, cũng thoát ly không được những thứ này cơ bản hình thái. Cho nên, không có cái gì kiếm chiêu không cách nào sửa đổi. Đối tu sĩ chúng ta tới nói, làm theo chiếu luyện chỉ là trụ cột nhất, cường đại nhất vũ kỹ vĩnh hoàn toàn không phải người khác sáng tạo vũ kỹ, mà là chúng ta ở giữa sửa đổi đi ra, thích hợp nhất vũ khí của chúng ta. Đối ngươi bây giờ tới nói, muốn đem Thu Phong Tam Thập Lục Kiếm sửa đổi xác thực không dễ dàng, nhưng đến ngươi cấp độ này, cũng là thời điểm bắt đầu hướng phương diện này đi cố gắng, cũng không cần một bước liền đến vị, nhưng kiên trì, một ngày nào đó sẽ thành công. Mà khi đó, ngươi nhiều kiếm pháp lý giải, đem xa xa vượt qua những cái kia làm từng bước, đi tu luyện tiền nhân vũ khí tu sĩ, lại cùng với những cái khác kiếm khách đối chiến, có lẽ chỉ cần nhìn một chút liền có thể nhìn đến trong kiếm thế tồn tại không đủ cùng lỗ thủng, vĩnh viễn có thể ở vào tiên cơ bên trong. Mạc Tranh nói xong, Ngụy Tiểu Thu miệng càng ngoác càng lớn. Nàng hít sâu một hơi, biết nàng có thể buông mặt mũi tìm Mạc Tranh thỉnh giáo, xem như đi đúng rồi. Nàng tranh thủ thời gian tiếp tục cùng Mạc Tranh thỉnh giáo lên, tựa như một cái học sinh, đem thân thể của nàng đoạn thả rất thấp, bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ cũng không nguyện ý buông tha. Mà Mạc Tranh tại kiếm pháp phía trên tạo nghệ, cho đến nay vẫn như cũ so thương pháp càng cao. Mà lại hắn am hiểu nhất, cũng là trực chỉ bản chất kiếm đạo lý giải, cái này là vượt xa Ngụy Tiểu Thu, hắn muốn chỉ đạo Ngụy Tiểu Thu, ít nhất là đầy đủ. Đương nhiên, Mạc Tranh cũng sẽ không đem quá nhiều thời gian tiêu vào Ngụy Tiểu Thu trên thân, đem giải thích của mình giảng thuật cấp Ngụy Tiểu Thu, lại cùng hắn tự mình thực hành một trận về sau, Mạc Tranh liền để Ngụy Tiểu Thu trở về chính mình lĩnh ngộ đi. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân, Mạc Tranh không phải Ngụy Tiểu Thu lão sư. Có thể vì nàng làm cũng chỉ là sách một số có tính kiến thiết đề nghị mà thôi, đến mức có thể thành hay không, liền muốn nhìn Ngụy Tiểu Thu nộ tính, cùng cố gắng của nàng trình độ. Các loại Ngụy Tiểu Thu rời đi về sau, Mạc Tranh lại tiến vào huyết kiếm thế giới, bắt đầu tu luyện. Nông Phong Mậu tử, đối Mạc Tranh không có ảnh hưởng gì, tuy nhiên không thể thân thủ giết Nông Phong Mậu, nhưng đã hắn đã chết, cái kia hết thể ân oán cũng liền tiêu tán. Đến mức là ai giết hắn, Mạc Tranh nghĩ không ra. Hắn suy đoán là Hoàng Kiệt ca ca Hoàng Sán. Nhưng Hoàng Sán tựa hồ không có thực lực như vậy. Sau đó, Mạc Tranh thì không thèm nghĩ nữa. Tại cùng đối Tuấn Phong giao chiến trước đó, Mạc Tranh lại ăn vào hai cái phá giới linh đan, đem tu vi tăng lên tới cực cảnh bắt trọng, tuy nhiên không phải trên bản chất tăng lên, nhưng Mạc Tranh nắm chắc cũng càng nhiều một phần. Mạc Tranh cùng Bối Tuấn Phong nhất chiến, cái kia có thể chứa được 5 vạn người số 10 quan chiến đài, tối thiểu ngồi 4 vạn người, vượt xa còn lại bất luận cái gì quan chiến đài. Cùng Nông Phong Mậu nhất chiến, để Mạc Tranh thanh thế đi tới đỉnh điểm. Lúc này tại Thiên Ngữ các ngoại môn, nếu là nói một câu không biết Mải Vương là ai, sợ rằng sẽ bị người dùng nước bọt cây đinh cấp chết đuối, thật sự là quá cô lậu quả văn. Mải Vương Mạc Tranh, cách nay đến đã giao chiến 19 trận, toàn bộ đều là không thắng không bại. Mà nghe nói Mải Vương gia nhập Thiên Ngữ các mới không đến thời gian nửa năm, mà nửa năm trước kia, Mải Vương chỉ là hoàng kim cấp tu vi, hiện tại tối đa cũng là bạch kim ba đoạn mà thôi. Bạch kim ba đoạn cùng một đám bạch kim đỉnh phong tu sĩ đối chiến, có thể bảo trì 19 trận bất bại, đây quả thực là kỳ tích. Mà lại Mải Vương dùng phương thức chiến đấu, càng làm cho người trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là cùng Nông Phong Mậu đối chiến thời điểm, dùng đến lâm trận ma thương, bị có lòng người kết luận là siêu việt thiên cấp phòng ngự vũ khí, kim cương cấp trở xuống, không ai có thể theo chính diện công phá. Mà từ cùng Nông Phong Mậu đối chiến có ích qua về sau, Mạc Tranh thì lại chưa bao giờ dùng qua lâm trận ma thương. Thứ nhất là không cần đến, thứ hai cũng là Mạc Tranh không muốn để cho Bối Tuấn Phong, Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh bọn người đi nghiên cứu, tìm tới phá giải biện pháp đi ra. Hôm nay người xem chỗ lấy nhiều như vậy, cũng là cảm thấy Mạc Tranh đối mặt Bối Tuấn Phong, khẳng định phải lần nữa thi triển lâm trận ma thương. Trong này rất lớn một bộ phận, đều là hướng về phía lâm trận ma thương tới. Coi như học không được, có thể từ đó lĩnh ngộ được một chút xíu tinh hoa, đối bọn hắn tới nói cũng là chỗ tốt rất lớn, làm cho phòng ngự kỹ xảo biến đến càng mạnh. Mai Vương, cũng là dùng phòng ngự, đem đối thủ làm cho nổi điên tồn tại. Bối Tuấn Phong rất mạnh, tại mấy ngày trước đó, Bối Tuấn Phong cùng Trương Trình Đống chiến đấu một trận, mà cái kia một trận hắn mặc dù thua, nhưng cũng làm cho Trương Trình Đống thi triển toàn lực. Thậm chí có ít người cảm thấy, Bối Tuấn Phong cũng không so Trịnh Ngọc Minh yếu. Hắn cùng Trịnh Ngọc Minh, đặt song song xếp tại thứ 10 tổ thực lực thứ 2 vị trí, vẹn vẹn yếu tại Trương Trình Đống mà thôi. Mà Mạc Tranh có thể hay không tại cùng Bối Tuấn Phong đối chiến bên trong, vẫn như cũ giữ cho không bị bại, là tất cả mọi người quan tâm đề. Nếu như Bối Tuấn Phong cũng đánh bại không được Mạc Tranh, cái kia Trịnh Ngọc Minh chỉ sợ cũng không được. Cái kia vắt ngang tại Mạc Tranh trước mặt, đem chỉ còn lại có Trương Trình Đống. Phần lớn người đều hy vọng Mạc Tranh có thể tiếp tục giữ cho không bị bại, cũng có người hy vọng Mạc Tranh tranh thủ thời gian bại một lần, hắn danh tiếng quá thịnh, thực lực xa xa không xứng với. Vô luận như thế nào, Mạc Tranh cùng Bối Tuấn Phong chiến đấu bắt đầu. Đối Bối Tuấn Phong, Mạc Tranh lòng tin vẫn là rất đủ, bởi vì hắn tin tưởng thời gian ngắn như vậy, Bối Tuấn Phong rất khó nghĩ đến phá giải lâm trận ma thương thủ đoạn. Dù sao hắn chỉ thi triển qua một lần mà thôi. Bối Tuấn Phong cùng Trịnh Ngọc Minh thực lực tuy nhiên tương đương, nhưng Mạc Tranh càng kiêng kỵ là Trịnh Ngọc Minh. Một là bởi vì Trịnh Ngọc Minh có nhiều thời gian hơn, đi suy nghĩ phá giải lâm trận ma thương thủ đoạn, hai là bởi vì Trịnh Ngọc Minh tốc độ càng nhanh. Cái thứ ba là bởi vì, Bối Tuấn Phong chỉ dùng kiếm. Mạc Tranh tuy nhiên từ bỏ tu luyện trường kiếm, nhưng đối mặt dùng kiếm cao thủ lúc, thường thường đều có thể thoải mái hơn một số. Cái này Bối Tuấn Phong muốn dùng kiếm pháp đột phá Mạc Tranh lâm trận ma thương, đến hoa càng nhiều khí lực. Mà trận này chiến đấu, cũng như Mạc Tranh mong muốn như thế, không có chút nào gợn sóng kết thúc. Bối Tuấn Phong cũng không nghĩ tới phá giải lâm trận ma thương thủ đoạn, cho nên dù là hắn đã dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng chỉ có thể đối Mạc Tranh không thể làm gì. Trừ phi, hắn nguyện ý bị người chơ chẽn, cũng đối Mạc Tranh phát động áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nhưng hắn không có làm như vậy, chỉ là lôi đài luận bàn mà thôi, mà lại trận này coi như thế hòa không phân thắng bại, cũng không ảnh hưởng hắn trở thành cuối cùng trước ba, bị tông môn chọn chúng. Hắn tại đi xuống lôi đài thời điểm, đối Chương Trình Đống cùng Trịnh Ngọc Minh nói, ta có thể làm thì nhiều như vậy, chỉ có thể bức bách hắn toàn bộ hành trình đều sử dụng một thức này phòng ngự chiêu thức, có thể hay không tìm tới sơ hở cùng phá giải biện pháp, thì nhìn chính các ngươi. Cái này số 10 lôi đài, chúng ta mới là trước ba, danh tiếng không thể để cho một mình hắn cướp đi. Nói xong, Bối Tuấn Phong rời đi, chỉ để lại Chương Trình Đống cùng Trịnh Ngọc Minh, hai mắt buộc phát ra sắc bén chiến ý. Một trận chiến này, Mạc Tranh sắc thực bại lộ càng nhiều, cho Trịnh Ngọc Minh cùng Chương Trình Đống càng nhiều cơ hội, đến đón lấy có thể hay không đánh bại Mạc Tranh, thì xem bọn hắn có thể hay không nghĩ đến phá giải biện pháp. Mà bọn họ đều là thiên tài. Rất nhiều chuyện chỉ phải nghiêm túc đi làm, cái kia liền có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Mạc Tranh lâm trận ma thương sắc thực cường đại, nhưng tựa hồ cũng chỉ có thể phòng ngự công kích chính diện mà thôi. Tuy nhiên Mạc Tranh tốc độ đầy đủ nhanh, thân pháp đầy đủ linh hoạt, luôn luôn có thể bảo trì tại đối thủ chính diện, không đem phòng thủ góc chết nhường cho đối thủ, nhưng cái này cũng không hề là không có cách nào giải quyết. Tại Chương Trình Đống cùng Trịnh Ngọc Minh cộng đồng nghiên cứu phía dưới, bọn họ rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Một cái để bọn hắn đều cảm thấy rất im lặng, lại vô cùng đơn giản biện pháp. Mạc Tranh, là thời điểm cái kia bại một trận. Ngay tại Mạc Tranh trận thứ 23 đối chiến bên trong, Mạc Tranh nên đón cùng Trịnh Ngọc Minh giao thủ, nhìn đến Trịnh Ngọc Minh một mặt tự tin bộ dáng, Mạc Tranh liền biết, một trận chiến này chỉ sợ không có dễ dàng như thế. Chương 308, bị phá giải. Không thoải mái, cũng muốn chiến. Mạc Tranh tuy nhiên không rõ ràng Trịnh Ngọc Minh tự tin từ đâu mà đến, nhưng Mạc Tranh cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đồng dạng tràn đầy tự tin, bất bại tự tin. Mài Vương, Mài Vương, Mài Vương. Lần này, xem trên chiến đài nhân số càng nhiều, cơ hồ đều đã ngồi đầy, đều nhịp la lên Mạc Tranh tên. Tuy nhiên cũng có người làm Trịnh Ngọc Minh cố lên, nhưng thanh âm của bọn hắn, phút chốc liền bị hô hoán Mạc Tranh thanh âm áp út tới, hôn thành một mảnh. Trịnh Ngọc Minh nhìn lấy đối thủ trước mắt, hắn không thể không thừa nhận, hắn có chút hâm mộ Mạc Tranh, hâm mộ Mạc Tranh có thể có nhiều như vậy kẻ ủng hộ, hô hoán tên của hắn. Mạc Tranh chưa từng xuất hiện trước đó, thực lực của hắn so ra kém Trương Chính Đống, cho nên phần lớn tiếng gọi ầm ĩ đều là cấp Trương Chính Đống. Nhưng bây giờ, liền Trương Chính Đống danh vọng, đều còn kém rất rất xa Mạc Tranh. Trịnh Ngọc Minh thậm chí hoài nghi, liền xem như tinh anh bảng phía trên bài danh 10 vị trí đầu thậm chí trước 5 cao thủ đến cùng Mạc Tranh đối chiến, tiếng hô đều khó có khả năng có Mạc Tranh cao. Hắn cũng có chút bội phục Mạc Tranh, dùng thấp như vậy thực lực, lại có thể một mực giữ cho không bị bại. Đổi lại là hắn chỉ có bạch kim 3 đoạn 2 bên thực lực, hắn khả năng một trận thế hòa không phân thắng bại đều lấy không được, trực tiếp liền bị đối thủ quét ngang ra ngoài. Mà Mạc Tranh lâm trận ma thương, cũng để cho hắn cảm thấy kinh diễm. Nếu như Mạc Tranh một mực đem lâm trận ma thương lưu đến cùng hắn đối chiến mới sử dụng, hắn cảm thấy mình không có cơ hội gì đánh bại Mạc Tranh. Nhưng rất đáng tiếc, Mạc Tranh trước đó đã sử dụng 2 lần lâm trận ma thương, mà hắn cùng Trương Trình Đống cùng một chỗ, đã nghiên cứu ra nhằm vào lâm trận ma thương biện pháp. Mạc Tranh cái kia bại, ngay tại trận này. Mạc Tranh cũng bình tĩnh nhìn Trịnh Ngọc Minh, Trịnh Ngọc Minh cùng Trương Trình Đống chiến đấu Mạc Tranh nhìn qua, hắn có viễn siêu Ngụy Tiểu Thu tốc độ, có viễn siêu Nông Phong mậu lực công kích. Hắn tại tinh anh bảng phía trên bài danh, bây giờ chỉ là 52, nhưng ngu ngốc đều biết, Trịnh Ngọc Minh thực đủ sức để tiến vào tinh anh bảng 30 vị trí đầu. Điều này đại biểu lấy thiên ngữ các ngoại môn tối đỉnh phong chiến lực, hắn đã xác định có thể đại biểu thiên ngữ các, đi tham gia mấy cái đại đế quốc liên hợp tổ chức giao lưu hội. Đối thủ như vậy, để Mạc Tranh không thể không nghiêm túc. Tỷ thí bắt đầu. Trọng tài chính không có lãng phí thời gian, trong nháy mắt tỷ thí bắt đầu. Mà xem trên chiến đài cũng phát ra tiếng hoan hô to lớn. Là chứng kiến Mài Vương tiếp tục giữ cho không bị bại, vẫn là Mài Vương tao ngộ bài bại, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Mà vô luận là kết quả gì, đều đủ để khiến người ta hưng phấn. Nhưng trên lôi đài Mạc Tranh cùng Trịnh Ngọc Minh, cũng không có lập tức động thủ. Trịnh Ngọc Minh cười đối Mạc Tranh nói, Mạc Tranh sư đệ, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi cái kia một thức phòng ngự thương pháp tên gọi là gì? Ta có chút hiếu kỳ. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, cái này không có gì tốt giấu giếm, mở miệng nói, lâm trận ma thương. Lâm trận ma thương. Ngược lại là cùng ngươi bây giờ ngoại hiệu Mài Vương rất phù hợp, nói thật, nếu như ngươi có thể vẫn giấu kín lấy lâm trận ma thương, tại đối lên ta thời điểm lại sử dụng, ta cũng khẳng định không cách nào đánh bại ngươi. Nhưng bây giờ ta đã tìm được phá giải lâm trận ma thương biện pháp, cho nên chỉ có thể xin lỗi, ngươi sáng tạo kỳ tích phải kết thúc. Mạc Tranh nhíu mày, thật sao? Ngươi vẫn như cũ tìm được phá giải biện pháp. Thế nhưng có lẽ chỉ là ảo giác của ngươi đâu. Ngươi dám cam đoan, ta trước đó biểu hiện ra cũng là toàn bộ lâm trận ma thương. Trịnh Ngọc Minh nghe vậy nhất thời sững sờ. Truy cập đê. Hề đọc chuyện đúng vậy a. Hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, Mạc Tranh trước đó biểu hiện ra lâm trận ma thương, cũng là hoàn chỉnh lâm trận ma thương sao? Người nào có thể bảo chứng Mạc Tranh không có bảo lưu lại cái gì? Mặc dù không sai khả năng này, tựa hồ rất nhỏ, đối mặt Nông Phong Mậu cùng Bối Tuấn Phong thời điểm, Mạc Tranh cũng đã là dùng lực toàn lực, không có khả năng lại có ẩn giấu đi. Nhưng người nào có thể bảo chứng? Lúc trước Mạc Tranh cùng Ngụy Tiểu Thu chiến đấu, Mạc Tranh thậm chí chiến đấu đều sau cùng một giây, thụ thương nghiêm trọng đã hôn mê, tất cả mọi người cảm thấy cái kia chính là Mạc Tranh mức cực hạn. Nhưng kết quả là cái gì? Kết quả là Mạc Tranh tại một trận chiến kia bên trong, còn ẩn tàng lâm trận ma thương. Trịnh Ngọc Minh thần sắc đột nhiên biến đến có chút ngưng trọng, trước đó tự tin biến mất không thấy, thản nhiên nói, vô luận như thế nào, đánh qua thì cái này. Vậy liền đánh đi. Mạc Tranh cũng chiến ý lang nhiên. Trịnh Ngọc Minh động. Hắn tay cầm song đao, lấy tốc độ cực nhanh hướng Mạc Tranh công đi qua, phất tay cũng là 2 đạo công kích cường đại nhất, đem hết toàn lực. Mạc Tranh thần sắc bình tĩnh, lâm trận ma thương dùng ra, một cái vòng tròn ngăn tại Mạc Tranh trước người. Oeng! Ầm ầm. 2 đạo cường đại công kích đánh vào tròn phía trên, trong nháy mắt bị tiêu trừ rơi mất 7 thành lực lượng, còn lại 3 phần phản kích trở về, để Trịnh Ngọc Minh tay cầm hơi tê tê. Hắn thở dài một tiếng, có chút hâm mộ nói, quả nhiên là lợi hại, chân chính cùng Mạc Tranh sư đệ giao thủ, mới phát hiện cái này Lâm Trận Ma Thương so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, chính diện ngạnh công, trừ phi ta tiến vào kim cương cấp, nếu không cũng công không phá được. Mạc Tranh cười nhạt không nói, các loại Trịnh Ngọc Minh đột phá đến kim cương cấp, Mạc Tranh cũng khẳng định tiến vào bạch kim cấp, khi đó Lâm Trận Ma Thương uy lực đem càng lớn, Trịnh Ngọc Minh vẫn như cũ không đột phá nổi Lâm Trận Ma Thương. Đây chính là gia cắt cuồng long dạy cho Mạc Tranh vũ kỹ, cái gì phẩm cấp Mạc Tranh không biết, nhưng tuyệt đối cường đại. Không dùng thăm dò, ngươi muốn làm sao phá giải ta Lâm Trận Ma Thương, trực tiếp dùng đến đi. Mạc Tranh đối Trịnh Ngọc Minh nói ra, hắn cũng rất tò mò, Trịnh Ngọc Minh hội làm thế nào. Trịnh Ngọc Minh nở nụ cười, nói, tốt, vậy liền để ta phá ngươi cái này Lâm Trận Ma Thương. Nói xong, Trịnh Ngọc Minh đột nhiên động, lại không có phóng tới Mạc Tranh, mà là tại chỗ phát động công kích. Chỉ thấy phương viên mấy trăm trượng thiên địa nguyên lực, trong nháy mắt bị Trịnh Ngọc Minh cấp dẫn động, một cái linh lực cực lớn toàn hoa, xuất hiện ở Trịnh Ngọc Minh đỉnh đầu. Trịnh Ngọc Minh chậm rãi nói, ngươi Lâm Trận Ma Thương, chỉ có thể phòng ngự một cái phương hướng, tuy nhiên ngươi đầy đủ linh hoạt cũng đầy đủ nhanh chóng, khiến người ta rất khó đột phá ngươi Lâm Trận Ma Thương. Nhưng chỉ cần dùng phạm vi công kích, ngươi Lâm Trận Ma Thương liền vô dụng. Đạo lý kia rất đơn giản, chỉ là vì truy cầu cường đại hơn công kích, không đến mức lực công kích phân tán, tất cả chúng ta trước đó cũng không nghĩ tới mà thôi. Phạm vi công kích dùng tới đối phó thực lực tương đương đối thủ, cái kia cũng không có ích lợi gì, bởi vì uy lực bị phân tán, không đủ làm bị thương đối thủ. Nhưng rất đáng tiếc, cảnh giới của ngươi so với chúng ta thấp hơn nhiều, cho dù là phạm vi công kích, cũng đầy đủ đối ngươi tạo thành sát thương, lần này ta Thì ngươi làm sao đỡ được? Trịnh Ngọc Minh nói xong, hắn ấp ủ phạm vi công kích cũng đã tiếp cận thành hình. Nếu như là cùng một cái thực lực tương đương đối thủ đối chiến, Trịnh Ngọc Minh tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương thức như vậy, bởi vì trừ phi là thuấn phát phạm vi công kích, nếu không đều cần một cái ngưng tụ quá trình. Mà quá trình này, đầy đủ cùng giai cường giả đánh bại hắn. Nhưng đối mặt Mạc Tranh, hắn không cần lo lắng, bởi vì tất cả mọi người biết, Mạc Tranh không đủ thương tổn đến hắn, Mạc Tranh cảnh giới thực lực quá thấp. Cho nên, hắn có thể không chút kiêng kỵ đi ngưng tụ đại phạm vi công kích. Mà lúc này nghe Trịnh Ngọc Minh, nhất thời xem trên chiến đài ồn ào lên, đạo lý đơn giản như vậy, bọn họ thế mà cũng không nghĩ tới. Mạc Tranh Lâm Trận Ma Thương cường đại tới đâu, vậy cũng chỉ có thể phòng ngự một cái phương hướng A. Mà Mạc Tranh bản thân cảnh giới thực lực quá thấp, hoàn toàn có thể dùng phạm vi công kích thương tổn đến Mạc Tranh, coi như không cách nào một lần thì kiến công, nhưng cũng có thể từ từ mài chết Mạc Tranh. Mai Vương muốn khó làm, hắn hội ứng đối như thế nào? Còn có thể ứng đối như thế nào? Ngạnh kháng thôi, có thể khiêng bao lâu tính toán bao lâu? Cái này, Trịnh Ngọc Minh phạm vi công kích, muốn là đối Trương Trình Đống, đối Tuấn Phong bọn người sử dụng, chỉ sợ liền phòng ngự của bọn hắn đều không thể đánh tan, nhưng Mạc Tranh cảnh giới quá thấp, không ngăn nổi à. Mạc Tranh lúc này sắc mặt bình tĩnh, hắn không thể không thừa nhận, đây đúng là một cái so sánh biện pháp tốt. Trịnh Ngọc Minh vì có thể làm cho phạm vi công kích uy lực càng lớn, bỏ ra nhiều thời gian hơn đi ngưng tụ thiên địa nguyên lực, cam đoan có thể làm bị thương Mạc Tranh, xác thực rất thông minh. Bởi vì hắn chắc chắn, Mạc Tranh không đả thương được hắn. Mạc Tranh lắc đầu, không phải đối mặt như đòn công kích này không có cách nào, ngược lại là có chút thất vọng. Hắn hiện tại chí ít có hai loại biện pháp, có thể ứng đối Trịnh Ngọc Minh phạm vi công kích. Một là nhanh chóng hướng về đi lên công kích Trịnh Ngọc Minh, hắn một mực không có sử dụng phá khí thuật, đủ để cho Trịnh Ngọc Minh thụ thương. Mặc dù không cách nào trực tiếp đánh bại Trịnh Ngọc Minh, nhưng lại có thể để Trịnh Ngọc Minh không dám tiếp tục không chút kiêng kỵ ngưng tụ phạm vi công kích, mà nhanh chóng ngưng tụ ra phạm vi công kích, tuy nhiên đối Mạc Tranh có thương tổn, nhưng lại không đủ đánh bại Mạc Tranh. Mà phương pháp thứ hai, cũng là Lâm Trận Ma Thương. Lâm Trận Ma Thương, cho tới bây giờ thì không chỉ là một cái vòng tròn đơn giản như vậy. Một thức này thương pháp, là trọn vẹn thủ đoạn đương đối, không có hình thái không có co chiêu số, chỉ có kỹ xảo ở trong đó, cái này tròn chỉ là Mạc Tranh chính mình lĩnh ngộ ra tới, là Lâm Trận Ma Thương một loại biểu hiện mà thôi. Lâm Trận Ma Thương tinh túy ở chỗ mài, tại cùng đối thủ chiêu thức tiếp xúc trong nháy mắt, liền đem công kích của đối thủ làm hao mòn rơi hơn phân nửa, mà không phải cố định tại một cái vòng tròn. Mạc Tranh lúc này thì đang do dự, là nên bại lộ phá khí thuật, xông đi lên đánh gây Trịnh Ngọc Minh ngưng tụ phạm vi công kích, vẫn là bại lộ Lâm Trận Ma Thương càng nhiều biến hóa. Mà liền tại Mạc Tranh thời điểm do dự, Trịnh Ngọc Minh công kích thành hình. Vô tận linh lực khí nhận, phiêu phủ ở Trịnh Ngọc Minh quanh người, tối thiểu có mấy ngàn nói. Mỗi một đạo đều có đủ để xé rách bạch kim cấp 3 đoạn tu sĩ lực lượng phòng ngự. Tại công kích như vậy phía dưới, hắn tự tin Mạc Tranh không có khả năng hoàn toàn ngăn trở. Coi như Mạc Tranh nhục thể rất mạnh, cũng tuyệt đối phải thụ thương. Mạc Tranh sư đệ, ngươi cũng nên cẩn thận. Trịnh Ngọc Minh cười nói, sau đó vung tay lên, nhất thời mấy ngàn đạo linh khí lực nhận, nhất thời hướng Mạc Tranh bao bọc xuống dưới. Mạc Tranh không có cách nào, lúc này thời điểm đi công kích Trịnh Ngọc Minh cũng đã chậm, chỉ có thể tiếp tục cẩn tàng phá khí thuật. Nhìn lấy những linh lực này khí nhận, Mạc Tranh trong nháy mắt nghĩ đến Vũ Mạc kiếm trận, chỉ là Vũ Mạc kiếm trận thi triển tốc độ càng nhanh, mà lại biến hóa càng nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, Mạc Tranh cũng không dám dùng thân thể đi tiếp nhận những linh lực này khí nhận. Hắn đột nhiên quát lạnh một tiếng, như là như vậy liền muốn phá ta lâm trận ma thường, cái kia cũng không tránh khỏi quá đơn giản, nhìn ta như thế nào phá ngươi cái này phạm vi công kích. Nói xong, Mạc Tranh trên tay hắc sát thương đột nhiên lại động. Lần này, Mạc Tranh đem hắc sát thương nâng quá đỉnh đầu, vẽ lên một cái càng lớn tròn, vô tận linh lực theo thân thương bên trong bạo phát đi ra, khiên động Mạc Tranh không khí quanh thân. Mạc Tranh lệ quát một tiếng, linh phần. Hiện. Chương 309, linh phần. Một cái cự đại tròn xuất hiện ở Mạc Tranh trên đỉnh đầu. Chỉ là cùng lúc trước viên bất đồng, qua xuất hiện, Mạc Tranh thì lại cũng không cần đi quản nó, thì như thế vững chắc mà chậm rãi tại Mạc Tranh đỉnh đầu xoay tròn lấy. Từng đạo linh lực khí nhận hướng Mạc Tranh trùng sát mà đến, nhưng không giống nhau tới gần Mạc Tranh thân thể, liền phảng phất nhận lấy dẫn dắt đồng dạng, chủ động hướng về Mạc Tranh đỉnh đầu tròn mà đi. Phốc xích. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, nhất thời cái kia linh lực khí nhận biến mất, mà viên kia xoay tròn tốc độ tựa hồ cũng biến thành nhanh hơn một chút. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt cũng là mấy chục đạo linh lực khí nhận, bị Mạc Tranh đỉnh đầu tròn hấp dẫn, một đầu đụng đi vào sau đó cấp tốc biến mất, duy nhất biến hóa chính là cái này tròn biến đến nhanh hơn. Mà càng nhanh kết quả chính là, dẫn lực cũng lớn hơn. Càng nhiều linh lực khí nhận, vốn nên là đi công kích Mạc Tranh, lúc này lại toàn bộ bị cái này tròn hấp dẫn, từng cái xông đi vào, hóa thành trợ giúp cái này tròn xoay tròn động lực. Đây chính là Mạc Tranh lĩnh ngộ lâm trận ma thương giai đoạn thứ 2, Mạc Tranh đem đặt tên là linh phần. Cái gọi là linh phần, cũng là linh lực phân mộ. Tất cả linh lực công kích, đều muốn bị linh phần hấp dẫn, đem cái này tiêu trừ thành đẩy mạnh linh phần chuyển động lực lượng, dùng cỗ này chuyển động lực lượng đi ra tăng dẫn lực, đồng thời đem lực lượng phát tán ra. Cho nên, cái này linh phần qua thi triển, thì không cần Mạc Tranh lại đi nắm trong tay, chỉ cần còn có đánh tới, linh phần liền có thể không hạn chế chuyển động đi xuống. Lâm trận ma thương không có hình thái, không có chiêu thức, chỉ có một loại như thế nào giảm bất lực kỹ xảo ở bên trong. Mỗi một cái tu sĩ tu luyện lâm trận ma thương, đều có thể tu luyện ra vật khác biệt đi ra, mà Mạc Tranh trước hết lĩnh ngộ, cũng là giai đoạn thứ nhất tròn. Mạc Tranh đem mệnh danh là Linh Thuẫn. Bất kỳ công kích đánh vào Linh Thuẫn phía trên, đều muốn bị hóa giải mất phần lớn lực lượng, sau đó đem còn lại lực lượng lấy phản xạ phương thức, bắn ngược cấp đối thủ. Nhưng rất nhanh Mạc Tranh liền phát hiện Linh Thuẫn chỗ thiếu sót. Ngoại trừ chỉ có thể phòng ngự một cái phương hướng công kích bên ngoài, hắn còn cần Mạc Tranh không ngừng đi thi triển, đi khống chế, để Mạc Tranh không có cách nào rảnh tay làm những chuyện khác. Cho nên, Mạc Tranh tiếp tục đối lâm trận ma thương tiến hành nghiên cứu, rốt cục lại lĩnh ngộ linh phần. Mà cũng chính là lĩnh ngộ linh phần, Mạc Tranh lâm trận ma thương mới đi đến được đại thành cảnh giới. Trịnh Ngọc Minh muốn dùng phạm vi công kích phá giải Mạc Tranh lâm trận ma thương, tại hơn 10 ngày trước còn có thể, hiện tại bất quá là khôi hài mà thôi. Rất nhanh, Trịnh Ngọc Minh chuẩn bị rất nhiều, ngưng tụ mấy ngàn nói linh lực khí nhận, thì toàn bộ bị linh phần cấp cắn nuốt hết, không có một tia lưu lại. Mà linh phần cũng đã mất đi tiếp tục thúc đẩy lực lượng, từ từ chậm lại. Mạc Tranh đưa vào một chút linh lực, mới khiến cho này duy trì không có tiêu tán, chí ít lấy vô cùng chậm rãi tốc độ đang xoay tròn lấy, để tránh còn cần Mạc Tranh lần nữa thi triển. Mà lúc này, toàn bộ xem trên chiến đài lặng ngắt như tờ. Không chỉ là quan chiến đài, Mạc Tranh đối diện Trịnh Ngọc Minh, trong mắt cũng thiếu chút rơi ra. Thật không thể tin nhìn lấy Mạc Tranh trên đỉnh đầu linh phần. Ngươi đây là... Cái chiêu gì? Trịnh Ngọc Minh khôi phục lại, nhưng vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, làm sao? Chỉ là đổi một cái hình thái thì không nhận ra. Cái này vẫn như cũ là lâm trận ma thương, ngươi phạm vi công kích không có ích lợi gì. Trịnh Ngọc Minh hít sâu một hơi, nhìn về phía chuẩn bị chiến đấu khu. Lúc này chuẩn bị chiến khu Trương Trình Đống, đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, hắn cùng Trịnh Ngọc Minh nghiên cứu mấy ngày. Nghĩ ra được phá giải Mạc Tranh lâm trận ma thương biện pháp, cư nhiên như thế tùy tiện thì thất bại. Mà Mạc Tranh mới triển lộ ra năng lực, quả thực biến thái đến để bọn hắn cảm thấy bất lực. Đương nhiên, không có bất kỳ cái gì chiêu thức là không thể phá giải, Mạc Tranh linh phần khẳng định cũng có nhược điểm, có sơ hở, chỉ phải tìm đúng liền có thể đánh tan Mạc Tranh linh phần. Nhưng là, coi như lần này lại tìm đến linh phần sơ hở, ai có thể cam đoan Mạc Tranh lâm trận ma thương, còn có không có này biến hóa của hắn. Để bọn hắn vắt hết óc nghĩ ra được biện pháp, lần nữa mất đi hiệu quả. Trịnh Ngọc Minh cảm nhận được bất lực. Chương Trình Đống cũng cảm nhận được bất lực, lúc này thì liền bọn họ đều không thể không thừa nhận, Mạc Tranh chỉ bằng một chiêu này lâm trận ma thương, thì xứng với Mài Vương xưng hảo. Mài Vương! Mài Vương! Mài Vương vô địch! Xem trên chiến đài đám người bỗng nhiên phát ra tiếng hoan hô, Trịnh Ngọc Minh nói tìm được Mạc Tranh lâm trận ma thương sơ hở thời điểm, bọn họ phần lớn người đều cảm thấy, Mạc Tranh chỉ sợ phải thua. Nhưng kết cục thường thường cũng là như thế ngoài dự liệu, Mạc Tranh lâm trận ma thương thế mà vẫn còn có hình thái, dễ như trở bàn tay liền đem Trịnh Ngọc Minh nghĩ ra được biện pháp phá giải. Trịnh Ngọc Minh không tiếp tục lãng phí sức lực đi nếm thử, bởi vì tiếp tục nếm thử kết quả cũng giống như vậy, vậy liền là không thể nào đột phá Mạc Tranh lâm trận ma thương. Linh phần một thành, Mạc Tranh chính thức có thể ngồi được Mài Vương. Về sau cảnh giới không so Mạc Tranh cao rất nhiều người, muốn đánh bại Mạc Tranh, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đánh lén. Thừa dịp Mạc Tranh chưa kịp phản ứng trước đó, một chiêu đem Mạc Tranh cấp đánh bại, nếu không đều muốn đối mặt Mạc Tranh cái này để người ta tuyệt vọng lâm trận ma thương, chỉ có thể tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại. Trước đó Linh Thuẫn còn nói được, Mạc Tranh tối thiểu cần trường khống, phải không ngừng đi sử dụng. Cái kia đối với Mạc Tranh linh lực tiêu hao vẫn là to lớn, chỉ cần thời gian đầy đủ, hoàn toàn có thể đem Mạc Tranh tiêu hao đến linh lực hao hết, rốt cuộc dùng không ra Linh Thuẫn tới. Nhưng cái này linh phần, thật sự là quá kinh khủng. Mạc Tranh hoàn toàn không dùng linh lực tiêu hao, sử dụng đối thủ linh lực đi vận chuyển, có thể vô hạn vận chuyển đi xuống, cái này còn muốn làm sao đánh? Cái này còn muốn làm sao phá? Trừ phi lực công kích cường đại đến, vượt qua linh phần cực hạn chịu đựng. Mà cái kia, chí ít cần kim cương cấp tu sĩ mới có thể làm đến. Xem trên chiến đài người tại vì Mạc Tranh gieo họ, mà Mạc Tranh cùng Trịnh Ngọc Minh người nào cũng không có lại ra tay, cứ như vậy tiêu tan mài đi mất nửa canh giờ thời gian, đã bình ổn cục kết thúc. Nghiêm túc nói đến, cái này chỉ sợ là đệ tử phong hội bắt đầu thi đấu đến nay, nhàm chán nhất một cuộc tỷ thí. Nhưng xem trên chiến đài người lại không có bất kỳ cái gì phàn nàn, ngược lại cảm thấy đây là đặc sắc nhất một cuộc tỷ thí, Mài Vương tân võ kỹ, để Trịnh Ngọc Minh từ bỏ công kích. Lúc này thời điểm, coi như Mạc Tranh đột nhiên bại, cũng không có lại phủ nhận, Mạc Tranh xứng với Mài Vương xưng hảo. Trịnh Ngọc Minh đều không có thể đánh bại Mạc Tranh, vậy rốt cuộc còn có ai, có thể trên lôi đài đánh bại Mạc Tranh. Chương trình đóng sao? Người xem đều nhìn về chương trình đống. Chương trình đống là so Trịnh Ngọc Minh mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn, chí ít còn tại một cái cấp độ bên trong, hắn muốn phá mất Mạc Tranh lâm trận ma thương, tựa hồ cũng không thể nào. Mà chương trình đống, đã là thứ 10 tổ mạnh nhất tu sĩ. Liền chương trình đống đều không được, thứ 10 tổ đem không người có thể làm cho Mạc Tranh thưởng thức được thất bại cảm giác. Trừ phi, những cái kia tinh anh bảng bài danh 10 vị trí đầu, thậm chí trước 5 cao thủ. Chỉ sợ mới có hy vọng có thể để Mạc Tranh bình thường đến thua trận, nhưng cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Không có người có niềm tin tuyệt đối, chí ít thiên ngữ các ngoại môn không có. Tựa hồ, Mạc Tranh tại đệ tử phong hội phía trên cầm xuống 28 tràng bất bại, đã chú định. Mạc Tranh đi xuống lôi đài, bình tĩnh rất là bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía chương trình đống là ngăn cản hắn cầm xuống bất bại chiến tích sau cùng trở ngại. Sau 15 ngày cùng chương trình đống tỉ thí kết thúc, đệ tử phong hội cũng liền kết thúc. Chương trình đống lúc này thấy Mạc Tranh nhìn lấy hắn, quanh thân buộc phát ra cường đại chiến ý. Hắn đột nhiên mở miệng nói, Mạc Tranh, 15 ngày sau đó, ngươi có thể dám cùng ta đến một trận không giống bình thường tỷ thí. Chương trình đống vừa mới nói xong, xem trên chiến đài tiếng hoan hô nhất thời biến mất, trên mặt mọi người đều lộ ra hiếu kỳ cùng thần sắc hưng phấn, muốn nghe xem chương trình đống muốn nói gì. Mạc Tranh cũng ngây ra một lúc, mở miệng nói, không giống bình thường. Làm sao cái không giống bình thường pháp? Chương trình đống tự tin nói. Ngươi không dùng lâm trận ma thương, mà ta cũng không cần linh lực cùng cảnh giới đi áp ngươi, ngươi ta đều không thực dụng linh lực, đến một trận kỹ xảo đối kháng. Không dùng linh lực, kỹ xảo đối kháng. Ngươi chắc chắn chứ? Mạc Tranh ngạc nhiên nói. Nói thật, lâm trận ma thương hiện tại cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, nếu như chương trình đống nghiêm túc đi suy nghĩ phá giải biện pháp, còn thật có khả năng có thể nghĩ đến. Mà Mạc Tranh lâm trận ma thương, đã không có mới hình thái. Cho nên, đối sau 15 ngày cùng chương trình đống tỉ thí, Mạc Tranh chỉ có lòng tin, không có nắm chắc tất thắng, hết thảy đều nhìn chương trình đống có thể hay không bắt đến sơ hở của hắn. Nhưng nếu như không thực dụng linh lực, thuần túy so đấu kỹ xảo lời nói. Không phải Mạc Tranh khoe khoang, đừng nói là chương trình đống, liền xem như cái này số 10 lôi đài trọng tài chính xuống tới, Mạc Tranh cũng có lòng tin có thể thắng, tại cựu luyện nhập vũ tháp bên trong, có thể là có 100 cái các thời đại tuyệt thế thiên tài, mỗi ngày đều cấp Mạc Tranh nhận chiêu, băng lành đến như là máy móc đồng dạng. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Theo cựu luyện nhập vu tháp bên trong tu luyện ra được kỹ xảo, để Mạc Tranh cực kỳ tự tin. Trừ phi, chương trình đống tốc độ có thể lại nhanh mấy lần, nhanh đến Mạc Tranh đều thấy không rõ cũng phản ứng không kịp, nếu không tại trên kỹ xảo, Mạc Tranh có nắm chắc tất thắng. Ngươi có dám hay không? Chương Trình đống chiến ý lang nhiên. Mài Vương, không nên đáp ứng hắn. Ngươi chỉ muốn tiếp tục bảo trì trước đó phong cách chiến đấu, thì nhất định có thể giữ cho không bị bại kết thúc đệ tử phong hội. Khác đáp ứng hắn, không dùng mạo hiểm. Bất bại Mài Vương, tuyệt đối không nên xúc động a. Đám người nỗ lực khuyên can Mạc Tranh đáp ứng Chương Trình đống yêu cầu. Mạc Tranh triển lộ ra kỹ xảo sát thực biến thái, nhưng Chương Trình đống đã đưa ra yêu cầu này, cái kia tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Mạc Tranh không cần đi mạo hiểm, ổn chát ổn đả dùng lâm trận ma thương, đem Chương Trình đống mài đến không còn cách nào khác, giữ cho không bị bại là đủ rồi. Chỉ cần không bại vào Chương Trình đống, cái kia Mạc Tranh thì sáng tạo ra kỳ tích. Mạc Tranh không có để ý đám người tại hô cái gì, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một cái biên độ, thản nhiên nói, ta vốn cho rằng ta lần này đệ tử phong hội lấy bất bại kết thúc. Nhưng hiện tại xem ra, ta muốn bắt lại ta bài thắng. Sau 12 ngày cái lôi đài này, ta không sử dụng lâm trận ma thương, cùng ngươi không dùng linh lực nhất chiến. Nói xong, Mạc Tranh quay người rời đi chuẩn bị chiến đấu khu. Hắn xác thực có thể cự tuyệt, sau đó lấy bất bại thành tích kết thúc đệ tử phong hội, sáng lập kỳ tích. Nhưng là Chương Trình đống đưa ra yêu cầu như vậy, Mạc Tranh lại tại trên kỹ xảo có tuyệt đối tự tin, hắn không cho phép chính mình đi e sợ chiến, đây là tự tôn của hắn. Mà lại, Mạc Tranh cũng cực kỳ khát vọng dùng một phen thắng lợi, đến kết thúc đệ tử của mình hội nghị đỉnh cao. Chương Trình đống cho hắn cơ hội. Vậy liên chiến. Chương 310, cơ chứng minh. Mạc Tranh, ngươi thật muốn cùng Chương Trình đống, đến một trận không dùng linh lực kỹ xảo tỉ thí. Vọng Hải Phong Ngư Tiểu Lam trong sân, Ngụy Tiểu Thu đối Mạc Tranh nói ra, mỗi một lần động đệ tử phong hội lần trước đến, Ngụy Tiểu Thu đều sẽ cùng Mạc Tranh đồng thời trở về. Nếu như Ngụy Tiểu Thu chiến đấu tại Mạc Tranh đằng sau, nàng thậm chí sẽ vì này trực tiếp bỏ quyền, chỉ vì cùng Mạc Tranh cùng một chỗ hồi Vọng Hải Phong, để Mạc Tranh chỉ điểm nàng thu phong tam thập lục kiếm. Mà Ngư Tiểu Lam đã sớm muốn cho Mạc Tranh chỉ điểm nàng, như thế nào lại buông tha cơ hội như vậy, nhất thời cũng gia nhập tiền đến, đồng thời cung cấp sân bãi. Dù sao Mạc Tranh trụ sở chỗ sâu hình tròn thạch điện, có rất nhiều bí mật, không tiện làm cho các nàng đi vào. Mạc Tranh mỗi lần, hội phân biệt chỉ điểm các nàng một canh giờ, sau đó thì hồi trụ sở của mình đi bế quan tu luyện. Nói tóm lại cũng sẽ không chậm trễ Mạc Tranh quá nhiều thời gian. Nghe được Ngụy Tiểu Thu, Mạc Tranh cười nói, đều tại trước mắt bao người đáp ứng, tự nhiên muốn thực hiện. Ngụy Tiểu Thu nhíu mày, Mạc Tranh, ngươi không cảm thấy có gì đó quái lạ sao? Liền xem như ngu ngốc đều có thể nhìn ra, ngươi tại trên kỹ xảo tạo nghệ, vượt xa cùng thế hệ, Chương Trình đống vì cái gì còn đưa ra yêu cầu như vậy. Ta cảm thấy hắn khẳng định có chỗ ỷ lại, ngươi làm sao tùy tiện đáp ứng, chỉ sợ là bị hắn lừa. Mạc Tranh cười ha ha. Không sao, coi như hắn có chỗ ỷ lại ta cũng không sợ, mà lại ngươi cảm thấy, hắn muốn tại trên kỹ xảo chiến thắng ta, cần gì điều kiện. Không giống nhau Ngụy Tiểu Thu nói chuyện, Ngư Tiểu Lam thì cướp lời nói, đó là đương nhiên là tốc độ. Các ngươi đều không sử dụng linh lực, hắn đối ngươi ưu thế duy nhất cũng là tốc độ, nhưng là tại trên kỹ xảo ngươi lại rất hiển nhiên thắng hắn rất nhiều, hắn muốn thắng ngươi, trừ phi tốc độ lại tăng lên gấp đôi, để ngươi căn bản là theo không kịp hắn tiết tấu, thậm chí ngay cả công kích của hắn đều thấy không rõ lắm. Không cách nào kịp phản ứng, cho dù tốt kỹ xảo cũng không có phát huy đường sống. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy. Ta ngược lại thật ra nghe được một cái truyền ngôn, chỉ là không biết có phải hay không là thật, ta cảm thấy khả năng này cũng là Chương Trình đống ý vào, mà lại cùng ý nghĩ của các ngươi không như mà hợp. Ngụy Tiểu Thu mở miệng nói ra. Nói nghe một chút. Mạc Tranh nói. Ta nghe ta một sư tỷ nói, Chương Trình đống luyện tập một loại bí thuật, các ngươi đều biết, bí thuật thi triển là cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng cùng lúc bí thuật cũng cực kỳ cường đại. Mà Chương Trình đống thì tu luyện một loại có thể tăng lên công kích tốc độ bí thuật, tại trong vòng một khắc đồng hồ, tốc độ của hắn đủ để tăng lên gấp đôi có thừa. Chỉ là một phút kết thúc về sau, hắn liền sẽ toàn thân như nhũn ra, triệt để mất đi chiến đấu lực, chí ít cần 3-4 ngày mới có thể khôi phục. Lời đồn đại này không cách nào chứng thực, bởi vì không có người thực sự được gặp Chương Trình đống thi triển, nhưng hắn đã dám nhắc tới ra so với ngươi liều kỹ xảo. Ta cảm thấy cái này truyền ngôn 89 phần 10 là thật, nếu không, hắn sẽ không bước lên bị ngươi đánh bại mạo hiểm, đưa ra loại này xem ra hắn tất thua tỉ thí phương thức. Ngụy Tiểu Thu nói xong, Mạc Tranh nhẹ gật đầu. Nếu thật là nếu như vậy, Chương Trình đống vì có thể thắng hắn, chung kết hắn bất bại kỷ lục, thật đúng là đủ liều, liền ẩn tàng lâu như vậy bí thuật đều muốn xuất ra đến sử dụng. Bất quá dạng này liền muốn đánh bại hắn Mạc Tranh, tựa hồ còn kém một chút. Chương Trình đống bản thân tốc độ thì cực kỳ khủng bố, nếu là lại tăng lên gấp đôi, sắc thực liền xem như bạch kim cấp đỉnh phong tu sĩ, cũng rất khó đuổi theo hắn tiết ấu, thậm chí ngay cả nhìn đều thấy không rõ lắm. Mạc Tranh nếu như tinh thần lực không có liên tục tăng lên 3 lần, cũng có thể sẽ là kết quả kia, thấy không rõ lắm. Nhưng là, lấy Mạc Tranh lúc này tinh thần lực, chương trình đóng phải nhanh đến Mạc Tranh đều thấy không rõ lắm, phản ứng không kịp, chỉ tăng lên gấp đôi công kích tốc độ cũng không đầy đủ. Mạc Tranh cười cười, không sao, dù là hắn bí thuật là thật, ta cũng chưa chắc hội bại. Gặp Mạc Tranh có lòng tin như vậy, Ngụy Tiểu Thu yên tâm, Mạc Tranh không phải một cái thích nói mạnh miệng người, hắn đã nói có lòng tin, cái kia chính là thật sự có lòng tin. Tuy nhiên nàng cảm thấy, chương trình đóng công kích tốc độ nếu như chính tăng lên gấp đôi, Mạc Tranh cũng không khả năng đuổi theo tiết tấu, chỉ có thể bị chương trình đóng dùng tốc độ nghiền ép. Cái này không nói gì nữa, bắt đầu cùng Mạc Tranh lĩnh giáo lên. Mạc Tranh cho nàng chỉ điểm con đường, cũng một mực tại có cùng với nàng làm bồi luyện, dùng tự mình thực hành đi trợ giúp nàng toàn thắng thu phong tam thập lục kiếm, tìm tới thích hợp nhất kiếm pháp của nàng. Nàng đã có một chút thu hoạch, nhưng còn cần Mạc Tranh vì nàng củng cố một chút. Chỉ điểm hết Ngụy Tiểu Thu cùng Ngư Tiểu Lam về sau, Mạc Tranh về tới trụ sở của mình, tiến vào huyết kiếm thế giới tiếp tục tu luyện lên, khoảng cách cùng chương trình đống chiến đấu còn có 12 ngày. Mà tại cái này 10 trong 2 ngày, Mạc Tranh chỉ cần lại đánh 4 trận đấu là đủ rồi. Bởi vì thứ 10 tổ chỉ có 29 người, cho nên mỗi người đều sẽ so còn lại lôi đài thiếu đánh một trận, Mạc Tranh cũng sẽ luân không một trận, thẳng đến ngày cuối cùng cùng chương trình đống đối chiến. Nếu biết chương trình đống sau cùng át chủ bài là tốc độ, cái kia Mạc Tranh cũng không có khả năng không nhằm vào huấn luyện một chút. Cựu luyện nhập vũ tháp bên trong, Mạc Tranh tìm một cái thiện nghệ tốc độ nhất tuyệt thế thiên tài, thiết lập hắn không sử dụng linh lực, sau đó Mạc Tranh cũng không cần linh lực tới giao thủ lên. Cái này tuyệt thế thiên tài tốc độ, tuyệt đối so với chương trình đống phải nhanh không ít, thậm chí nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Mà cái này tuyệt thế thiên tài kỹ xảo, cũng muốn so chương trình đống càng cao, nhưng ngay cả như vậy, cũng không đủ để Mạc Tranh theo không kịp tiết tấu, nhẹ nhõm đem Mạc Tranh đánh bại. Chỉ là Mạc Tranh muốn đánh bại hắn, cũng không dễ dàng. Dù sao không dùng linh lực, chỉ là so đấu công kích tốc độ phía trên, Mạc Tranh vẫn còn không tính là tài năng xuất chúng. Mà lại, trường thương cũng không phải giỏi về tốc độ vũ khí, tại chiến đấu như vậy bên trong đối Mạc Tranh ảnh hưởng rất lớn, nếu là thay đổi trường kiếm, Mạc Tranh thì nhẹ nhõm nhiều. Nhưng Mạc Tranh không có làm như vậy, vẫn như cũ dùng trường thương chiến đấu. Trường kiếm đối Mạc Tranh tới nói, đã thành tới thức, đồng thời cũng có thể coi là Mạc Tranh một cái át chủ bài, sẽ không tùy tiện lại đem kiếm thuật bày ra. Thời gian cứ như vậy dưới tình huống như vậy, chậm rãi sói mòn lấy. Mạc Tranh thứ 24 chàng bất bại, cũng rất nhanh tới đến, sau đó là thứ 25 chàng, 26 chàng. Rốt cục, khoảng cách cùng chương trình đống giao đấu, chỉ còn lại có 2 ngày, Mạc Tranh cũng thuận lợi cầm xuống thứ 27 chàng bất bại kỷ lục. Chỉ cần lại không bại một trận, là hắn có thể lấy bất bại chiến tích, kết thúc đệ tử phong hội. Mà lúc này Thiên Ngữ Phong, tất cả đối chiến đều đã kết thúc, người xem cũng tán đến không sai biệt lắm. Một cái lao giả liền chậm rãi đi tới, đi thẳng tới thứ 10 số ngoài lôi đài mặt. Nếu như Mạc Tranh nhìn đến hắn, thì sẽ nhận ra, hắn cũng là cái kia cấp cho dự thi bài, liếc mắt liền nhìn ra hắn là hoàng kim cấp tu sĩ lao giả thần bí. Cuối cùng đem sự tình đều giải quyết, kém chút bỏ qua tất cả đệ tử phong hội, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào, bài danh cần phải đại bộ phận đều cố định đi. Hy vọng có mấy cái không tệ gia hỏa xuất hiện, nếu không nhưng muốn tại giao lưu hội phía trên mất thể diện. Loại này chuyện mất mặt. Thế mà giao cho ta lão gia hỏa này, chẳng lẽ là cảm thấy ta lão nhân, da mặt cũng dày sao? Thật là khiến người ta bất đắc dĩ a. Lão giả nói thầm nói, nhìn về phía số 10 lôi đài, lúc này chỉ còn lại có trọng tài còn tại xử lý sau cùng sự tình. Lão giả tiếp tục thầm nói, trước đó số 10 lôi đài cái kia hoàng kim cấp tiểu gia hỏa, cũng không phải tình huống thế nào, vốn là nói phải tới thăm hắn cùng Nông Phong Mậu chiến đấu, kết quả lại bị sự tình không thể chậm trễ. Tiểu tử kia sẽ không bị phế trên lôi đài a? Dù sao thực lực vẫn là quá thấp. Lao giả một bên nói thầm lấy, vừa đi tiến vào số 10 lôi đài. Mấy cái số 10 lôi đài trọng tài thấy Lao giả, nhất thời ngẩn người, sau đó chỉnh tề không mình hành lễ, bái kiến cơ trưởng Minh trưởng lão. Cơ trưởng Minh phất phất tay, khắc chỉnh nhiều chuyện như vậy, ta đều đã lui khỏi vị trí hàng hai, về sau gặp ta không dùng bái, ta tới nơi này chỉ là hỏi một chút, số 10 lôi đài Mạc Tranh, tình huống thế nào. Mấy cái trọng tài nghe cơ trưởng Minh mà nói ngây ra một lúc, chỗ thủng mà ra. Liền trưởng lão đều nghe nói Mạc Tranh rồi hả? Cơ trưởng Minh lông mày nhíu lại, có ý tứ gì? Tiểu tử kia làm đã xảy ra chuyện gì hay sao? Cái này, Mạc Tranh đệ tử xác thực làm ra động tĩnh rất lớn, hắn đã liên tục 27 chàng không thắng không bại, lại có sau cùng một trận, liền có thể hoàn thành bất bại kỷ lục. Trọng tài chi tiết nói. Cơ trưởng Minh nhất thời ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Hắn đã liên tục 27 chàng bất bại rồi. Nông Phong Mậu cũng không có đánh bại hắn. Không chỉ là Nông Phong Mậu, còn có Bối Tuấn Phong, Trịnh Ngọc Minh, đều không có thể đánh bại hắn. Hắn hiện tại thế nhưng là thiền ngữ các nổi tiếng nhất ngoại môn đệ tử, ngoại hiệu gọi Mài Vương. cái này đệ tử nói như thế nào đây? Tại một số phương diện, quả thực có thể được xưng là kinh tài tuyệt diễm, một tay lâm trận ma thương, đem chính mình phòng ngự đến thủy hỏa không vào, Trịnh Ngọc Minh thậm chí trực tiếp từ bỏ công kích. Chỉ tiếc, cảnh giới quá thấp, tối đa cũng thì bạch kim cấp 3 đoạn, hơn nữa còn là trời sinh linh lực thiếu hụt người, nếu là cảnh giới cao một chút, hắn chưa hẳn không thể tại thứ 10 tổ tiến vào trước 3. Cơ Trường Minh nghe xong hắn, nhất thời ngẩn ra. Mài Vương, lâm trận ma thương, bạch kim cấp 3 đoạn, trời sinh linh lực thiếu hụt người. Cái gì cùng cái gì a? Tiểu tử kia thế nhưng là một cái hoàng kim cấp tu sĩ. Bất quá nhìn lấy mấy cái trọng tài thực lực, Cơ Trường Minh biết trách không được bọn họ khẳng định là nhìn không ra Mạc Tranh chân thực cảnh giới, cho nên mới nói như vậy. Lúc này hắn có chút hưng phấn, hỏi, cái này Mạc Tranh đối chiến tình huống, phải chăng dùng trận khí thâu? Các đệ tử đối chiến, đều dùng trận khí thâu. Nhanh đi đem Mạc Tranh đối chiến ghi chép toàn bộ tìm cho ta muốn xem thử xem tình huống của tiểu tử này, lấy thực lực của hắn thế mà có thể liên tục 27 tràng bất bại. Hơn nữa còn đánh ra Mài Vương tên tuổi. Ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này là làm sao làm được, ta lại bỏ qua cái gì đặc sắc sự tình. Cơ Trường Minh có chút vội la lên. Mấy cái trọng tài không dám thất lễ, nhất thời bên trong một cái chạy về đi, tìm Mạc Tranh đối chiến ghi chép đi. Mà trọng tài chính lúc này thời điểm đối Cơ Trường Minh nói, mặt khác cái này Mạc Tranh, hai ngày sau liền muốn cùng Chương Trình Đống nhất chiến. Chương Trình Đống tự giác không cách nào đột phá Mạc Tranh phòng ngự, cho nên cùng Mạc Tranh đưa ra đặc thù tỉ thí quy tắc, hai người tới thời điểm không thực dụng linh lực. Thuần tuy dùng kỹ xảo phân thắng bại. Cơ Trường Minh ngây ra một lúc, nói, cái này Chương Trình Đống có chút vô sỉ a. Ta nhớ không lầm, tiểu tử này theo Tàng Kinh Các, tuyển một bản tăng lên công kích tốc độ bí thuật a. Có thể đề cao bao nhiêu công kích tốc độ tới? Đúng, ta nhớ ra rồi, có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ tăng lên gấp đôi công kích tốc độ, mà nếu như thời gian rút ngắn đến một nén nhang, thậm chí có thể tăng lên gấp 2 công kích tốc độ. Kỹ xảo chi chiến. Ta nhìn thấy thời điểm là tốc độ chi chiến A. Chương 311, trận đấu bắt đầu. Cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Trọng tài chính ngạc nhiên nói. Cơ Trường Minh phất phất tay, được rồi, sự kiện này ta đã biết, quay đầu ta hồi tới xem một chút. Tiểu tử này vẫn là quá non A, coi là giữ vững 27 tràng bất bại, cũng có chút bành trướng tự đại, không có điều tra rõ ràng đáp ứng chương trình đấu ước đấu, xem ra tiểu tử này muốn truyền một lần. Các ngươi tiếp tục làm việc. Ta bây giờ đi về nhìn xem tiểu tử này đối chiến ghi chép. Nói xong, Cơ Trường Minh cước bộ một bước, thân thể liền biến mất ở liễu nguyên chỗ, coi như trọng tài chính là kim cương cấp trở lên tu sĩ, cũng không có phát hiện Cơ Trường Minh là làm sao rời đi. Cơ Trường Minh trở lại chỗ ở của mình, đó là khoảng cách Vọng Hải Phong không xa một cái hồ nước nhỏ trung tâm, chỉ là bị trận pháp cường đại bao phủ, từ bên ngoài nhìn cái gì đều không phát hiện được. Thiên Ngữ Các cũng là có chuyên môn luyện khí đệ tử, mà một cái đơn giản tứ phẩm thu trận khí liền có thể đem tu sĩ đối chiến tình huống đều ghi lại đến. Mà đệ tử phong hội đối chiến thời gian chỗ lấy khống chế tại trong vòng nửa canh giờ, cũng là bởi vì một cái thu trận khí, chỉ có thể thu nửa canh giờ thời gian. Lúc này ở Cơ Trường Minh trước bàn, có 27 thu trận khí. Đây đều là Mạc Tranh cùng đối thủ đối chiến ghi chép, bị sắp xếp đi số thứ tự, Cơ Trường Minh có thể không có thời gian từng cái xem hết, trực tiếp chọn chúng Mạc Tranh cùng Nông Phong Mậu đối chiến ghi chép. Một tia linh lực đưa vào trận khí. Nhất thời trong hư không bắn ra hình ảnh đến, chính là Mạc Tranh cùng Nông Phong Mậu đối chiến bóng người. Tuy nhiên không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng đầy đủ thấy rõ ràng phần lớn tràng diện. Chỉ nhìn 1/3, Cơ Trường Minh trên mặt thì lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhỉ non nói, một thức này phòng ngự thương pháp có chút môn đạo, chỉ tiếc nhược điểm rất rõ ràng, nếu như cảnh giới thực lực so tiểu tử này cao rất nhiều, phát động phạm vi công kích liền có thể rất dễ dàng để tiểu tử này nuốt hận. Nhưng tiểu tử này hoàng kim cấp tu vi, thế mà có thể làm được trình độ như vậy, cái này Nông Phong Mậu không thắng được hắn cũng là bình thường. Xem ra tiểu tử này có thể thắng Bối Tuấn Phong, cũng là dùng chiêu này. Chỉ là cuối cùng sẽ bị nghĩ đến phá giải biện pháp, tiểu tử này lại là giải quyết như thế nào đây này. Cơ Trường Minh đang muốn nhảy qua, đi quan sát Mạc Tranh cùng Bối Tuấn Phong, Trịnh Ngọc Minh chiến đấu, đột nhiên phát hiện Nông Phong Mậu phát động hắn đòn sát thủ, ba cái phệ không đinh xuất vào Mạc Tranh thể nội. Ồ! Cái này Nông Phong Mậu thế mà vô sỉ trên lôi đài dùng ám khí, cái này ba mùi ám khí giống như có chút quen thuộc, là phệ không đinh. Hoàng bét, tiểu tử này chết chắc. Nhưng là không đúng, trận này đối cục tiểu tử này không phải không thua sao. Nhưng hắn rõ ràng chúng phệ không đinh, liền xem như ta, không có có thần niệm trong lời nói phệ không đinh cũng phải chơi xong, tiểu tử này làm sao vượt qua đi. Nhìn hắn lúc này trạng thái, rõ ràng là tinh thần lực sôi trào a. Kỳ quái. Tiểu tử này làm sao đột nhiên lại tỉnh. Đây cũng quá kỳ quái a. Cơ Trường Minh nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể nhảy qua tiếp tục xem cùng Bối Tuấn Phong chiến đấu. Bối Tuấn Phong vẫn như cũ không cách nào đột phá Mạc Tranh Lâm trận ma thương, hắn không nghĩ tới phá giải biện pháp. Đọc truyện tạ. Ý đần độn a đần độn. Nhiều ngày như vậy thời gian thế mà cũng không nghĩ tới phá giải biện pháp, những tiểu tử này đầu đều là đầu gỗ sao? Đạo lý đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến, tu luyện ngốc hả? Cơ Trường Minh nhịn không được chửi ầm lên, sau đó nhanh chóng nhảy đến Mạc Tranh cùng Trịnh Ngọc Minh trong chiến đấu. Ha ha, tiểu tử này rốt cục nghĩ đến biện pháp, còn không tính quá ngu, tuy nhiên cũng là đầy đủ choáng váng. Ngạch, cái này lại là cái gì chiêu? Ngoạ tao tiểu tử này. Làm linh phần xuất hiện thời điểm, Cơ Trường Minh trực tiếp đứng lên, kinh ngạc nhìn Mạc Tranh thi triển linh phần, dễ như trở bàn tay đem Trịnh Ngọc Minh phạm vi công kích phá giải. Cơ Trường Minh thần sắc nghiêm túc xuống tới, không nghĩ tới tiểu tử này còn ẩn giấu như thế một tay, một chiêu này lại muốn làm sao phá. Khẳng định có tiếp nhận cực hạn, nhưng không phải trên lôi đài những tiểu tử này có thể làm được. Trên lôi đài những tiểu tử này muốn phá một chiêu này. Thiếp thân. Chỉ có thể thiếp thân chiến đấu, từ bỏ linh lực công kích. Tuy nhiên còn chưa xong toàn phá chiêu này, dù sao một chiêu này cũng không cần hắn trường khống, thiếp thân cận chiến hắn cũng còn có thể dây dưa, nhưng bạch kim cấp đỉnh phong tu sĩ, vẫn là có khả năng đánh bại tiểu tử này. Cơ Trường Minh trong nháy mắt liền nghĩ đến Mạc Tranh linh phần nhược điểm, tuy nhiên tránh thức có thể sử dụng cái này nhược điểm, đem Mạc Tranh đánh bại thiên ngữ các ngoại môn đệ tử, chỉ sợ một cái tay đều có thể đếm ra được. Cơ Trường Minh ánh mắt càng ngày càng sáng, nhỉ non nói, không đơn giản a không đơn giản, khó trách có thể 27 chàng bất bại, tiểu tử này muốn là đột phá vào bạch kim cấp, chỉ sợ thiên ngữ các ngoại môn các tiểu tử, không có một cái có thể trên lôi đài đánh bại hắn, trừ phi là quyết đấu sinh tử, có thể không chút kiêng kỵ dùng đòn sát thủ. Hoàng kim cấp tu vi thế mà có thể làm được như thế trình độ, biến thái. Liền xem như còn lại mấy cái đại đế quốc cổ xưa bên trong, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể làm được trình độ như vậy. Tiểu tử này muốn là tham gia chính là hoàng kim cấp đệ tử phong hội, vậy còn không dễ như trở bàn tay quét ngang qua. Ai có thể cùng tiểu tử này đánh một trận? Không được. Lần này giao lưu hội, phải đem tiểu tử này mang lên. Vốn là chỉ là chuyện mất mặt, nếu như cơ hội thích hợp, có lẽ tiểu tử này có thể cho ta tranh giành một chút mặt, miễn cho ta mặt mày xám xịt trở về. Đúng, nhất định muốn đem tiểu tử này mang lên, nhưng là lấy cái gì danh nghĩa mang lên hắn đâu. Cơ Trường Minh lâm vào trong suy tư, Mạc Tranh mang cho hắn kinh ngạc nhiều lắm, tuy nhiên trong mắt hắn, Mạc Tranh cảnh giới quá thấp, mà lại vẫn tồn tại không ít vấn đề, nhưng ở Mạc Tranh cấp độ này, thực lực này cảnh giới, có thể làm được so Mạc Tranh tốt hơn, cơ hồ không có. Thì lấy đặc thù thiên tài danh nghĩa, lại tăng thêm 10 cái danh ngạch tốt. Cơ Trường Minh đột nhiên làm quyết định. Lúc này hắn đổ là có chút chờ mong, hai ngày sau Mạc Tranh cùng Chương Trình Đống đối chiến, tuy nhiên hắn cảm thấy Mạc Tranh cũng là non nớt, thế mà đáp ứng Chương Trình Đống ước chiến, bị Chương Trình Đống ám toán, nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút, Mạc Tranh đối mặt tình huống như vậy thời điểm, còn có thể làm ra như thế nào ứng đối. Mạc Tranh còn có thể tiếp tục bất bại sao? Mạc Tranh tại huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện, cùng Chương Trình Đống đối chiến, là đệ tử phong hội sau cùng một trận. Mạc Tranh cũng hy vọng có một cái hoàn mỹ giải quyết. Tuy nhiên hắn không thắng không bại chiến tích, chỉ là để hắn tại thứ 10 tổ bài danh vị trí trung tâm, vô luận thắng thua, đều khó có khả năng đi tham gia các đại đế quốc giao lưu hội, nhưng Mạc Tranh cũng không muốn thua. Tuy nhiên không thể đi tham gia giao lưu hội, nhưng đệ tử phong hội phía trên Mạc Tranh thu hoạch cũng không ít, cho nên cũng không có gì tốt tiếc nuối. Dù sao tu luyện chi lộ còn rất dài, Mạc Tranh chỉ cần tiếp tục trưởng thành tiếp, về sau tổng còn có cơ hội đi cùng các đại đế quốc thiên tài giao thủ luận bàn. Mà tại đệ tử phong hội kết thúc về sau, Mạc Tranh chuẩn bị trở về một chuyến Vu gia. Vu Lăng Giao phụ thân đã qua đời 3 năm, nàng chịu tang kỳ cũng đem kết thúc. Mà chịu tang vừa kết thúc, La gia cùng Vu Khải Vân thì rất có thể bức bách Vu Lăng Giao đến La gia đi, đây là đã sớm định tốt hôn ước, liền xem như Vu Lăng Nguyệt phụ thân cũng không thể nói cái gì. Mà Mạc Tranh là tuyệt đối không thể nhìn xảy ra chuyện như vậy. La gia nếu như nhất định để Vu Lăng Giao gả đi, cái kia thì không có cái gì tồn tại cần thiết. Bất quá vậy cũng là đệ tử phong hội chuyện sau đó, Mạc Tranh bây giờ vẫn là muốn tiếp tục chuẩn bị đệ tử phong hội, chuẩn bị cùng Chương Trình Đống trận chiến cuối cùng. Rốt cục tại khoảng cách cái này trận chiến cuối cùng trước khi bắt đầu, Mạc Tranh huyền thiên bộ pháp, tiến nhập cấp độ thứ tư đại thành cảnh giới. Bất quá lúc này thời điểm đột phá, đối Mạc Tranh trợ giúp đã không lớn, bởi vì cho dù là cấp độ thứ tư đại thành cảnh giới huyền thiên bộ pháp, cũng chỉ là so Chương Trình Đống nhanh một chút mà thôi. Mà hắn cùng Chương Trình Đống chiến đấu, cũng không phải thân pháp phương diện tốc độ so đấu, trọng yếu nhất là công kích tốc độ cùng kỹ xảo. Trên thực lực tăng lên, chung quy để Mạc Tranh tâm tình không tệ, hắn rời đi Vọng Hải Phong chỗ ở, cùng Ngư Tiểu Lam, Trình Gia tỷ muội cùng một chỗ, hướng lên trời ngự phong lôi đài mà đi. Hôm nay không chỉ là Mạc Tranh sau cùng một trận chiến đấu thời gian, cũng là đệ tử phong hội kết thúc thời gian. Mà tại đệ tử phong hội kết thúc về sau, tông môn cao tầng hội tuyên bố người nào có thể đại biểu thiên ngữ các đi tham gia các đại đế quốc giao lưu hội, đối những cái kia các tiểu tổ chức ba cao thủ tới nói, hôm nay cũng là vinh diệu thời điểm. Hôm nay đến quan sát sau cùng quyết đấu người xem, cũng so trước kia nhiều hơn không ít, nhưng lớn nhất ồn ào, vẫn như cũng là số 10 lôi đài. Số 10 tiểu tổ 29 cái đệ tử dự thi, có thể được xưng là chỉnh thể thực lực yếu nhất tiểu tổ, nhưng từ khi đệ tử phong hội nửa đoạn sau bắt đầu, số 10 xem trên chiến đài nhân khí, thì xa xa vượt qua còn lại quan chiến đài. Nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là Mài Vương tại số 10 lôi đài. Còn lại lôi đài tuy nhiên có đối thủ càng mạnh mẽ hơn, nhưng xem bọn hắn đi hành hạ người mới, còn không bằng nhìn Mài Vương lại có thể xuất ra cái gì mới thủ đoạn, tiếp tục giữ cho không bị bại kỳ tích đây. Hôm nay số 10 lôi đài, càng là không còn chỗ ngồi, trọn vẹn 5 vạn người chen vào số 10 lôi đài, liền chờ Mạc Tranh cùng Chương Trình Đống sau cùng nhất chiến. Chương Trình Đống lại muốn cùng Mài Vương so đấu kỹ xảo. Rất nhiều người cười lạnh, bọn họ chờ lấy nhìn Chương Trình Đống cái này tinh anh bảng bài danh 21 cao thủ, bị Mài Vương ngược thành cạn bã, liền muốn khóc cũng khóc không được. Dù sao, Mài Vương lúc này đã là kỹ xảo đại biểu. Phần lớn người đều nhìn kỹ Mạc Tranh bạo ngược Chương Trình Đống, chỉ có những cái kia chân chính có nội mạc tin tức, biết Chương Trình Đống đã luyện bí thuật tu sĩ, mới là gương mặt cười lạnh, chờ lấy nhìn Mạc Tranh thu hoạch được trận đầu thua trận. Mạc Tranh bị lừa rồi. Chỉ là hiện tại, phần lớn người đều còn không biết mà thôi. Làm Mạc Tranh đi vào chuẩn bị chiến khu thời điểm, số 10 xem trên chiến đài nhất thời gieo hò lôi động, đều nhịp la lên Mài Vương xưng hảo, đè qua mọi thanh âm khác. Đối với cái này rất nhiều người đều gương mặt hâm mộ ghen ghét, nhưng không có biện pháp. Mạc Tranh kẻ ủng hộ, đều là hắn dùng cực thấp tu vi đối mặt viễn siêu đối thủ của hắn, dùng một trận lại một trận bất bại chiến tích, đặc sắc trận đấu đổi lấy. Bọn họ lại ghen ghét, cũng biết không có khả năng phục chế. Chương Trình Đống cũng rất là ghen ghét, lúc mới bắt đầu nhất, hắn mới là số 10 lôi đài mình tinh nổi bật nhất, mỗi một lần gieo hò lớn tiếng nhất cũng là tên của hắn. Nhưng đệ tử phong hội vừa qua hơn nữa, tình huống như vậy thì triệt để thay đổi. Ủng hộ của hắn người không có đổi thiếu, vẫn tại vì hắn mà gieo hò, chỉ là cái kia tiếng hoan hô đều bị đè tới, cùng vì Mạc Tranh gieo hò nhân tương so, không đáng giá nhắc tới. Trong lòng của hắn lạnh hừ một tiếng, lại để cho các ngươi gieo hò một lần, các loại trận đấu chính thức bắt đầu, ta sẽ để cho các ngươi biết, Mạc Tranh cũng là thất bại hội thất bại, mà để hắn người thua, chính là ta Chương Trình Đống. Ta mới là số 10 lôi đài hạng 1, ta mới là số 10 lôi đài chói mắt nhất người. Chương Trình Đống nhìn Mạc Tranh liếc một chút, đột nhiên có chút chờ mong chiến đấu nhanh điểm bắt đầu. Vì một trận chiến này, hắn đã làm đủ chuẩn bị. Chương 312, tốc độ cực hạn. Đứng đầu đề cử, tận thế bàn quay hắc đạo học sinh chi trường học cuồng thiếu cựu vực kiếm đế kháng nhật chi thiết huyết trí tướng siêu cấp cuồng y nữ tổng giám đốc thiếp thân cao thủ ngự phòng có thuật siêu cấp cuồng y độc nhất vô nhị sủng ái, thái tử mời đăng cơ. Tuy nhiên chờ mong, nhưng Chương Trình Đống còn phải lại chờ một lát. Hắn cùng Mạc Tranh chiến đấu, và hôm nay đếm ngược trận thứ 3, chờ đến phiên bọn họ thời điểm, chỉ sợ đều đã xế chiều, cho nên hắn khoanh chân nghỉ ngơi. Ngụy Tiểu Thu đi đến Mạc Tranh bên người. Nàng cau mày, chân thành nói, "Mạc Tranh, hai ngày này ta đi hỏi thăm một chút, cơ hồ có thể xác định Chương Trình Đống tu luyện qua tăng lên công kích tốc độ bí thuật." Mạc Tranh gật gật đầu, "Vô luận hắn tu luyện không có tu luyện, ta đều là do hắn tu luyện qua đang chuẩn bị. Ngươi có lòng tin sao?" Ngụy Tiểu Thu có chút bận tâm. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, "Đánh qua mới biết được." Đến lúc này, trên thực tế mỗi một tổ chức ba bài danh, cơ hồ đều không có bất ngờ, sau cùng một trận thắng bại, đại bộ phận không quan hệ thứ hạng. Cho nên, dự thi tuyển thủ cũng không có nghiêm túc như vậy, khoa tay vài cái thì phân tốt hơn thắng bại. Đặc biệt là thứ 10 tiểu tổ trận đấu, tựa hồ liền chuẩn bị chiến khu tuyển thủ đều vội vã nhìn Mạc Tranh cùng Chương Trình Đống đọ sức, tiến độ đi được 10 phần nhanh, thậm chí mấy người đều đưa ra bỏ quyền. Lớn nhất khôi hài chính là, có tổ một giao đấu song phương đều hướng trọng tài đưa ra bỏ quyền, cuối cùng bị phán án cái thế hỏa không phân thắng bại. Cho nên, vốn là muốn đến xế chiều mới có thể đến phiên Mạc Tranh cùng Chương Trình Đống ra sân, kết quả còn không có chính buổi trưa, bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị đăng tràng. Mà lúc này còn lại trên lôi đài, cũng chỉ bất quá tiến hành một nửa trận đấu mà thôi. Rốt cục đến phiên Mạc Tranh cùng Chương Trình Đống, xem trên chiến đài buồn ngủ người xem, cũng đều hưng phấn lên, bọn họ đợi nửa ngày, chính là vì các loại trận đấu này. Chương Trình Đống lúc này rất là hài lòng, loại này trở thành tiêu điểm cảm giác, là hắn thứ nhất hưởng thụ. Tuy nhiên, cuộc tỷ thí này chỗ lấy trở thành tiêu điểm, nguyên nhân trọng yếu nhất là Mạc Tranh mà không phải hắn, nhưng hắn tin tưởng tỷ thí lúc kết thúc, chân chính tiêu điểm lại là hắn. Trọng tài chính ra hiệu Mạc Tranh cùng Chương Trình Đống lên lôi đài. Mạc Tranh cùng Trương Trình Đống xa nhìn nhau từ xa, hắn có thể cảm nhận được Trương Trình Đống trong mắt mãnh liệt lòng tin cùng hưng phấn, đây là hắn cùng với những cái khác đối thủ giao chiến lúc, đều chưa từng có tâm tình. Không có quá nhiều nói nhảm, tỉ thí bắt đầu. Bắt đầu trong nháy mắt, Mạc Tranh cũng cảm giác Trương Trình Đống cả hai tay, giống như là xung khí đồng dạng, đột nhiên tráng kiện một vòng, hai tay gân xanh nổi cục mạnh mẽ, biến thành đạm tử sắc. Trương Trình Đống thế mà trực tiếp thì dùng ra bí thuật. Không có thăm dò, cũng không có khách khí, vừa lên đến thì kích phát bí thuật. Bí thuật kích phát về sau, Trương Trình Đống khí thế cũng biến thành càng thêm cùng dã, mặc dù không có vận dụng bất kỳ linh lực, nhưng sợi tóc không gió mà bay, như một vị ma thần hướng Mạc Tranh lao đến. Đông đông đông đông. Dù cho không có linh lực, tốc độ của hắn thế mà cũng cực kỳ nhanh chóng, Mạc Tranh hơi kinh ngạc, cái này Trương Trình Đống thế mà cũng tu luyện có luyện thể công pháp, mà lại mảy may đều không yếu hơn hắn bao nhiêu. Cảm nhận được Trương Trình Đống chiến ý cùng tự tin, Mạc Tranh chiến ý cũng bị kích. Tới đi. Có bí thuật lại như thế nào, buông tay đánh cược một lần mà thôi. Mạc Tranh cũng dậm chân một cái, chủ động hướng Trương Trình Đống vào tới. Phần lớn không sử dụng linh lực tình huống phía dưới, Mạc Tranh cùng Trương Trình Đống ở giữa cảnh giới, thực lực sai biệt không tồn tại, Mạc Tranh không cần thiết lại nhượng bộ, cũng không cần nhượng bộ. Bắt đầu. Xem trên chiến đài đám người hoan hô, dù cho Trương Trình Đống cánh tay biến hóa để bọn hắn ngần ra, nhưng vẫn như cũ duy trì đối Mạc Tranh lòng tin, hết sức vì Mạc Tranh hoan hô. Phanh phanh phanh. Mạc Tranh cùng Trương Trình Đống, trong nháy mắt thác thân mà qua. Tại ngắn ngủi khoảnh khắc, hai người trường kiếm trong tay cùng trường thương, trong nháy mắt thì giao thủ 7-8 lần. Nhanh. Rất nhanh. Trương Trình Đống rất nhanh, Mạc Tranh cũng tia không nhượng bộ chút nào. Đám người đột nhiên ngây ra một lúc, sau đó bạo phát mãnh liệt hơn gieo họ, bọn họ muốn nhìn chính là như vậy cây kim so với cọng dâu tỉ thí, tựa hồ lần giao thủ này, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Mạc Tranh ngược lại hơi kinh ngạc. Bởi vì lúc này Trương Trình Đống công kích tốc độ, tựa hồ không có cái gì tăng lên a. Nếu như chỉ là trình độ này, Mạc Tranh mấy ngày nay chuẩn bị, cũng chỉ là vô dụng công mà thôi, bởi vì dạng này Trương Trình Đống, đối Mạc Tranh không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn xoay người lại, bình tĩnh nhìn Trương Trình Đống. Trương Trình Đống trên mặt tuy nhiên đều là hưng phấn, nhưng hai con ngươi cũng cực kỳ bình tĩnh, toát miệng nói, vẫn là không nhịn được, muốn thử xem dưới tình huống bình thường ta, có thể hay không đánh bại ngươi mà thôi. Nhìn đến vẫn chưa được. Ngươi dùng trường thương mà ta dùng trường kiếm, công kích của ngươi tốc độ thế mà còn áp chế ta một chút, ngươi xác thực lợi hại. Mạc Tranh một mặt lạnh nhạt, chờ lấy Trương Trình Đống nói tiếp. Chỉ tiếc, nếu như ngươi chỉ có thể làm được trình độ như vậy, vậy ngươi chỉ sợ cũng phải thua. Để ngươi thử một chút ta bí thuật uy lực, cẩn thận. Nói xong, Trương Trình Đống không lãng phí thời gian nữa, bí thuật một khi phát động, hắn cũng chỉ có một phút thời gian đi công kích, một phút về sau hắn thì làm mất đi chiến lực, thậm chí là đứng thẳng lên năng lực. Cho nên hắn đánh bại Mạc Tranh, nhất định phải tại cái này một phút bên trong. Cái này cũng thì dẫn đến lấy, cuộc tỉ thí này tuyệt đối sẽ không lại là thế hòa không phân thắng bại, hoặc là hắn tại trong vòng một khắc đồng hồ đánh bại Mạc Tranh, hoặc là một phút về sau hắn mất đi chiến lược, bại bởi Mạc Tranh. Đến mức tại trong vòng một khắc đồng hồ, hắn bị Mạc Tranh đánh bại tình huống, hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Bởi vì đang thi triển bí thuật trạng thái phía dưới, không ai có thể tại không dùng linh lực tình huống dưới đánh bại hắn, kim cương cấp cường giả cũng không được. Hắn cũng là vô địch. Bạch. Trương Trình Đống nhanh chóng tới gần Mạc Tranh, phất tay cũng là một kiếm tức hướng Mạc Tranh ở ngực, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ khiến mắt người đều vô số thấy rõ Trương Trình Đống trường kiếm cái bóng. Nhưng Mạc Tranh tinh thần lực cường đại, lại là còn khó không được Mạc Tranh. Hắn sĩ thương liền đem Trương Trình Đống chiêu thức phong chặn, tại như thế nhanh chóng công kích phía dưới, muốn tìm tới sơ hở đi phá chiêu quá khó khăn, trừ phi dùng lâm trận ma thương. Nhưng chăm chú là phong cản, thì nhẹ nhõm nhiều. Nhưng Mạc Tranh trường thương còn không có đụng phải Trương Trình Đống công kích, Trương Trình Đống liền nhanh chóng biến chiêu, không có chút nào ngưng trệ tiếp tục quét về phía Mạc Tranh bắp đuổi vị trí. Mạc Tranh cũng không nổi, trong tay thương hướng phía dưới để ép, tiếp tục phong cản. Làm Trương Trình Đống lập tức lại biến chiêu. Ba ba ba. Trong nháy mắt, đám người căn bản là thấy không rõ lắm Trương Trình Đống ra bao nhiêu chiêu, mỗi một chiêu đều nhanh như tia chớp, nếu như Mạc Tranh có thể cái phía trên tiết tấu đi phong cản, vậy hắn lập tức biến chiêu. Nhanh, quá nhanh. Xem trên chiến đài đám người đều thịt rủi mắt, thân thể nghiêng về phía trước nhìn lấy trên lôi đài hai người, tại trong mắt của các nàng, Mạc Tranh cùng Trương Trình Đống bên cạnh thân, cơ hồ đều chỉ có kiếm ảnh cùng thương ảnh tồn tại, đến mức hai người thường cùng kiếm vị trí thực sự, bọn họ căn bản là không nhìn thấy. Cái này Trương Trình Đống công kích tốc độ, so cùng Trịnh Ngọc Minh đối chiến thời điểm, tối thiểu tăng lên gấp đôi. Lúc đó ta đã cảm thấy, cái kia đã là tốc độ đỉnh phong chi chiến, nhưng bây giờ ta mới biết được, ta quá cô lậu quả văn. Trương Trình Đống như thế kiếm nhanh, đổi lại là ta, chỉ sợ trong nháy mắt thì bại, liền kiếm ảnh đều thấy không rõ lắm. Mai Vương thế mà toàn bộ chặn. Mai Vương công kích tốc độ cũng không có nhanh như vậy, nhưng hắn tiết tấu càng tốt hơn, dùng hợp lý nhất phương thức cùng đi phong cản chương trình đống nhanh chóng công kích, thế mà giọt nước không lọt. Mai Vương không hổ là Mai Vương, thế mà có thể làm được như thế trình độ, quá lợi hại. Nhưng Mai Vương tốc độ chung quy là chậm một chút, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn là theo không kịp tiết tấu, sẽ bị chương trình đống kiếm thương tổn. Mạc Tranh cũng biết vấn đề này, chương trình đống bạo phát bí thuật về sau, công kích tốc độ xác thực nhanh hơn hắn một chút xíu, lần một lần hai công kích, Mạc Tranh có thể ngăn trở, trong thời gian ngắn, hắn cũng có thể dùng tiết tấu cùng kỹ xảo đền bù, đuổi theo chương trình đống tiết tấu, nhưng thời gian lâu dài về sau, hắn chung quy là hội theo không kịp, sẽ bị chương trình đống thương tổn. Nhưng Mạc Tranh lại cũng không lo lắng, chương trình đống coi như muốn áp qua hắn tiết tấu làm bị thương hắn, cũng chí ít cần ra chiêu hơn trăm lần, mới có thể có như vậy một cơ hội duy nhất. Mạc Tranh cũng không phải có gỗ, biết rõ theo không kịp tiết tấu, còn đem bộ phận quan trọng tiếp cận đi cấp chương trình đống công kích. Cho nên chương trình đống tuy nhiên có thể mỗi qua một đoạn thời gian thì đẻ qua Mạc Tranh tiết tấu làm bị thương Mạc Tranh, nhưng cũng chỉ là cấp Mạc Tranh cường hãn nhục thân lưu lại một điểm vết thương mà thôi. Không chỉ có không đả thương được Mạc Tranh muốn hại, liền Mạc Tranh hai tay cũng không có khả năng làm bị thương. Đối với Mạc Tranh chiến đấu lực, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mà chiếu dưới tình huống như vậy đi, một phút thời gian kết thúc, Mạc Tranh cũng bất quá là trên thân thể nhiều hơn 10 đạo dâu ria kiếm thương mà thôi. Mà khi đó, chương trình đống nhưng là mất đi chiến lực, thắng lợi cuối cùng vẫn như cũ là Mạc Tranh. Chương trình đống lúc này có chút nóng nảy, hắn đã phát động bí thuật, tăng lên gấp đôi công kích tốc độ, cũng xác thực chế trụ Mạc Tranh tiết tấu, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Mạc Tranh công kích tiết tấu quá tốt rồi, đền bù đại bộ phận phương diện tốc độ kinh ngạc, ngẫu nhiên theo không kịp thời điểm, cũng nhanh chóng tránh ra muốn hại cùng hai tay, chỉ là ở trên người lưu lại một điểm vết thương. Sớm tốc độ như vậy đi xuống, hắn không có cách nào đánh bại Mạc Tranh. Quả nhiên lợi hại, thế mà dạng này đều không thể đánh bại ngươi, xem ra ta không có cách nào ẩn giấu đi, chỉ có phát động đoạn thứ hai bí thuật, đem công kích tốc độ lại tăng lên gấp đôi, mới có thể triệt để đè qua ngươi, để ngươi tiết tấu cho dù tốt, cũng không có khả năng lại ngăn trở. Chương trình đống thầm nghĩ nói, đột nhiên lạnh hừ một tiếng, đem bí thuật hoàn toàn kích phát ra, hai cánh tay của hắn đột nhiên lần nữa tăng vọt một vòng, có đạm tử sắc biến thành thâm tử sắc. Mà chương trình đống công kích tốc độ, lần nữa tăng vọt gấp đôi. Đây chỉ là trong nháy mắt phát sinh sự tình, các loại Mạc Tranh kịp phản ứng thời điểm, trên người hắn đã trong nháy mắt nhiều năm sáu đạo kiếm ngân, sắc mặt hắn một bên, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng chương trình đống làm sao có thể để Mạc Tranh lui lại, cái này bí thuật triệt để kích phát về sau, hắn nhiều nhất chỉ có thời gian một nén nhang mà thôi, sau một nén nhang thì làm mất đi chiến lược. Bất quá một nén nhang đầy đủ, lúc này tốc độ của hắn, hoàn toàn nghiền ép Mạc Tranh. Tiết tấu cho dù tốt, kỹ xảo lại cao hơn lại như thế nào. Tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, hiện tại chương trình đống, cũng là nhanh cực hạn. Hắn lập tức đuổi theo cước bộ, gắt gao cuốn lấy Mạc Tranh, kiếm trong tay hoàn toàn hóa thành cái bóng, không ngừng tại Mạc Tranh quanh thân xẹt qua, mang theo từng đạo kiếm ngân. Trong nháy mắt, Mạc Tranh thì bị triệt để áp chế. Hắn cường đại tinh thần lực, để Mạc Tranh vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng chương trình đống nhanh như tuyệt luân công kích, nhưng trường thương trong tay của hắn lại trầm trọng đến căn bản không kịp đi phòng ngự. Chương trình đống công kích tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Mạc Tranh đầu có thể kịp phản ứng, tay lại theo không kịp. Chương 313, đệ tử phong hội kết thúc. Người quan chiến nhóm trong nháy mắt lâm vào cực hạn trong yên tĩnh. Chương trình đống tốc độ vốn là nhanh đến thấy không rõ lắm, lúc này lại tăng vọt gấp đôi, đem Mạc Tranh triệt để chế trụ, mỗi trong nháy mắt, Mạc Tranh trên thân liền muốn thêm ra mấy cái đạo vết thương. Tuy nhiên vẫn như cũ là không nguy hiểm đến tính mạng thương thế, nhưng tiếp tục như vậy, Mạc Tranh tìm không thấy phá giải biện pháp, rất nhanh hắn thì muốn biến thành một cái huyết nhân, cuối cùng mất đi chiến lược. Mai Vương theo không kịp tốc độ, hắn chỉ có cường đại mà biến thái kỹ xảo cùng tiết tấu, nhưng là tại tốc độ như vậy phía dưới, trường thương trong tay của hắn căn bản là theo không kịp. Lại không thể sử dụng linh lực, không cách nào sử dụng lầm trận ma thương dạng này vũ kỹ, đem chương trình đống công kích đều đỡ được, Mai Vương phải thua. Ai, quả nhiên chương trình đống đưa ra dạng này ước chiến, là đã sớm chuẩn bị. Không có nắm chắc hắn lại tại sao có thể như vậy làm. Mai Vương quá tự tin, lúc trước ta liền để hắn không nên đáp ứng, nhưng hắn vẫn là đáp ứng. Đều đã bất bại 27 tràng, kết quả tại sau cùng một trận bị thua, đáng tiếc. Mai Vương không có cơ hội, không có linh lực, hắn đã không có biện pháp giải quyết. Mạc Tranh thật không có biện pháp giải quyết sao? Tuy nhiên trên thân trong nháy mắt thì xuất hiện mấy chục đạo kiếm thương, máu tươi chảy ròng, nhưng Mạc Tranh đôi mắt lại vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Này mới khiến hắn tại theo không kịp tốc độ thời điểm, không có bị làm bị thương muốn hại. Trên thực tế Mạc Tranh cũng không nghĩ tới, chương trình đống bí thuật cường đại như thế, lại có thể tăng lên nhiều như vậy công kích tốc độ như vậy, xác thực không phải Mạc Tranh cầm thương có thể ứng đối. Trượng 8 hát sát thương, tại tốc độ như vậy chi chiến bên trong, quả thật có chút vướng hữu. Nhưng cầm thương không thể chiến, lại không có nghĩa là Mạc Tranh liền không thể chiến. Từ bỏ hát sát thương là được rồi. Đương nhiên, cho dù là dùng kiếm để ứng đối, Mạc Tranh công kích tốc độ cũng không có khả năng đuổi theo lúc này chương trình đống, mà lại Mạc Tranh cũng không định dùng kiếm. Vù vù. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, Mạc Tranh muốn thua thời điểm, Mạc Tranh đột nhiên có động tác. Trong tay hắn trượng 8 hát sát thương, đột nhiên bắt đầu giải thể. Hát sát thương là từ 18 mai trận kỳ tạo thành, tại Mạc Tranh khống chế phía dưới, hát sát thương trong nháy mắt biến thành 18 đoạn dài 6 thước ngăm đen trận kỳ. Mạc Tranh biểu lộ bình tĩnh, hai tay nhất thời các bắt lấy một đoạn trận kỳ. Dài 6 thước trận kỳ, chỉ có hát sát thương 1/3 lớn lên, 11/8 trọng lượng. Cái này so chương trình đống trường kiếm còn muốn ngắn, còn muốn càng linh hoạt, Mạc Tranh tốc độ đột nhiên cũng tăng lên không ít, tuy nhiên vẫn là so ra kém chương trình đống công kích tốc độ, nhưng đừng quên, Mạc Tranh thế nhưng là tay trái tay phải, đều bắt lấy một cái trận kỳ, hai tay hợp tác ứng phó, lại đủ để đuổi theo chương trình đống tiết tấu. Thậm chí, càng nhanh. Đang đang đang đang. Vốn là bị chương trình đống áp chế ở tuyệt đối hạ phong Mạc Tranh, đang giải thể hát sát thương về sau, tay năm tay 10 phong cản hướng chương trình đống công kích, thế mà hoàn toàn chặn. Cái này khiến quan chiến đám người nhất thời ngẩn người, sau đó buộc phát ra kịch liệt giống lên một tiếng. Mai Vương. Mai Vương còn không có bại, Mai Vương thế mà còn có một chiêu tự bạo vũ khí, không cầm thương Mai Vương, thế mà hoàn toàn chặn chương trình đống công kích, cái này đến phiên chương trình đống muốn gấp. Mai Vương vô địch, mỗi lần ta coi là Mai Vương đáo cực hạn, muốn thất bại thời điểm, Mạc Tranh luôn luôn có thể tại tuyệt cảnh trước xuất ra mới đổ vật đến đánh mặt ta, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng là, đánh cho thống khoái. Ta thì ưa thích bị Mài Vương đánh mặt cảm giác, Mài Vương cũng là Mài Vương. Chương trình đống phiền thoái, hắn thi triển bí thuật đổi lấy công kích tốc độ, lại áp chế không nổi Mài Vương. Hắn bí thuật kéo dài thời gian khẳng định không cách nào lâu dài, một khi kết thúc, hắn thì bại. Thậm chí ta hoài nghi, chương trình đống căn bản là chống đỡ không đến bí thuật kết thúc. Các ngươi mau nhìn, Mài Vương trước đó tựa hồ là không quá thói quen hai tay xuất kích, cho nên tiết tấu có chút loạn, nhưng bây giờ trở nên càng ngày càng quen thuộc, tiết tấu biến đến càng nhanh càng tốt hơn. Chương trình đống có chút không ngăn được à. Mai Vương khẳng định là luyện qua hai tay cùng lúc công kích pháp môn, ta chưa từng có ai từng thấy, có người có thể đem hai tay vũ khí dùng đến tốt như vậy, tiết tấu phối hợp quả thực hoàn mỹ. Đám người nhanh chóng mà hưng phấn nghị luận, nhưng lúc này chương trình đống lại lâm vào khó khăn bên trong. Mặc Tranh thế mà còn có một tay tự bạo vũ khí. Đổi lại ngắn hơn càng linh hoạt vũ khí về sau, Mặc Tranh một tay công kích tốc độ tuy nhiên vẫn như cũ không bằng chương trình đống, nhưng hai tay kết hợp lại. Nhưng như cũ chế chủ hắn. Chương trình đống tâm lý lại gào rú, điều đó không có khả năng, Mạc Tranh làm sao có thể đem hai tay vũ khí dùng đến quen như vậy luyện. Trịnh Ngọc Minh cũng là dùng song thủ đao, nhưng hai tay của hắn đao là một chủ một phụ, tuy nhiên cũng có thể càng nhanh, nhưng tối thiểu có thể cảm nhận được là một người tại trường khống. Mà Mạc Tranh hai tay trận kỳ, lại giống như là hai người tại trường khống đồng dạng, hoàn toàn không quấy nhiễu, còn phối hợp đến không chê vào đâu được. Hai tay công kích cùng nhau. Mạc Tranh đã chế trụ công kích của hắn tốc độ, hiện tại đến phiên chương trình đống bị Mạc Tranh làm cho từng bước một lui về sau. Mà lại mỗi trong nháy mắt, Mạc Tranh trận kỳ liền có thể ở trên người hắn lưu lại một đạo thương tổn. Mà lúc này, Mạc Tranh kỹ xảo cùng chương trình đống chênh lệch mới chính thức hiện ra, Mạc Tranh đang bị động thời điểm, còn có thể né tránh tất cả bộ vị yếu hại, chương trình đống mặc dù nhanh, lại chỉ có thể cấp Mạc Tranh tạo thành vết thương nhẹ. Mà tại Mạc Tranh áp chế chương trình đống thời điểm, vô luận chương trình đống làm sao đi trốn tránh, trên cánh tay vẫn là vụ xuất hiện từng đạo vết thương, ảnh hưởng này tốc độ của hắn. Mà tốc độ thụ ảnh hưởng kết quả, cũng là hắn triệt để đã mất đi cơ hội phản kháng. Thậm chí ngay cả một nén nhang bí thuật thời gian đều không có kết thúc, Mạc Tranh lại đột nhiên dùng trận kỳ xoắn nát chương trình đống phòng ngự kiếm ảnh, đem trận kỳ phía trước sắc bén mũi lao, gác ở chương trình đống cổ họng phía trên. Ngươi bại. Mạc Tranh thản nhiên nói, biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Ta thua rồi, ta thế mà bại. Chương trình đống thần sắc kịch liệt biến hóa, thật chặt nắm lấy trường kiếm trong tay, hắn không thể tin được hắn tại phát động hoàn chỉnh bí thuật về sau, thế mà còn là bại. Mà lại, là thua ở hắn tự tin nhất công kích tốc độ phía dưới. Chuyện này với hắn đả kích, quả thực so với bị Mạc Tranh dùng cứng thực lực nghiền ép còn muốn to lớn. Mài Vương! Mài Vương! Quan chiến đám người có thể không quản được chương trình đống thụ bao lớn đả kích, thỏa thích vì Mạc Tranh gieo hò lên, thì liền vốn là chống đỡ chương trình đống những người kia. Cũng nhịn không được vì Mạc Tranh lớn tiếng khen hay lên. Đây là Mạc Tranh trận đầu thắng lợi. Cái kia tiếng hoan hô to lớn, quả thực muốn đem ngoài lôi đài trận pháp đều xông phá, thì liền còn lại 9 cái trên lôi đài thanh âm, đều bị cái này tiếng hoan hô bao phủ lại. Chương Trình đống chán nản buông xuống trường kiếm trong tay. Hắn chăm chú nhìn Mạc Tranh liếc một chút, ngưng trọng nói, lần tiếp theo, ta không bị thua. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, lần tiếp theo, dù cho buông ra linh lực hạn chế, ta cũng nhất định sẽ thắng. Chương Trình đống không tiếp tục phản kích, hắn bí thuật đã đến giờ, cánh tay tráng kiện trong nháy mắt khôi phục lại bình thường trình độ, mà thân thể của hắn cũng chậm rãi ngã xuống. Trọng tài lách mình tới, đem đã hôn mê Chương Trình đống đỡ lấy, mở miệng nói, trận này, Mạc Tranh thắng. Vâng. Nghe được trọng tài phán quyết, quan chiến đám người lần nữa phát ra to lớn reo hò, Mạc Tranh tại thiên ngữ các danh vọng, cũng tại thời khắc này đi tới đỉnh điểm. Mạc Tranh sáng tạo ra kỳ tích. Hắn lấy hoàng kim cấp tu vi, cùng 28 cái bạch kim cấp đỉnh phong cường giả đối chiến, lấy được bất bại chiến tích, duy nhất một trận thắng tích, vẫn là thắng tiểu tổ xếp hàng thứ nhất Chương Trình đống. Mà cái này, cũng là Chương Trình đống duy nhất thua trận, hắn quét ngang thứ 10 tổ. Mạc Tranh cảm thụ được đám người vì hắn reo hò, hít một hơi thật sâu. Hắn cũng rất hưởng thụ cảnh tượng như vậy, nhưng không thể đắm chìm trong đám người gieo hò bên trong. Bởi vì chỉ có thực lực không ngừng tiến bộ, hắn mới có thể tiếp tục bất bại. Mà một khi hắn thất bại, những thứ này tiếng hoan hô, chỉ sợ cũng muốn biến mất hơn phân nửa. Mạc Tranh quay người rời đi lôi đài, đệ tử của hắn hội nghị đỉnh cao kết thúc, còn lại sự tình đã không có quan hệ gì với hắn. Tuy nhiên chiến thắng Chương Trình đống, nhưng Mạc Tranh 1 tháng 27 bình chiến tích, chỉ là tại trong tiểu tổ xếp hạng thứ 10 mà thôi. Mấy cái đại đế quốc liên hợp tổ chức giao lưu hội, cùng hắn không có quan hệ gì, hắn cũng nên trở về chuẩn bị một chút, sau đó hồi mộ cổ thành Vũ nhà. Nhưng ngay tại Mạc Tranh muốn rời khỏi chuẩn bị chiến khu thời điểm, một cái bộ trọng tài đột nhiên biến sắc, giống như là chính đang lắng nghe cái gì, sau đó hướng Mạc Tranh nói, Mạc Tranh, ngươi tạm thời không muốn xa cách, các loại tiếp xuống trận đấu kết thúc, còn có đệ tử phong hội chào cảm ơn nghi thức. Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút nói, đệ tử phong hội chào cảm ơn cùng hắn có quan hệ gì? Bất quá trọng tài đều đã nói như vậy, Mạc Tranh cũng chỉ có thể lưu lại. Dù sao tối đa cũng là chậm trễ nữa nửa ngày thời gian mà thôi. Vì đệ tử phong hội, Mạc Tranh đã tại huyết kiếm thế giới bên trong liều mạng tu luyện thời gian quá dài, đệ tử phong hội như là đã kết thúc, Mạc Tranh cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút. Chí ít trong vòng nửa tháng sau đó, Mạc Tranh không định lại liều mạng tu luyện. Gặp Mạc Tranh không hề rời đi, đám người tiếp tục vì Mạc Tranh hoan hô, đến mức thứ 10 tổ tiếp xuống 2 trận đối chiến. Đã không có đám người quan tâm. Đáng tiếc à, muốn làm Hải Vương thực lực lại đề thăng mấy cái cảnh giới nhỏ, chỉ sợ hắn thì có thể đi vào tiểu tổ chức 3, đại biểu thiên ngữ các đi tham gia các đại đế quốc tổ chức giao lưu hội, chuyển ta Đông Phạm đế quốc uy danh. Đúng vậy à, Hải Vương cái gì cũng tốt, đều là cảnh giới quá thấp, mà lại là trời sinh linh lực thiếu hụt người. Nếu như Hải Vương có Chương Trình đống cảnh giới, linh lực có hay không thiếu hụt, cái kia tinh anh bảng đệ nhất, chỉ sợ cũng muốn đổi Hải Vương đến ngồi. Nếu như Mạc Tranh thật không có linh lực thiếu hụt, có lẽ cũng sẽ không luyện được cao siêu như vậy kỹ xảo, sẽ không nghĩ ra như thế biến thái phong cách chiến đấu. Nói đến cũng đúng, dù sao chẳng ai hoàn mỹ, liền xem như tuyệt thế thiên tài, cũng không có khả năng khắp nơi đều hoàn mỹ. May ra, về sau Mải Vương còn có cơ hội đại biểu Đông Phạm Đế Quốc đi tham gia giao lưu hội, lấy Mải Vương thực lực, cuối cùng có một ngày có thể thanh danh truyền xa. Đám người nghị luận, có vì Mạc Tranh đáng tiếc, cũng có đối Mạc Tranh tương lai biểu thị mong đợi. Nhưng vô luận như thế nào, Mạc Tranh không cách nào đi tham gia các đại đế quốc tổ chức giao lưu hội, đây đã là cố định sự thật, Mạc Tranh chỉ có chờ phía dưới một cơ hội. Sau gần nửa ngày, 10 cái lôi đài tất cả tỉ thí, cuối cùng kết thúc. Mà các tiểu tổ chức 3, cũng toàn bộ đều xác định, bọn họ cái này 30 người, không sai biệt lắm cũng là thiền ngữ các ngoại môn mạnh nhất 30 người, cơ hồ đều là tinh anh bảng 100 vị trí đầu, thậm chí 50 vị trí đầu tồn tại, mà bọn họ, cũng đem đại biểu thiền ngữ các, đại biểu Đông Phạm Đế Quốc. Đi tham gia các đại đế quốc tổ chức giao lưu hội. Chương 314, đả kích. Các tiểu tổ chức 3 cường giả, cũng đều biết bọn họ tương lai đối mặt sứ mệnh, trên mặt đều lộ ra vinh diệu cảm giác. Nhưng lúc này, một tiếng hoan hô to lớn, nhưng lại làm cho bọn họ lại nhíu mày, đó là theo thứ 10 số lôi đài xem trên chiến đài truyền đến, gieo hò chính là Hải Vương Mạc Tranh. Tình huống như vậy, đã kéo dài thời gian rất lâu. Vốn là lớn nhất cái kia vinh diệu bọn họ, lại giống như là thành vai phụ một dạng. Vì bọn họ gieo hò thanh âm đều bị đè xuống. Lúc này ở thứ 9 số trên lôi đài, một cái 23-24 tuổi thanh niên, vẫn lạnh lùng nhìn lấy số 10 lôi đài phương hướng, sắc mặt rất là không dễ nhìn. Hắn là số 9 lôi đài vương giả, lấy toàn thắng chiến tích cầm xuống tiểu tổ đệ nhất, tên là Thu Bá Vinh. Mà Thu Bá Vinh cái tên này, tại thiên ngữ các ngoại môn cũng là không ai không biết không người không hay, bởi vì hắn là tinh anh bảng bài danh 10 vị trí đầu tồn tại, xếp tại tinh anh bảng vị thứ 6. Nhưng lúc này, số 9 lôi đài xem trên chiến đài nhân số, cùng số 10 lôi đài quả thực tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, đại khái chỉ có số 10 lôi đài 1/5 còn thiếu. Cái này khiến vốn nên hưởng thụ vinh diệu cùng gieo hò thu bá vinh, sắc mặt sao có thể đẹp mắt. Một trời sinh linh lực thiếu hụt người, một cái liền chiến 28 tràng, chỉ dựa vào đặc thù quy tắc mới lấy được một phen thắng lợi đồ bỏ đi, liền đợi bề ngoài thiên ngữ các, đại biểu Đông Phạm Đế quốc đi tham gia giao lưu hội tư cách đều không có phế vật, hắn có tư cách gì hưởng thụ như thế gieo hò. Thu Ba Vinh lạnh lùng nói, bên cạnh hắn một thanh niên, đồng dạng nhìn lấy số 10 lôi đài phương hướng, thản nhiên nói, Thu huynh làm gì vì một cái rác rưởi mà động khí, chúng ta là thiên ngữ các, vì Đông Phạm Đế quốc tranh đoạt vinh diệu thời điểm. Hắn cũng chỉ có thể lưu tại thiên ngữ các, tiếp tục hưởng thụ cái này không chỗ dùng chút nào tiếng hoan hô. Thanh niên này tên là Tô Bắc, đồng dạng là thiên ngữ các có danh tiếng phong vân nhân vật, hắn đó là số 9 lôi đài bài danh thứ 3 cao thủ, cùng Thu Bá Vinh là bằng hữu. Hắn tại tinh anh bảng phía trên bài danh thứ tháng 3 năm 17. Thu Bá Vinh lạnh hừ một tiếng, chỉ trách số 10 lôi đài người đều quá đồ bỏ đi. Ngoại trừ một cái chương trình đống, thế mà liền một cái nhiều nhất bạch kim cấp 3 đoạn tiểu tử đều không thắng được. Nếu là hắn đến chúng ta thứ 9 lôi đài, ta sẽ ngược đến hắn khóc. Ha ha, đó là tự nhiên, Thu huynh thế nhưng là tinh anh bảng 10 vị trí đầu. Bất quá bây giờ thế nhưng là có rất nhiều vô tri người nói, cho dù là tinh anh bảng 10 vị trí đầu, cũng cầm tiểu tử kia không có cách, chỉ có thể tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại đây. Thậm chí, còn nói cho dù là tinh anh bảng trước năm, cũng vô pháp đột phá tiểu tử kia một đạo phòng ngự vũ kỹ, thật sự là vô tri à. Hừ, trên cái thế giới này, vô chi người luôn luôn chiếm đại đa số, hắn nếu là thật sự cùng ta động thủ, trong vòng 3 chiêu ta liền có thể phá chiêu thức của hắn, đánh bại hắn. Được rồi, không cùng người này động khí, dù sao hắn cũng không có tư cách cùng chúng ta cùng đi tham gia giao lưu hội, hắn hiện nhận được hoan nghênh, đụng phải cao thủ chân chính cuối cùng sẽ bị đánh về nguyên hình. Các loại theo giao lưu hội trở về, ta liền sẽ khiêu chiến tiểu tử này, nói cho tất cả mọi người tiểu tử này chỉ thường thôi, đụng phải cao thủ chân chính, hắn không chịu nổi một kích. Thu Ba Vinh cười lạnh nói, đi thôi Thu Vinh, đệ tử phong hội kết thúc, lập tức liền sẽ cử hành kết thúc nghi thức, cũng đem tuyên bố chúng ta đại biểu thiên ngữ các, đại biểu Đông Phạm Đế quốc đi tham gia giao lưu hội sự tình. Đến lúc đó, mới là chúng ta chân chính vinh diệu thời điểm, khi đó chỉ sợ không có người có mặt, vì tiểu tử kia hoan hô đi. Tô Bắc vừa cười vừa nói, cùng Thu Ba Vinh cùng một chỗ hướng ngoài lôi đài đi đến. Mà lúc này cảnh tượng như vậy, tại mỗi một cái trong võ đài phát sinh, có thể cầm xuống các tiểu tổ chức 3 cao thủ, khẳng định đều là cực vì người kiêu ngạo, bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ vinh diệu bị Mạc Tranh cướp đi. Mà bọn họ không cùng Mạc Tranh đối chiến qua, cũng không thấy đến Mạc Tranh có gì đặc biệt hơn người, chỉ là thứ 10 tổ những người khác quá đồ bỏ đi mà thôi, nếu như Mạc Tranh đụng tới bọn họ, chỉ có thất bại khả năng. Mạc Tranh nhưng không biết hắn trong lúc vô hình đắc tội nhiều cao thủ như vậy, để nhiều người như vậy đối với hắn khó chịu, hắn cũng theo biển người, hướng về bên ngoài đi đến. Không có bất kỳ cái gì một chỗ quan chiến đài, có thể dung nạp nhiều như vậy thiên ngữ các đệ tử, cho nên đệ tử phong hội kết thúc nghi thức, tại thiên ngữ phong góc đông cử hành. Các tiểu tổ chức 3, hết thể 29 người, ngang đầu đỡ ngực đi ở trước nhất. Chỗ lấy là 29 người, là bởi vì chương trình đống còn không tỉnh lại nữa đâu, hắn chí ít cần nghỉ ngơi 4-5 ngày, mới có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Lúc này thời điểm, cũng không có người lại vì Mạc Tranh hoan hô. Dù sao chuyện kế tiếp, cùng Mạc Tranh không có có quan hệ gì, vinh dự thuộc về những cái kia đại biểu thiên ngữ các, đại biểu Đông Phạm Đế quốc xuất chiến giao lưu hội 30 người. Mạc Tranh cũng không thèm để ý, cùng Từ Thiến Thiến bọn người cùng một chỗ, tại phía ngoài nhất nhìn lấy. Trên thực tế hắn căn bản cũng không muốn tham gia cái này kết thúc nghi thức, dù sao cùng hắn quan hệ thế nào, còn không bằng đi về nghỉ một chút, nhưng trọng tài để hắn lưu lại, hắn cũng chỉ có thể lưu lại. Mạc Tranh, chúng ta cái gì thời điểm hồi Vu gia a? Vu Lăng Nguyệt đối Mạc Tranh nói đến. Các nàng đã đang thương lượng hồi Vu gia sự, Vu Lăng Nguyệt gia nhập thiên ngữ các về sau, còn không có trở lại Vu gia, lúc này có vẻ hơi hưng phấn, dù sao nàng thế nhưng là Vu gia cái thứ nhất gia nhập thiên ngữ các đệ tử, lấy thiên ngữ các đệ tử thân phận trở về, coi là áo gấm về quê. Mạc Tranh thản nhiên nói, trong vòng 3 ngày đi, chờ ta trở về chuẩn bị một chút, chúng ta thì hồi Vu gia. Tốt. Vu Lăng Nguyệt gật đầu. Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như cũng sẽ cùng một chỗ trở về, các nàng đến từ Ngũ Tinh gia tộc. Nhưng cho dù là Ngũ Tinh gia tộc, cũng có rất ít người có thể gia nhập thiên ngữ các, cũng coi là áo gấm về quê. Mà địa vị của các nàng, trong gia tộc cũng sẽ cực kỳ tăng lên. Bất quá Đường Ngọc Như, Từ Thiến Thiến vốn chính là gia chủ nữ nhi, Đường Ngọc Như thậm chí còn là độc nữ, cho nên coi như địa vị tăng lên, vậy cũng tăng lên không đi nơi nào. Các nàng trở về, chủ yếu nhất là bồi Vu Lăng Nguyệt cùng một chỗ mà thôi. Dù sao các nàng cũng biết, Vu Lăng Nguyệt cùng Mạc Tranh trở về, là vì giải quyết cùng La Gia phiền phức, các nàng đến lúc đó có lẽ có thể giúp được việc một số bận điệu. Nếu không, các nàng cũng sẽ không vội vã trở về. Dù sao các nàng gia nhập Thiên Ngữ Các, còn kém 10 ngày qua mới đến thời gian nửa năm, đối tu sĩ tới nói, thời gian nửa năm bất quá là chớp mắt liền đi qua. Lúc này, một tiếng hoan hô to lớn, đem mấy người chú ý lực hấp dẫn. Ở giữa tại đám người phía trước nhất, Thiên Ngữ Các đại trưởng Lao Hạc Đồng, chậm rãi từ đằng xa bay tới, rơi vào cái kia 30 người phía trước, gương mặt nụ cười. Từ Thiến Thiến lúc này có chút hâm mộ nói, nghe nói đệ tử phong hội kết thúc về sau, bọn họ đem bị tông môn mang đến một chỗ mật địa, sau cùng xông vào tu luyện thời gian nửa tháng, các loại sau khi đi ra thực lực đều sẽ tăng lên không ít, mà lại mỗi một người bọn hắn đều có thể đi Thiên Ngữ Các tàng kinh các, tùy ý chọn lựa một môn công pháp vũ kỹ, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Thiên Ngữ Các trong tàng kinh các, thế nhưng là sẽ vượt qua thiên cấp vũ kỹ đó a. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, lấy Thiên Ngữ Các thực lực, muốn để những đệ tử này tại trong thời gian ngắn, thực lực lại đề thăng một cái cấp bậc, chỉ cần bỏ được phí tổn tư nguyên, là hoàn toàn có thể làm được. Dù sao bọn họ 30 người, là muốn đại biểu Thiên Ngữ Các, đại biểu Đông Phạm Đế Quốc xuất chiến, thực lực quá thấp hội mất mặt chính là Trời Ngữ Các cùng Đông Phạm Đế Quốc. Liên Trường Không Đại Đế đều hạ chỉ lệnh, muốn Thiên Ngữ Các nghiêm túc đối đãi, Thiên Ngữ Các sao lại dám buông lỏng. Có thể tưởng tượng, Thiên Ngữ Các lần này tất nhiên sẽ xuất ra tốt nhất mật địa cùng tư nguyên, để cái này 30 người trong thời gian ngắn nhất, thực lực càng tiến một bước. Chỉ tiếc, Mạc Tranh không có cơ hội này. Đương nhiên, dù cho có cơ hội, Mạc Tranh cũng sẽ không đi. Bởi vì đối Mạc Tranh tới nói, có thể tăng thực lực lên mật địa cho dù tốt, cũng so ra kém Vu Lăng Giao, Vu Thải Tinh an nguy, hắn nhất định phải chạy về Vu gia, đi giải quyết Vu Lăng Giao khốn cảnh. Nhưng là cái kia tiến vào Thiên Ngữ Các tàng kinh các, chọn lựa tùy ý một môn công pháp, vũ kỹ khen thưởng, lại làm cho Mạc Tranh có chút tâm động. Nhưng cái này vẫn như cũ cùng Mạc Tranh không quan hệ, Mạc Tranh chỉ có thể chờ đợi sang năm đệ tử phong hội, Mạc Tranh tin tưởng thời điểm đó hắn, chí ít cũng là bạch kim cấp đỉnh phong. Hạc Đồng ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường, nhất thời tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Trong tay của hắn cầm lấy một chương màu vàng nóng bảng danh sách, tất cả mọi người biết, trên bảng danh sách người, hội đại biểu Thiên Ngữ Các, đại biểu Đông Phạm Đế Quốc đi tham gia một trận quy mô thật lớn giao lưu hội. Hạc Đồng nhàn nhạt mở miệng, ta là Thiên Ngữ Các đại trưởng Lao Hạc Đồng, ta nghĩ các ngươi đều biết ta, các ngươi đại bộ phận gia nhập Thiên Ngữ Các thời điểm, đều là ta đi nghênh đón. Đệ tử phong hội, là Thiên Ngữ Các thịnh đại nhất cạnh tranh hội một trong, các ngươi có lẽ cũng nghe nói, tại đệ tử phong hội phía trên thắng được người, đem đại biểu Thiên Ngữ Các, đại biểu Đông Phạm Đế Quốc, đi cùng chung quanh mấy cái đại đế quốc cổ xưa tuổi trẻ thiên tài nhóm giao lưu, luận bàn, một tranh thắng bại thắng bại. Mỗi một cái theo đệ tử phong hội phía trên lan truyền ra, đều là Thiên Ngữ Các, là Đông Phạm Đế Quốc kiệt xuất nhất thiên tài, thực lực của các ngươi rất mạnh. Nhưng là, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, cùng với những cái khác mấy cái đế quốc cổ xưa tuổi trẻ cường giả so sánh, các ngươi không chỉ có không mạnh, mà lại rất yếu. Thật vô cùng yếu. Hạc Đồng nói xong, nhất thời tất cả mọi người á khẩu không trả lời được, hai mặt nhìn nhau. Thì liên cái kia phía trước nhất 30 người, cũng đều nhíu nhíu mày, hiển nhiên cũng không đồng ý Hạc Đồng, bọn họ đã là Đông Phạm Đế Quốc mạnh nhất thiên tài, làm sao có thể rất yếu. Nhưng bọn hắn cũng không dám phản bác Hạc Đồng. Hạc Đồng tiếp tục nói, các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy khinh thường, nhưng sự thật sẽ rất nhanh hướng các ngươi chứng minh, các ngươi rất yếu. Trên thực tế ban đầu, tông môn là hy vọng ta dẫn đội đi tham gia trận này giao lưu hội, nhưng ta cự tuyệt, bởi vì ta cảm thấy mang các ngươi đi tham gia giao lưu hội, đó là đi mất mặt. Không ngừng ta cự tuyệt, Thiên Ngữ Các rất nhiều cao thủ đều cự tuyệt, ai cũng không nguyện ý mang các ngươi ra ngoài mất mặt. Các ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng ta những lao gia hỏa này, có chút quá khiếp được rồi. Hạc Đồng cười nói, hắn để đám người lần nữa một trận ồn ào nghị luận, Hạc Đồng lấy tay để ép áp, tiếp tục nói, không có cách nào à, chúng ta đều sống trên trăm năm, gánh không nổi người này á, nhưng xét đến cùng, còn là các ngươi quá yếu. Nhưng Thiên Ngữ Các, thậm chí tại Đông Phạm Đế Quốc, các ngươi là lớn nhất cùng giai bên trong cường đại nhất, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, bởi vì còn có rất rất nhiều cường đại hơn cùng giai đối thủ, trong tương lai trong vòng mấy tháng chờ các ngươi đi khiêu chiến, sau đó nghiền ép các ngươi, đả kích các ngươi, để cho các ngươi không ngẩng đầu được lên, để cho các ngươi hoài nghi mình, hoài nghi nhân sinh. Chương 315, tư cách. Đại trưởng lão, phải chăng quá nói chuyện giật gân. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, nhìn lấy cái kia nói chuyện thanh niên, lúc này người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có thanh niên này dám chủ động cùng Hạc Đồng nói chuyện. bởi vì hắn cũng là thiên ngữ các ngoại môn tinh anh bảng đứng đầu bảng, cơ thừa chí. Hắn không chỉ có là thiên ngữ các ngoại môn tinh anh bảng đứng đầu bảng, càng là Đông Phạm Đế quốc vương tử một trong. Tuy nhiên, hắn chỉ là một cái con thứ mà thôi, là Trường Không Đại Đế cùng một cái nha hoàn sinh ra hài tử, tại Đông Phạm Đế quốc cơ bản không có việc gì bận bịu địa vị. Cho nên, hắn không nguyện ý trong hoàng cung tu luyện, mà chính là gia nhập thiên ngữ các. Mặc dù chỉ là con thứ, nhưng nói thế nào cũng là Trường Không Đại Đế huyết mạch, cũng chỉ có hắn mới dám nghi vấn Hạc Đồng, đồng thời ở trước mặt sách ra. Hạc Đồng cười nhạt, nói, cơ thừa chí, ta có hay không nói chuyện giật gân, kỳ thật ngươi hồi đi hỏi một chút ngươi những huynh đệ kia tỉ muội thì cái này, ngươi lâu dài tại ta thiên ngữ các, nhiều hơn thoáng tầm mắt có chút bị cực hạn, đối chung quanh mấy cái đại đế quốc cổ xưa thực lực, cũng không rõ ràng lắm. Cơ thừa chí sắc mặt thay đổi một chút, hắn cùng hắn những huynh đệ kia quan hệ tỉ muội cũng không tốt, đương nhiên sẽ không đi hỏi bọn hắn, nhưng Hạc Đồng đều đã nói như vậy, hắn cảm thấy sẽ không có giả, hắn nhất thời nhíu mày. Hạc Đồng tiếp tục nói, bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, mất mặt mặc dù là tất nhiên, nhưng có thể cùng cường giả chân chính, cao thủ luận bản, giao lưu đối với các ngươi tương lai thành tựu, đem về có trợ giúp rất lớn. Mà lại, chúng ta cũng sẽ không để các ngươi cứ như vậy đi thăm ra, đến đón lấy nửa tháng thời gian, chúng ta sắp mở ra thiên ngữ các chân quý nhất mặt cảnh, thời không môn, để cho các ngươi tiến vào thời không môn đi tu luyện, mà ở trước đó, các ngươi đem có thể tiến vào tàng kinh các, tùy ý lựa chọn một môn võ kỹ công pháp, đưa đến thời không môn đi tu luyện, chờ các ngươi theo thời không môn đi ra, thực lực của các ngươi tất nhiên có thể càng tiến một bước. Tuy nhiên, được rồi, các ngươi nên nắm chắc tốt cơ hội lần này, nhớ lấy coi như đánh không lại, cũng muốn đánh ra ta Đông Phạm Đế quốc, đánh ra ta thiên ngữ các huyết khí tới. Ta Đông Phạm Đế quốc dù sao vừa mới lập quốc, chỉ cần đánh ra huyết khí, tương lai thì nhất định có thể lại lấy lại danh dự, tìm về mặt mũi. Hạc Đồng tựa hồ không muốn nói thêm quá nhiều, cười cười, triển khai trong tay màu vàng quyển trục. Hiện tại ta niệm tên, đọc đến tên người lưu lại, ta đem mang ngươi A tiến vào tàng kinh các, lựa chọn công pháp vũ kỹ, sau đó tiến vào thời không môn bên trong tu luyện. Nói, Hạc Đồng bắt đầu đọc bảng danh sách. Mà danh sách này, tất cả người cũng đã biết, nhất thời đều không có hứng thú gì. Mặc Tranh lúc này thời điểm cũng đối Ngụy Tiểu Thu nói, cái gì là thời không môn? Ngụy Tiểu Thu do dự một chút, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chưa từng có tư cách tiến vào, nghe nói là một chỗ không gian song song nát phiến thế giới. Nhưng bên trong quy tắc cùng chúng ta chỗ Huyền Vương Đại Lục khác biệt. Tựa hồ, ở bên trong tu luyện 10 ngày, bên ngoài lại chỉ qua 1 ngày mà thôi. Mặc Tranh nghe vậy nhất thời ngạc nhiên, cái này không hãy cùng hắn huyết kiếm thế giới một dạng A. Mà lại, tựa hồ còn không bằng huyết kiếm thế giới. Hắn huyết kiếm thế giới, thế nhưng là 1/12 chênh lệch thời gian, cái này lập tức để hắn đối thời không môn không có hứng thú gì lên. Bất quá đối với những cái kia đi tham gia giao lưu hội cao thủ, thời không môn quả thật không tệ. Thời gian nửa tháng, tại thời không môn bên trong cũng là tiếp cận nửa năm, mà có thời gian nửa năm này, đầy đủ bọn họ đem theo trong tàng kinh các lấy được vũ kỹ, công pháp cấp tu luyện tới nhập môn. Những cái kia lĩnh ngộ lực cao thiên tài, đem tu luyện tới tiểu thành, đại thành cũng có thể. Cái này tất nhiên có thể thật to tăng lên thực lực của bọn hắn, ngắn ngủi thời gian 15 ngày, thời không môn đúng là tăng thực lực lên tốt nhất mật địa. Bất quá, đối với Mạc Tranh không dùng. Bối Tuân Phong, Hạc Đồng trên bảng danh sách tên. Không có có ngoại ý muốn đều là các tiểu tổ trước 3 cao thủ, mà Bối Tuấn Phong cũng là thứ 10 tổ người thứ 3, cũng là người thứ 30. Hạc Đồng cười nói, trở lên cái này 30 người, cũng là theo đệ tử phong hội phía trên chỗ hết tài năng, đem đại biểu Thiên Ngữ Các, đại biểu Đông Phạm Đế Quốc đi tham gia giao lưu hội Bạch Kim Đoạn thành viên. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có 30 theo Hoàng Kim cấp đoạn đệ tử phong hội lan truyền ra đệ tử, theo Kim Cương đoạn đệ tử phong hội lan truyền ra đệ tử, cùng các ngươi cùng đi tham gia giao lưu hội. Các người nhớ lấy muốn không tiêu không ngạo, lấy học tập làm chủ. Cần tuân đại trưởng lão lệnh. Ngoại trừ chương trình đống không có ở bên ngoài, còn lại 29 người đều hưng phấn hô đến. Đi thôi, chúng ta rời đi đi. Mặc Tranh bắt chuyện từ Thiến Thiến bọn người, chuẩn bị rời đi Thiên Ngữ Phong. Trừ bọn họ, đã có thật nhiều người chuẩn bị rời đi, đệ tử phong hội kết thúc, bọn họ cũng nên tiến vào bình thường trong trạng thái tu luyện đi, tranh thủ sang năm có thể xuất hiện tại đệ tử phong hội phía trên. Tất cả mọi người không cần phải gấp gáp đi. Lúc này, Hạc Đồng thản nhiên nói, trước đó đọc đến tên 30 người, là thiên ngữ các bạch kim đoạn trong các đệ tử cường đại nhất 30 người, bọn họ có tư cách đại biểu thiên ngữ các, Đông Phạm Đế quốc đi xuất chiến. Bất quá, trừ bọn họ bên ngoài, thiên ngữ các còn có rất nhiều có thiên phú thiên tài, bọn họ bởi vì cảnh giới kém một chút, cho nên không tham ngộ thêm đệ tử phong hội. Có dám ở đây, tông môn cao tầng quyết định, theo thiên ngữ các hoàng kim đoạn, bạch kim đoạn, kim cương đoạn trong các đệ tử, lại chọn lựa ra 10 người. cùng đi tham gia giao lưu hội, mà Bạch Kim Đoạn danh ngạch là 3 người. Còn có 3 cái danh ngạch. Mọi người nhất thời đều ngẩn người. Mạc Tranh cũng đột nhiên ngừng lại, hắn đột nhiên có một loại ý nghĩ, cái này 3 cái danh ngạch bên trong, không có hắn à. Đám người đều đang sôi nổi nghị luận cái nào 3 người, sẽ trở thành Bạch Kim Đoạn bên trong chọn người sau cùng, mà một cái tên thời gian dần trôi qua bị càng nhiều người nhắc lên. Cái kia chính là Mài Vương Mạc Tranh. Hạc Đồng lúc này ánh mắt cũng khóa ổn định ở Mạc Tranh trên thân, mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn kỳ thật đối Mạc Tranh cũng không hiểu rõ, lấy địa vị của hắn, trước đó cũng chỉ là chú ý Kim Cương Đoàn đệ tử tuyển bạt mà thôi, đối với Bạch Kim Đoạn cũng không có quá để ý. Nhưng là Cơ Trường Minh lão gia hỏa kia, thế mà nhất định phải bọn họ lâm thời lại tăng thêm một cái danh ngạch, bằng không hắn thì không mang theo đội đi tham gia giao lưu hội. Mà Cơ Trường Minh muốn gia tăng danh ngạch, cũng là Mạc Tranh. Tông môn đương nhiên sẽ không đơn độc cấp Mạc Tranh một cái danh ngạch, chỗ lấy cuối cùng thương lượng quyết định, lại đến lúc gia tăng 10 cái danh ngạch, đem trong tông môn một chút thiên phú tốt, có tiềm lực, nhưng thực lực còn không đủ khả năng đệ tử, mang đến giao lưu hội phía trên mở mang kiến thức một chút, vì lần tiếp theo giao lưu hội làm chuẩn bị. Mà Mạc Tranh, tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Hạc Đồng không có thừa nước đục thả câu, mở miệng nói, cái này 3 cái Bạch Kim Đoàn đệ tử, theo thứ tự là, Tô Mục, Mộ Dung Linh Ngộng, Mạc Tranh. Đám người nghe được Hạc Đồng, nhất thời hoan hô lên. Mài Vương! Mài Vương! Bọn họ đại bộ phận cũng không biết Tô Mục cùng Mộ Dung Linh Mộng là ai, nhưng Mài Vương tên, hiện tại thế nhưng là thiền ngữ các nóng bỏng nhất một trong, tuy nhiên đã sớm suy đoán sẽ có Mạc Tranh, nhưng tránh thức nghe được Mạc Tranh tên, bọn họ vẫn là không nhịn được hoan hô lên. Mạc Tranh ngẩn ra, sau đó bình tĩnh trở lại. Hắn đang tự hỏi Tô Mục cùng Mộ Dung Linh Mộng hai người. Hai cái danh tự này, nhìn trời ngữ các những người khác tới nói so sánh lạ lắm, nhưng có thể được tuyển chọn khẳng định là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng nghe qua người không nhiều, nói rõ bọn họ đều là cực kỳ điệu thấp người. Mà Mạc Tranh, đối hai cái danh tự này cũng rất là quen thuộc, hắn đã từng thấy qua. Tại Phá Thiên Phong phía trên, tại Phá Thiên Phong 87 trượng vị trí, mười mấy khối huy chương đồng phía trên, chỉ có trong đó mấy khối có người lưu danh, mà Tô Mục, Mộ Dung Linh Ngộng, đều là một cái trong số đó. Nói cách khác, bọn họ đã từng lên tới qua Phá Thiên Phong 87 trượng vị trí. Dạng này độ cao, chỉ là so Trường Không Đại Đế, Mục Vô Tuyết, Vương Tiểu Đản 3 người kém, phải biết Thạch Phi Loan cũng chỉ lên tới 81 trượng mà thôi, khoảng cách 87 trượng còn rất xa. Đây là hai cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, mà bọn họ không có tham gia đệ tử phong hội, có thể là cảnh giới còn chưa đủ, cũng có khả năng chỉ là điệu thấp, không muốn ra đầu mà thôi. Lúc này phía trước nhất cái kia 29 người, nghe được Mạc Tranh thế mà đạt được cùng bọn hắn một dạng tư cách, lại nghe đám người cái kia tiếng hoan hô to lớn, nhất thời một phần trong đó, sắc mặt đều biến đến cực kỳ khó coi lên. Mà trong đó Thu Bá Vinh cùng Tô Mục, sắc mặt khó coi nhất, trước đó bọn họ còn nghị luận Mạc Tranh, nói Mạc Tranh cái này không có tư cách tham gia giao lưu hội đồ bỏ đi, không có tư cách hưởng thụ gieo họ. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền bị đánh mặt. Mạc Tranh thế mà lấy phương thức như vậy, đạt được cùng bọn hắn đồng dạng cơ hội, mà lại dạng này đặc chiêu, tựa hồ so với bọn hắn càng thêm lóa mắt. Điều này nói rõ tông môn cảm thấy, Mạc Tranh chỉ là cảnh giới không bằng bọn họ, ở thiên phú cùng tiềm lực phía trên, Mạc Tranh thậm chí cao hơn bọn họ. Cái này để bọn hắn sao có thể tiếp nhận? Thu Ba Vinh âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt. Hắn có thể tham gia cũng tốt, không cần chờ đến giao lưu hội trở về, trên đường ta liền có thể đánh bại hắn, cho hắn biết cái gì mới là cao thủ. Tốt, trở lên cái này 33 người, cũng là đại biểu thiên ngữ các, Đông Phạm Đế Quốc xuất chiến giao lưu hội tất cả Bạch Kim Đoạn đệ tử, bọn họ 33 người lưu lại. Những người khác tản đi đi, trở về thật tốt tu luyện, năm sau giao lưu hội, có lẽ liền cần trong các ngươi một ít người đi chiến đấu. Hạc Đồng nói xong, nhất thời đám người một bên hưng phấn nghị luận, một bên hướng lên trời ngự phong đi ra ngoài. Từ Thiến Thiến đầu tiên là chúc mừng Mạc Tranh, sau đó cùng Mạc Tranh cáo biệt, rời đi trước. Chỉ là Vu Lăng Nguyệt nhíu nhíu mày, lại không nói gì thêm, Mạc Tranh đạt được đi giao lưu hội tư cách nàng tự nhiên cũng vui vẻ, nhưng là Mạc Tranh đi giao lưu hội, Vu gia sự làm sao bây giờ? Mạc Tranh tổng sẽ không buông tha cho đi thời không môn tăng thực lực lên cơ hội, cùng nàng cùng một chỗ hồi Vu gia a. Mà nàng cũng vô pháp hướng Mạc Tranh đưa ra yêu cầu như vậy. Rất nhanh, thiên ngữ trên đỉnh đệ tử thì tán đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có 30 người, còn lưu tại Hạc Đồng trước người, ngoại trừ Trương Trình Đống vẫn còn đang hôn mê không tới chàng bên ngoài, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục cũng không có xuất hiện. Bất quá, Hạc Đồng đã để người đi liên hệ hai người này, vô luận bọn họ có nguyện ý hay không, thiên ngữ các điểm tướng bọn họ cũng chỉ có thể đi tham gia. Hạc Đồng đối Mạc Tranh các loại 30 người nói, tốt, các ngươi theo ta đi tàng kinh các, lựa chọn một môn công pháp hoặc là vũ kỹ, sau đó tiến vào thời không môn, tại thời không môn bên trong tu luyện tăng lên. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, hai chân phiêu phủ ở cách xa mặt đất một thước vị trí, chậm rãi hướng lên trời ngự phong đi ra ngoài. Mạc Tranh đi tại đám người phía sau cùng, tựa hồ còn lại 29 người, cũng không nguyện ý cùng Mạc Tranh nói chuyện, thậm chí sắc mặt cũng không quá tốt, ngẫu nhiên cùng Mạc Tranh liếc nhau, đều lạnh hừ một tiếng. Mạc Tranh cũng sẽ không đi nhiệt tình mà bị hờ hững, các loại theo tàng kinh các lựa chọn công pháp đi ra, hắn sẽ không đi thời không môn tu luyện, mà chính là hội dựa theo nguyên kế hoạch, về trước mộ cổ thành Vũ gia. Chương 316, tiến tàng kinh các. Đối Mạc Tranh tới nói, thời không môn vốn là có cũng được mà không có cũng không sao. Huống chi, coi như đối Mạc Tranh rất trọng yếu, cũng so ra kém Vu Lăng Giao cùng Vu Thải Tình đám người an nguy trọng yếu, dù là không tham gia giao lưu hội, Mạc Tranh cũng sẽ không trở về Vu gia. Thiên ngữ các tàng kinh các, cũng không tại nào đó tòa ngọn núi bên trên, mà là tại mặt đất. Một cái cự đại trận pháp, đem tàng kinh các hoàn toàn che đậy trùm lên sương mù nồng nặc bên trong, liền một chút hình dáng đều không nhìn thấy, chỉ có Hạc Đồng mở ra trận pháp về sau, Mạc Tranh mới nhìn đến tàng kinh các diện mạo thật. Đó là một cái so Thiên Viêm Tông tàng kinh các, lớn không dưới gấp 10 lần cung điện khổng lồ thức kiến trúc, khí thế bằng bạc, lộ ra nguy nga khí tức. Mạc Tranh thấy qua kiến trúc bên trong, cũng chỉ có viễn cổ thần điện bên trong Thiên Huyền Tông tàng kinh các, có thể tới so sánh, thậm chí so cái này càng lớn đại nguy nga. Đây chính là Bát Tinh Tông môn Thiên Ngữ các tàng kinh các. Thiên Ngữ các cũng là Đông Phạm Đế quốc duy nhất Bát Tinh Tông môn, bên trong đến cùng thu nhận sử dụng bao nhiêu cao cấp vũ khí, công pháp, Mạc Tranh rất khó tưởng tượng đến. Có lẽ Đông Phạm Đế quốc trong hoàng cung đều chưa hẳn có ngày ngữ các công pháp nhiều, mà ở trong đó còn có không ít siêu việt thiên cấp công pháp vũ khí. Liền xem như Trường Không Đại Đế con thứ Cơ Thừa Chí lúc này cũng hô hấp có chút trầm trọng, dù cho với hắn mà nói có thể đi vào Thiên Ngữ các tàng kinh các chọn lựa công pháp cơ hội cũng không nhiều, mà lại đều có hạn chế tồn tại, lần này thế nhưng là có thể tùy ý chọn lựa. Liền Cơ Thừa Chí đều như thế thì chớ đừng nói chi là những người khác, hận không thể lập tức liền xông đi vào bắt đầu chọn lựa. Ngược lại Mạc Tranh càng thêm bình tĩnh, hắn cũng đang tự hỏi, chính mình tiến vào tàng kim các về sau, lựa chọn một môn dạng gì công pháp hoặc là vũ kỹ, mới là đối thực lực của mình tăng lên càng có trợ giúp. Tại thương pháp phía trên Mạc Tranh có tỏa long thương, đây đã là tối đỉnh cấp thương pháp, Mạc Tranh lúc này chỉ tu luyện hai thức mà thôi, còn đầy đủ Mạc Tranh tu luyện, nghiên cứu thời gian rất dài. Mà lại Mạc Tranh cũng không thấy đến Thiên Ngữ các trong tàng kinh các có so tỏa long thương cao cấp hơn thương pháp. Mà tại nhẹ giọng công pháp phía trên, Mạc Tranh có Huyền Thiên Bộ pháp cũng đầy đủ dùng, luyện thể công pháp cũng có Huyền Thiên Chiến Quyết, quyền pháp có Huyền Thiên Bá Quyền, kiếm pháp có Cửu Tinh Kiếm Pháp, Vũ Mạc Kiếm Trận, vân vân. Tựa hồ, Mạc Tranh tại công pháp vũ kỹ phía trên cũng không có cái gì thiếu thốn địa phương. Mà lúc này Mạc Tranh đột nhiên nghĩ đến Trương Trình Đống, nghĩ đến cùng Trương Trình Đống thời điểm chiến đấu, hắn thi triển bí thuật, nếu như không phải Mạc Tranh đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ cũng muốn thua ở cái kia bí thuật phía dưới. Mà bí thuật, Mạc Tranh kỳ thật cũng có tu luyện, chỉ là cũng không phải là dùng để chiến đấu, mà chính là dùng để chạy trối chết. Ngũ hành độn thuật. Đây chính là Mạc Tranh tu luyện duy nhất bí thuật. Mà Mạc Tranh lúc này liền suy nghĩ, có phải hay không tuyển chọn một môn có thể tăng lên chiến đấu lực bí thuật, không phải Chương Trình Đống loại kia đơn thuần tăng lên công kích tốc độ, mà chính là tăng lên chỉnh thể thực lực bí thuật. Tuy nhiên bí thuật hậu di chứng đều rất cường đại, nhưng thật đụng ngay rất mạnh đối thủ, cần muốn liều mạng thời điểm, bí thuật thường thường có thể đưa đến kỳ hiệu. Mà đại bộ phận tu sĩ đòn sát thủ đều là một loại bí thuật. Bình thường không sử dụng, chỉ có tại thời điểm mấu chốt nhất mới có thể dùng đến, nhất kích giết địch. Suy tư lợi và hại về sau, Mạc Tranh quyết định thì lựa chọn bí thuật, đương nhiên, cũng phải Thiên Ngữ các tàng kinh các về sau, có Mạc Tranh có thể coi trọng bí thuật mới được. Giống Chương Trình Đống loại kia, có thể tại thời gian nhất định bên trong tăng lên công kích tốc độ, sau đó liền muốn nằm vài ngày bí thuật, Mạc Tranh là trướng mắt. Hạc Đồng nhìn lấy mọi người kích động ánh mắt, mở miệng nói, Thiên Ngữ các tàng kinh các, thu nhận sử dụng có 54 vạn sách các loại công pháp, vũ kỹ, bí thuật, trong đó địa cấp trở lên 110.000 sách, thiên cấp trở lên 9.600 sách. Siêu việt thiên cấp công pháp, cũng có 326 sách, có thể nói là Đông Phạm Đế quốc khổng lồ nhất tàng kinh các. Ta biết các ngươi mọi người, đều muốn tuyển chọn một môn siêu việt thiên cấp công pháp, vũ kỹ, mà tàng kinh các đã mở ra, liền sẽ tùy ý các ngươi chọn lựa. Bất quá công pháp cũng không phải là càng cường đại càng cao giai lại càng tốt, nhiều khi thích hợp bản thân, mới là tốt nhất công pháp, hy vọng các ngươi cẩn thận chọn lựa. Tốt, ta cũng không chậm trễ thời gian của các ngươi một người lên đến. Cầm lệnh bài thì có thể đi vào tàng kinh các, tiến vào bất luận cái gì khu vực. Nhưng các ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, tại hai canh giờ bên trong làm ra lựa chọn, một khi chọn chúng liền sẽ bị truyền tống đi ra, không thể đổi ý, hiện tại, nguyên một đám tới nhận lấy lệnh bài đi. Hạc Đồng nói xong, nhất thời Cơ Thừa Chí cái thứ nhất đi tới, hắn nhận lấy một tấm lệnh bài về sau, nhanh chóng hướng về trong tàng kinh các chạy đi. Mạc Tranh rất tự giác xếp tại cái cuối cùng, không nhanh không chậm. Các loại tất cả mọi người tiến vào, Mạc Tranh vẫn không có đi vào, Hạc Đồng đối Mạc Tranh nói, ngươi vì sao không đi vào? Mạc Tranh do dự một chút, nói, đệ tử chỉ là muốn cùng đại trưởng lão thương lượng một chút, các loại theo tàng kinh các đi ra, đệ tử muốn trở về mộ cổ thành một chuyến, cho nên thì không đi thời không môn tu luyện, còn mời đại trưởng lão đồng ý. Hạc Đồng nghe vậy nhất thời ngẩn người, kinh ngạc nói, ngươi không đi thời không môn tu luyện. Ngươi có biết thời không môn là một chỗ dạng gì tồn tại? Ngươi thật to lớn muốn thả vứt bỏ cơ hội này. Mạc Tranh gật gật đầu, đệ tử xác thực có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi xử lý, sẽ ở thời gian nửa tháng bên trong trở về, đến mức thời không môn, đệ tử nghe nói là một cái có thể thay đổi thời gian trôi qua mật địa. Truy hệ, N của tôi. Nét. Ngươi nếu biết, vậy ngươi còn nguyện ý từ bỏ. Ngươi cũng đã biết, Cơ trưởng Minh trưởng lão đối ngươi rất là coi trọng, nhưng thực lực của ngươi cảnh giới quá thấp. Tiến vào thời không môn, đối với ngươi mà nói có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Hạc Đồng nói, Cơ trưởng Minh trưởng lão. Mạc Tranh nghi ngờ một chút, cũng không nhận ra cái gì Cơ trưởng Minh trưởng lão, mà lại danh tự nghe xong thì cùng trưởng không đại đế có rất sâu quan hệ, cái này khiến Mạc Tranh nem cái này Cơ trưởng Minh trưởng lão, cũng không có hảo cảm gì. Hắn cung kính nói, đệ tử sự tình xác thực rất trọng yếu, chỉ có thể cô phụ trưởng lão kỳ vọng. Tốt à, đã ngươi là chủ động từ bỏ. Cái kia tông môn cũng sẽ không ép bách ngươi, dù sao ngươi coi như đi tham gia giao lưu hội, cũng là lấy học tập kinh nghiệm, mở mang hiểu biết làm chủ, không có cái gì cơ hội xuất thủ, vậy ngươi lựa chọn công pháp, vũ kỹ về sau, liền trực tiếp đi làm việc đi, nhớ đến muốn chuẩn bị trở về đến, thiên ngữ các sẽ không vì. Chờ ngươi mà trì hoãn dù là một giây đồng hồ. Hạc Đồng bình tĩnh nói đến, Mạc Tranh chủ động từ bỏ, hắn cũng không có cách nào. Mà lại, hắn không phải Cơ trưởng mình, cũng không có quá coi trọng Mạc Tranh. Ngược lại là Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục, hắn từng nghe qua tên, thẳng đến là hai cái không tầm thường thiên tài. Mạc Tranh cùng Hạc Đồng chắp tay một cái, không nói thêm gì nữa, hắn quay người hướng về tàng kinh các đi đến, rất nhanh bóng người thì biến mất tại trong tàng kinh các. Tàng kinh các từ bên ngoài nhìn lấy rộng rãi to lớn, mà bên trong càng là rộng lớn vô cùng. Áp dụng bố cục cùng Thiên Viêm Tông tàng kinh các, cũng không có quá lớn khác biệt, chia làm từng cái khu vực, phía ngoài nhất là hạ cấp công pháp chỗ, càng ở bên trong khu vực. Công pháp đẳng cấp thì càng cao. Khác biệt thời điểm, mỗi một tầng ở giữa trận pháp, chỉ có thể dùng lệnh bài đi mở ra, mà không phải giống Thiên Viêm Tông tàng kinh các, đến theo dựa vào thiên phú của mình. Mạc Tranh không có dừng lại, trực tiếp hướng về chỗ sâu đi đến. Không chỉ là hắn, những người khác cũng không có ở bên ngoài dừng lại, mà chính là trực tiếp đi trước hướng chỗ sâu nhất. Tuy nhiên Hạc Đồng nói công pháp, vũ kỹ cũng không phải là càng cao cấp hơn càng tốt, thích hợp nhất mới là tốt nhất, nhưng không có tu luyện trước đó. Ai biết có thích hợp với mình hay không? Có cơ hội, đương nhiên là lựa chọn cao cấp hơn công pháp. Mạc Tranh cũng là nghĩ như vậy, hắn đã từng hoài nghi Cửu Tinh Kiếm Quyết, Vũ Mạc Kiếm Trận, Huyền Thiên Lục chờ một chút đều là siêu việt thiên cấp công pháp, vũ kỹ, nhưng không có biện pháp xác định. Mà tránh thức siêu việt thiên cấp công pháp là dạng gì, Mạc Tranh cũng không biết. Dù sao tại Thiên Viêm Tông, liền thiên cấp công pháp đều không có, thì chớ đừng nói chi là siêu việt thiên cấp công pháp. Cho nên lần này có cơ hội, Mạc Tranh tự nhiên là muốn tại những cái kia siêu việt thiên cấp công pháp bên trong tuyển chọn, ngoại trừ tuyển không đến thích hợp, Mạc Tranh mới lại nhìn những cái kia thiên cấp công pháp. Thiên Viêm Tông tàng kinh các không có thiên cấp công pháp, mà Thiên Ngữ các tàng kinh các lại có hơn 9.000 sách thiên cấp công pháp, trong đó còn có 326 sách siêu việt thiên cấp công pháp, ở trong đó chênh lệch quá xa. Làm Mạc Tranh đi vào chứa đựng siêu việt thiên cấp công pháp chỗ sâu lúc, phát hiện cơ hồ tất cả mọi người ở chỗ này. Mỗi người đều tại những thứ này siêu việt thiên cấp công pháp trước mặt bồi hồi, lựa chọn lấy thích hợp công pháp của mình vũ kỹ, Mạc Tranh tiến đến cũng không có bất kỳ người nào để ý tới. Siêu việt thiên cấp công pháp, cũng là có tốt có xấu. Nói như vậy, siêu việt thiên cấp công pháp lại được xưng là linh cấp công pháp, phân vì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 đẳng cấp, mà thiên ngữ các trong tàng kinh các, phần lớn là linh cấp hạ phẩm công pháp. Nhưng chỉ cần là linh cấp, cái kia uy lực tất nhiên là vượt xa thiên cấp. 326 sách linh cấp công pháp, trong đó chỉ có 3 sách là linh cấp trung phẩm. Mà cái này 3 sách linh cấp trung phẩm công pháp phía trước, cũng có được nhiều nhất người đang do dự, suy nghĩ, không biết nên không nên lựa chọn, dù sao cái này 3 sách công pháp, đều có chút quá thiên môn. Một quyển roi giải tu luyện vũ kỹ, một quyển chiến truy tu luyện vũ kỹ, còn có một quyển cửu tiết tiên tu luyện vũ kỹ. Mà người ở chỗ này bên trong, không có người nào là sử dụng cái này ba loại vũ khí, muốn vì một quyển linh cấp trung phẩm vũ kỹ đi cải biến chính mình vũ khí chiến đấu, cái này khiến rất nhiều người do dự. Nếu như không có linh cấp hạ phẩm lựa chọn, rất nhiều người khẳng định cũng nguyện ý, dù sao linh cấp trung phẩm vũ kỹ quá hiếm có, đáng giá vì thế cải biến. Nhưng coi như không thay đổi, lúc này cũng có hơi kém một chút linh cấp hạ phẩm công pháp, cho nên phần lớn người nhìn một lúc sau, đều từ bỏ cái này ba sách vũ kỹ. Mà Mạc Tranh chỉ nhìn thoáng qua, liền trực tiếp không để ý đến. Hắn không thể là vì một quyển linh cấp trung phẩm công pháp, đi cải biến vũ khí, đừng nói tỏa long thương vốn là không so linh cấp trung phẩm thấp, coi như không có khóa long thương, Mạc Tranh cũng không nguyện ý. Hắn bắt đầu tìm kiếm thích hợp bản thân bí thuật lên. Rất nhanh, Mạc Tranh liền phát hiện cái này 326 sách linh cấp vũ kỹ bên trong, chỉ có 28 sách là bí thuật loại, mà cái này bên trong, lại có 26 sách bị Mạc Tranh nhìn thoáng qua về sau, liền trực tiếp từ bỏ. Chỉ có còn lại 2 sách bí thuật, để Mạc Tranh lộ vẻ do dự, không biết nên lựa chọn cái nào một môn. Trong đó một quyển gọi Bạo Huyết Chiến Quyết, mà đổi thành một quyển, tên là Đan Minh Quyết. Chương 317, tuyển định bí thuật. Tại không có lựa chọn trước đó, Mạc Tranh chỉ có thể nhìn thấy đơn giản giới thiệu. Trong đó Bạo Huyết Chiến Quyết là một môn thi triển về sau, có thể làm cho tu sĩ các phương diện đều tăng lên trên diện rộng bí thuật, xa so với chương trình đống vậy chỉ có thể đề cao công kích tốc độ bí thuật hiếu thắng. Nhưng ở giới thiệu bên trong, Mạc Tranh lại không nhìn thấy thi triển Bạo Huyết Chiến Quyết sau hậu di chứng là cái gì. Tưởng tượng đến chương trình đống thi triển chỉ có thể đề cao công kích tốc độ bí thuật, hậu di chứng liền để hắn nằm trên giường cái 1-2 ngày, 3-4 ngày đều không trở về được đỉnh phong trạng thái. Mạc Tranh cảm thấy, cái này Bạo Huyết Chiến Quyết hậu di chứng, sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn. Mặc dù là dùng để liều mạng bí thuật, hậu di chứng là không thể tránh khỏi, nhưng quá nghiêm trọng hậu di chứng, lại là Mạc Tranh không nguyện ý nhìn đến, đây cũng là hắn không có lập tức lựa chọn Bạo Huyết Chiến Quyết nguyên nhân. Bạo Huyết Chiến Quyết có lẽ có thể cho lực chiến đấu của hắn trong nháy mắt tăng lên mấy lần, nhưng đại giới khẳng định không nhỏ. Mà Đan Minh Quyết, so sánh với Bạo Huyết Chiến Quyết, lại càng làm cho Mạc Tranh tâm động một số. Cái này Đan Minh Quyết thi triển về sau, không sẽ tăng lên Mạc Tranh chiến đấu lực, bất luận cái gì phương diện cũng sẽ không tăng lên, tác dụng của hắn là để nhất mai đan dược, trong nháy mắt nổ tung lên. Mà đan dược uy lực nổ tung, cùng đan dược phẩm cấp có quan hệ trực tiếp. Nếu như là dùng Đan Minh Quyết dẫn bạo tam phẩm đan dược, vậy chỉ có thể đối hoàng kim cấp tu sĩ tạo thành sát thương, trừ phi là liên miên đan dược nổ tung, nếu không rất khó làm bị thương bạch kim cấp tu sĩ. Mà nếu như dùng Đan Minh Quyết dẫn bạo tứ phẩm đan dược, cái kia cũng đủ để thương tổn đến bạch kim cấp tu sĩ. Đan dược phẩm cấp càng tốt, phẩm tướng càng tốt, dùng Đan Minh Quyết nổ tung uy lực lại càng lớn. Hạ phẩm phẩm chất tứ phẩm đan dược chỉ có thể thương tổn được bạch kim ngũ đoạn, tứ đoạn tu sĩ, trung phẩm phẩm chất tứ phẩm đan dược lại có thể thương tổn được bạch kim ba đoạn, nhị đoạn bạch kim cấp tu sĩ. Mà thượng phẩm phẩm chất tứ phẩm đan dược đủ để thương tổn đến bạch kim cấp đỉnh phong, thậm chí tiến nhập cực cảnh bạch kim cấp tu sĩ. Đối với những khác người mà nói, đan dược đều là cực kỳ chân quý cùng đắt đỏ, mà càng là cao giai đan dược thì càng khó có thể đạt được, cực kỳ chân quý. Cũng liền liều mạng thời điểm mới bỏ được đến dẫn bạo. Nhưng đối Mạc Tranh tới nói, cái này tựa hồ không phải vấn đề gì, vì luyện tập luyện đan thuật, Mạc Tranh luôn luôn có luyện chế đại lượng đan dược, lại không có cơ hội ăn thói quen. Cho nên, đan dược đối Mạc Tranh tới nói là mãi mãi cũng không thiếu. Mà lấy Mạc Tranh trước mắt luyện đan thuật, tuy nhiên còn không có nếm thử đi luyện chế ngũ phẩm đan dược, nhưng tứ phẩm đan dược luyện chế nhưng như cũng không hề khó khăn, nhẹ nhõm liền có thể luyện chế ra mãn đan thượng phẩm đan dược. Mạc Tranh đạt được cái này Đan Minh Quyết, quả thực là như hổ thêm cánh. Trọng yếu nhất chính là, cái này Đan Minh Quyết thi triển về sau, sẽ không giống còn lại bí thuật một dạng, cấp Mạc Tranh lưu hạ cái gì hậu di chứng, nhiều nhất cũng là tổn thất một số đan dược tiền tài mà thôi. Chấm nét. Mạc Tranh không chút do dự lựa chọn Đan Minh Quyết. Đến mức những công pháp khác, vũ kỹ, Mạc Tranh cũng hiếm thấy đi xem, mà Mạc Tranh đụng phải Đan Minh Quyết thời điểm, nhất thời trong đầu nhiều một cỗ tin tức, chính là Đan Minh Quyết pháp môn tu luyện. Mà Mạc Tranh thân thể cũng bị lệnh bài trong tay, cấp trong nháy mắt truyền tống ra ngoài. Lúc này khoảng cách Mạc Tranh tiến vào tàng kinh các, chỉ bất quá qua 2 nén hương thời gian, Mạc Tranh là cái cuối cùng tiến vào tàng kinh các, lại là cái thứ nhất đi ra. Hạc Đồng nhìn đến Mạc Tranh cũng ngây ra một lúc, Mạc Tranh chọn lựa tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh, chẳng lẽ hắn cũng sẽ không do dự, sẽ không nhiều so sánh một chút sao? Mạc Tranh hướng Hạc Đồng chắp tay một cái, cung kính nói, đại trưởng lão, đệ tử thì cáo lui trước, nửa tháng sau, đệ tử hội đúng giờ trở lại Thiên Ngữ Các. Hạc Đồng nhẹ gật đầu, đi thôi, chú ý an toàn. Mạc Tranh cáo lui, Hạc Đồng nhìn lấy Mạc Tranh bóng lưng, tuy nhiên vẫn như cũ đối Mạc Tranh không thế nào nhìn chúng, nhưng Mạc Tranh quả quyết, vẫn là để hắn cao nhìn thoáng qua. Mạc Tranh nhanh như vậy theo tàng kinh các đi ra, hiển nhiên là không có thời gian đi xem quá nhiều công pháp vũ kỹ, nói cách khác Mạc Tranh tìm tới chính mình muốn về sau, thì đối những công pháp khác vũ kỹ không có hứng thú. Mà những người khác, dù cho tìm được muốn công pháp vũ kỹ về sau, cũng nhìn đến không ngay lập tức sẽ lựa chọn, mà chính là sẽ tiếp tục đi quan sát vũ kỹ khác, thẳng đến sau cùng mới ra ngoài. Mạc Tranh trở lại Vọng Hải Phong, Đan Minh Quyết hắn cũng không có lập tức đi tu luyện, lúc này hắn cần chuẩn bị một chút, sau đó cùng Vu Lăng Nguyệt, Từ Thiến Thiến bọn người trở về mộ cổ thành. Mạc Tranh trước đem chỗ ở bên trong, hắn chỗ bố trí phòng ngự trận, liễm tức trận, tụ linh trận đều hủy bỏ, miễn cho hắn rời đi thiên ngữ các thời điểm, có người tiến vào trụ sở của hắn, phát hiện bí mật của hắn. Sau đó Mạc Tranh nhìn lấy ghé vào hình tròn thạch trong điện hai đầu to lớn yêu thú, Hống Thiên Lang. Từ khi Mạc Tranh đi vào thiên ngữ các định cư lại về sau, Mạc Tranh liền không có để Hống Thiên Lang tại ở tại huyết kiếm thế giới bên trong, huyết kiếm thế giới quy tắc không được đầy đủ, áp chế Hống Thiên Lang cảnh giới tăng lên. Chỉ có tại bên ngoài, Hống Thiên Lang mới có thể đột phá cấp 5 thực lực, thành là lục giai yêu thú. Cũng chỉ có Hống Thiên Lang thành là lục giai yêu thú về sau, Mạc Tranh mới có lòng tin cùng ngũ tinh gia tộc La Gia đối kháng chính diện, dù sao La Gia chỉ là vừa tấn thăng trở thành ngũ tinh gia tộc mà thôi, nhiều nhất chỉ có 3 cái kim cương cấp tu sĩ. Mà Hống Thiên Lang tiến vào cấp 6 về sau, cũng tương đương với kim cương cấp tu sĩ, mà bọn hắn cường đại thần thú huyết mạch, chẳng khác nào là tu sĩ bên trong tuyệt thế thiên tài, để thực lực của bọn nó cao hơn nhiều phổ thông kim cương cấp tu sĩ. Mà từ một tháng trước bắt đầu, hai đầu Hống Thiên Lang liền đã chìm vào trong giấc ngủ, đang tiến hành cảnh giới tăng lên, ban đầu linh lực cuồn cuộn, bây giờ nhưng như cũng hoàn toàn thu liễm. Mạc Tranh biết, Hống Thiên Lang đột phá đến cấp 6 yêu thú, ngay tại hai ngày này liền có thể hoàn thành. Đây cũng là Mạc Tranh để Vu Lăng Nguyệt chờ một chút nguyên nhân. Bất quá Mạc Tranh nhưng lại không biết, Vu Lăng Nguyệt cùng Từ Thiến Thiến mấy người, lúc này đều đã rời đi thiên ngữ các, tại trở về mộ cổ thành trên đường. Mạc Tranh bị tông môn chọn chúng, có thể đại biểu thiên ngữ các, Đông Phạm Đế Quốc tham gia giao lưu hội, Vu Lăng Nguyệt đã cảm thấy Mạc Tranh chỉ sợ không có cách nào hồi Vu nhà. Dù sao tiếp xuống nửa tháng, Mạc Tranh có thể tiến vào thời không môn đi tu luyện. Đổi lại là nàng, cũng rất khó từ bỏ cơ hội này. Cho nên Vu Lăng Nguyệt cùng Từ Thiến Thiến, Đường Ngọc Như vừa thương lượng, liền quyết định từ ba người trở về, không đi đã quấy rầy Mạc Tranh, cũng miễn cho để Mạc Tranh khó xử. Mà lúc này ba người đều đã đột phá thành Bạch Kim cấp tu sĩ, lại là thiên ngữ các đệ tử, trở về hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Làm Mạc Tranh biết tam nữ đã trở về mộ cổ thành thời điểm, đã là hai ngày sau. Đây là Mạc Tranh cùng Vu Lăng Nguyệt thời gian ước định, chỉ là cho tới hôm nay, Hống Thiên Lang còn không có thanh tỉnh ý tứ, Mạc Tranh liền muốn báo cho Vu Lăng Nguyệt tam nữ, làm cho các nàng chờ một chút chính mình. Nghe nói tam nữ đã sớm rời đi, Mạc Tranh nhíu nhíu mày, lại không có quá để ý. Lấy tam nữ lúc này thực lực địa vị, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, mà hắn cũng nhất định phải chờ lấy Hống Thiên Lang tỉnh lại, nếu không coi như trở về cũng không có tác dụng gì. Mạc Tranh cũng không dám đem Hống Thiên Lang bỏ vào huyết kiếm thế giới mang về, hắn không biết làm như vậy, sẽ đối với Hống Thiên Lang tấn cấp mang đến dạng gì phiền phức. Mà lần chờ này, liền để Mạc Tranh đợi chừng 7 ngày. Thời gian nửa tháng, đều đã qua một nửa. Mà theo thời gian để tính, Vu Lăng giao chịu tăng thời gian cũng kết thúc, cái này khiến Mạc Tranh bối rối. Hắn mỗi ngày đều canh giữ ở Hống Thiên Lang bên người, chờ mong lấy Hống Thiên Lang tấn cấp thành công tỉnh lại. Mà đúng lúc này, Chu Đình vội vội vàng vàng chạy tới Mạc Tranh trụ sở. Mạc Tranh, ra chuyện. Chu Đình vừa mở miệng, liền để Mạc Tranh sắc mặt khó nhìn lên. Chuyện gì xảy ra? Người nào ra chuyện rồi? Người từ từ nói. Chu Đình ngược lại hạt đậu đồng dạng nói, Lăng Nguyệt muội muội ra chuyện. Chúng ta Chu gia tại mộ cổ thành cũng có chi nhánh, cho nên Lăng Nguyệt muội muội lúc trở về, ta lo lắng sự an ủi của nàng, thì nói cho nàng nếu có phiền phức, liền nghĩ biện pháp liên hệ Chu gia chi nhánh, bọn họ hội lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền cho ta. Mà liên tại vừa mới, Chu gia chi nhánh người truyền tin tức cho ta, Lăng Nguyệt muội muội ra chuyện. Vu gia cũng ra chuyện. Tình huống cụ thể ta không hiểu rõ, chỉ biết là bởi vì một cọc quan hệ thông gia sự tình, Vu gia cùng La gia có hôn ước tại thân. Nhưng là Lăng Nguyệt muội muội phụ thân lại đứng ra muốn ngăn cản cuộc hôn nhân này, dẫn đến Vu trong nhà bộ phát sinh mâu thuẫn xung đột, cuối cùng Vu gia gia chủ Vu Khải Vân động thủ đem Lăng Nguyệt muội muội phụ thân Vu Khải Quân cấp nốt. Mà Lăng Nguyệt muội muội cũng tạm thời bị nốt, thật vất vả mới sắp xếp người thông chi Chu gia chi nhánh. Chu Đình nhanh chóng nói xong, Mạc Tranh sắc mặt đã trải qua trở nên rất khó coi. Chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Mạc Tranh lúc này ngược lại không lo lắng Vu Lăng Nguyệt ra chuyện. Dù sao Vu Lăng Nguyệt đã là thiên ngữ các đệ tử, coi như cấp Vu Khải Vân một cái lá gan, hắn cũng không dám giết Vu Lăng Nguyệt. Nhiều nhất, Vu Khải Vân cũng chỉ là đem Vu Lăng Nguyệt tạm thời nhốt lại. Sau đó, Vu Khải Vân khẳng định sẽ an bài Vu Lăng Giao, cứ việc cùng La Gia hoàn thành hôn ước, làm sinh gạo nấu thành cơm, tạo thành cố định sự thật về sau, Vu Lăng Nguyệt lại nháo cũng không có cách nào. Mà cái này bên trong không có La Gia trợ giúp Vu Khải Vân, Mạc Tranh là không tin. Tin tức này theo Chu Gia chi nhánh chuyển tới, đại khái muốn thời gian bao nhiêu? Việc này là lúc nào phát sinh? Mạc Tranh tỉnh táo hỏi. Chu Đình nhanh chóng nói, 2 ngày. Thiên Ngữ Các cùng Mộ Cổ Thành gặp nhau phía trên vạn cây số, lấy Chu Gia chi nhánh thực lực, 2 ngày đem tin tức truyền đến nơi này của ta, đã là tốc độ nhanh nhất. Đã qua 2 ngày. Mạc Tranh sắc mặt càng khó coi hơn, cái này 2 ngày thời gian, rất có thể Vu Khải Vân, đã bức bách Vu Lăng Giao đến Vu Gia đi. Coi như còn không có, cũng khẳng định nhanh. Mạc Tranh lúc này, chỉ hận không thể lập tức liền tiến đến Mộ Cổ Thành, nhưng Hống Thiên Lang không tỉnh lại nữa, hắn trở về có thể có làm được cái gì. Mà lại không có Hống Thiên Lang thay đi bộ, lấy thực lực của hắn bây giờ, chạy về Mộ Cổ Thành ít nhất cũng phải 2-3 ngày. Có chút không còn kịp rồi. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải trở về. Mạc Tranh liền muốn trực tiếp dạng này trở về, mặc dù không có Hống Thiên Lang, không đủ cùng La Gia, Vu Khải Vân chiến đấu, nhưng có thể kéo dài một chút thời gian cũng tốt, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Nhưng vào lúc này, Mạc Tranh trong lòng đột nhiên truyền đến một loại cảm ứng, sau đó Mạc Tranh thì lộ ra đại hỉ thần sắc. Hống Thiên Lang vào thời điểm mấu chốt này, thế mà tỉnh. Mạc Tranh như bay vọt vào chỗ ở chỗ sâu hình tròn thạch điện, chỉ thấy Đại Hồng cùng Tiểu Ngân, lúc này đều uy phong lấm lấm đứng đấy, so trước đó lại cao lớn thêm không ít, lông tóc cũng biến thành dài hơn càng diễm lệ hơn. Một cỗ cường đại khí tức, theo hai đầu Hống Thiên Lang trên thân bắn ra. Chương 318, thu phục đại đoái điểu. Chỉ nhìn lúc này Hống Thiên Lang uy thế, Mạc Tranh liền biết Hống Thiên Lang đều trở thành cấp 6 yêu thú. Bọn họ bên trong bất luận cái gì một đầu, liền có thể so với kim cương cấp tu vi tuyệt thế thiên tài, phổ thông kim cương cấp tu sĩ, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn nó. Mà Mạc Tranh vẫn luôn biết, bọn họ rất am hiểu tại liên hợp tác chiến, đang liên hiệp tác chiến thời điểm, thực lực càng tiến một bước. Lúc trước cũng là 2 ngày Hống Thiên Lang liên thủ, mới có thể đem cấp 6 Thiên La đại đoái điểu đều bắt lấy. Lúc này, hai đầu Hống Thiên Lang đều tiến nhập cấp 6, mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào cấp 6, nhưng liên hợp lại, cho dù là kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ, cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn nó. Có hai đầu Hống Thiên Lang, Mạc Tranh mới chính thức có đi cùng La Gia cứng đối cứng thực lực. Trở về, Mạc Tranh hận không thể lập tức liền trở về Mộ Cổ Thành Vu Gia, nhưng Mạc Tranh cuối cùng không có làm như vậy, bởi vì hắn còn muốn làm một chuyện, cái kia chính là đi thu phục Thiên La đại đoái điểu. Hống Thiên Lang đột phá đến cấp 6, tuy nhiên tốc độ khẳng định cũng lớn tăng, nhưng chung quy không phải phi hành lính sủng, theo Thiên Ngữ Các trở về Mộ Cổ Thành, tối thiểu cũng muốn thời gian một ngày. Còn nếu như có thể thu phục Thiên La đại đoái điểu, nửa ngày thời gian không đến, Mạc Tranh liền có thể chạy trở về. Đối với thời gian đang gấp Mạc Tranh tới nói, thu phục Thiên La đại đoái điểu càng có lợi, trước kia chỗ lấy không thu phục nó, là bởi vì Hống Thiên Lang thực lực không đủ. Chí ít cấp 5 Hống Thiên Lang, dù cho liên hợp lại không kém gì Thiên La đại đoái điểu, Thiên La đại đoái điểu cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Mạc Tranh mang theo Hống Thiên Lang nhanh chóng tiến nhập huyết kiếm thế giới. Sau đó trực tiếp tiến nhập yêu thú sơn lâm chỗ sâu, Mạc Tranh vung tay lên liền đem ở bên trong quét sạch yêu thú phân và nước tiểu văn tuyển khải cấp ném ra ngoài. Thiên La đại đoái điểu, ngay tại yêu thú sơn lâm chỗ sâu, bị Mạc Tranh dùng dây kéo buộc. Qua thời gian lâu như vậy, Thiên La đại đoái điểu thương thế đã sớm khôi phục, những cái kia bị Mạc Tranh linh sủng nhóm xé rách rơi lông vũ cũng đều dài đi ra. Chỉ là bởi vì huyết kiếm thế giới quy tắc không hoàn toàn nguyên nhân, Thiên La đại đoái điểu thực lực không có một tia tăng lên. Nhìn đến Mạc Tranh tới, Thiên La đại đoái điểu lập tức phát ra bén nhọn kêu to, nếu không có xích sắt khóa lại, sợ là trực tiếp thì muốn vọt qua đến đem Mạc Tranh cho xử lý. Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng, cái này Thiên La đại đoái điểu đã từng là Phan Vũ Man linh sủng, tính cách hung tàn bạo lệ. Nhưng lúc này nó còn dám cùng mình dương nanh múa vớt, cái kia là muốn chết. Rất nhanh, Hống Thiên Lang cùng Huyễn Ảnh Hồ thì chạy tới. Hống Thiên Lang thực lực tuy nhiên so Mạc Tranh mạnh hơn nhiều, nhưng ở huyết kiếm thế giới Mạc Tranh thế nhưng là có thể thuần gì, cho nên bọn họ tới tốc độ càng chậm một chút. Mà cái kia Thiên La đại đoái điểu, đột nhiên nhìn đến hai đầu đã tấn cấp cấp 6 Hống Thiên Lang, phách lối khí diễm trong nháy mắt biến mất, để phòng nhìn lấy hai đầu Hống Thiên Lang. "Tiểu tử, ngươi đem Hồ đại gia tìm tới làm gì?" Huyễn Ảnh Hồ tức giận nói. Mạc Tranh tham mặc thuộc về nó linh thạch cùng linh tụy tinh, sau đó từ nay về sau tại Hùng Trưởng phía trên không có bạc đãi nó, nhưng nó còn là có oán khí tồn tại. Mạc Tranh thản nhiên nói, "Ngươi cho ta làm một chút phiên dịch." "Phiên dịch?" Ngươi muốn cùng cái này Thiên La đại đoái điểu nói chuyện phiếm a? Tiểu tử ngươi có phải hay không quá nhàn, ngươi đừng nhìn cái này tạp mao điểu khổ người lớn như vậy, trên thực tế đầu góc của nó chỉ có nhỏ như vậy huyễn ảnh hồ chỉ móng tay của mình đắp. Ngươi tìm cái này tạp mao điểu nói chuyện thiếm, ngươi có phải hay không não tử có vấn đề? Mạc Tranh liếc mắt, nói, khó nói sao đều thu phục không được nó, nguyên lai là một đầu thằng ngu. Ha ha, nguyên lai ngươi là muốn thu phục nó à, trước kia thực lực ngươi không đủ, lấy đầu góc của nó, là làm sao đều khó có khả năng bị ngươi thu phục, nhưng bây giờ thì khác, luân hồi thú thực lực bây giờ mạnh hơn nó không muốn phục tùng đều không được. Bất quá, vẫn là đến hù dọa một chút nó. Huyễn ảnh hồ cười nói, lóe lên một cái xuất hiện tại Thiên La Đại Đoái Điểu trước người. Cùng Thiên La Đại Đoái Điểu hình thể khổng lồ so sánh, huyễn ảnh hồ thì cùng một con kiến một dạng, nhưng Thiên La Đại Đoái Điểu lại dọa đến lui về sau một bước, cái này khiến Mạc Tranh cảm thấy rất ngờ vực. Thiên La Đại Đoái Điểu tựa hồ có chút sợ hãi huyễn ảnh hồ a. Cái này không cần phải mới đúng, huyễn ảnh hồ hiện tại cũng chính là cấp 5 yêu thú mà thôi. Chẳng lẽ, huyễn ảnh hồ nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ đến khi phụ cái này bị trói ở Thiên La Đại Đoái Điểu? Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích Thiên La Đại Đoái Điểu vì cái gì sợ hãi huyễn ảnh hồ. Mạc Tranh không có đối với việc này suy nghĩ nhiều, đối huyễn ảnh hồ nói, ngươi nói cho nó biết, nếu như nó không thần phục tại ta, từ nay về sau làm tọa kỵ của ta, vậy nó cũng không cần tiếp tục sống sót, ta lại ở chỗ này dựng lên một cái cự đại giá nướng, để tất cả yêu thú đều đến nếm thử nó thịt chim nướng. Huyễn ảnh hồ lườm Mạc Tranh liếc một chút, thô bạo. Phức tạp như vậy mà nói nó có thể nghe hiểu sao? Tiểu tử ngươi vẫn là khác mù chỉ huy, nhìn ta biểu diễn là được rồi. Đúng, để luân hồi thú đứng ta đằng sau đến, tựa như bảo tiêu của ta, tùy tung mở dạng, chỉ có dạng này mới có thể chân chính hù đến cái này tạp mao điểu. Mạc Tranh không do dự, lập tức để Hống Thiên Lang đứng ở huyễn ảnh hồ đằng sau. Nghiêm túc tới nói Hống Thiên Lang cũng không phải là Mạc Tranh linh sủng, nhưng Mạc Tranh đưa chúng nó theo viễn cổ thần điện chỗ sâu cứu ra về sau, tựa hồ cùng giữa bọn chúng thì có liên hệ nào đó. Tựa như vừa mới Hống Thiên Lang đột phá thời điểm, Mạc Tranh thì rõ ràng cảm nhận được. Cho nên Mạc Tranh cấp Hống Thiên Lang ra lệnh, thậm chí so mệnh lệnh linh sủng còn muốn dễ dàng, Hống Thiên Lang cũng có thể rất rõ ràng cảm nhận được Mạc Tranh ý tứ. Có hai ngày Hống Thiên Lang trợ trận, Hống Thiên Lang nhất thời hùng dũng hiên ngang lên, hướng về phía Thiên La Đại Đoái Điểu bô bô nói một trận tiếng chim. Mà Thiên La Đại Đoái Điểu nộ hống liên tục, thân thể lại thành thật lại lui về phía sau mấy bước. Hiển nhiên, nó đang sợ hãi, vẫn còn tại chống cự. Huyễn ảnh hồ lại lầm nhầm nói một trận, Thiên La Đại Đoái Điểu vẫn là tại mâu thuẫn, nhưng theo nó trong tiếng gầm giống tức giận Mạc Tranh có thể biết, loại này mâu thuẫn chính đang chậm rãi biến mất. Mà lúc này, huyễn ảnh hồ cấp Mạc Tranh hơi liếc mắt ra hiệu. Mạc Tranh nhất thời cùng Hống Thiên Lang câu thông, sau đó hai đầu Hống Thiên Lang cùng nhau gầm lên giận dữ lên tiếng, cái kia to lớn mà to rõ giống lên một tiếng, tại bọn họ tấn cấp cấp 6 về sau, biến đến càng thêm uy vũ, tràn đầy một loại bất khuất, bá đạo cảm giác, Hống Thiên Lang đã sớm chuẩn bị đều kém chút trực tiếp bị giống ngược lại tại chỗ. Mà toàn bộ yêu thú sơn lâm yêu thú đều trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy lên. Mà Thiên La Đại Đoái Điểu cũng không có tốt bao nhiêu, cái này hai tiếng to lớn gào thét, triệt để đánh tan nó mâu thuẫn cùng kháng cự tâm tình, đột nhiên đem đầu thấp xuống, thân thể nơm nớp lo sợ. Huyễn ảnh hồ lúc này mở miệng nói, làm xong. Cái này tạp mao điểu đần cũng có đần chỗ tốt, nó một khi đối ngươi thần phục, cái kia cơ hồ liền sẽ không lại phản kháng mệnh lệnh của ngươi, sẽ không phản bội ngươi. Trừ phi có một ngày nó lại bị người khác bắt đi, sau đó lại bị lực lượng cường đại hơn cấp chấn phục. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, lúc này rất là vui vẻ. Hắn rốt cục phải có lên được mặt bàn phi hành linh sủng sao. Nhưng lúc này chỉ là huyễn ảnh hồ lại nói, Mạc Tranh cũng không xác định Thiên La Đại Đoái Điểu có phải thật vậy hay không chìm nổi chính mình. Hắn đi ra phía trước, Thiên La Đại Đoái Điểu không có phản ứng chút nào, thậm chí tại Mạc Tranh dùng tay vướt ve nó xấu xí đầu thời điểm, nó lộ ra một tia vui thích thần sắc. Mạc Tranh rốt cục xác định, cái này Thiên La Đại Đoái Điểu thần phục. Không có giống còn lại linh sủng một dạng, dùng ngự linh ấn đi khống chế, tuy nhiên khống chế lại độ khó khăn muốn lớn không ít, càng khó để Thiên La Đại Đoái Điểu minh bạch hắn ý tứ, nhưng dùng để đi đường đầy đủ. Đến mức chiến đấu, về sau đưa nó cũng sắp xếp linh sủng trong đại quân, để huyễn ảnh hồ đi khống chế liền tốt. Làm xong Thiên La Đại Đoái Điểu, Mạc Tranh lại không trì hoãn, mỗi trì hoãn một chút thời gian vu lăng giao. Vu thải tinh bọn người thì nhiều một phần nguy hiểm, hắn phải nhanh trở lại mộ cổ thành. Mà Vọng Hải Phong tuy nhiên cái kia tại Thiên Ngữ Các tận cùng phía bắc, mới trực tiếp hướng bắc không cách nào rời đi Thiên Ngữ Các. Mạc Tranh vẫn là đến từ cửa chính ra ngoài. May ra, cái này cũng chậm trễ không được Mạc Tranh bao nhiêu thời gian, Mạc Tranh rời đi Thiên Ngữ Các phạm vi về sau, thì lập tức đem Thiên La Đại Đoái Điểu phóng ra, chính mình nhảy lên nó rộng rãi mà to lớn phía sau lưng. Thiên La Đại Đoái Điểu bị Mạc Tranh quan lâu như vậy, đã thật lâu không có tự do bay lượn tại bên trên bầu trời, nhất thời một tiếng kêu nhỏ, đột nhiên vọt lên bầu trời. Tốc độ kia, kém chút đem Mạc Tranh cấp hiên phi ra ngoài. Mạc Tranh lúc trước ngồi Lan Lăng Nguyệt Tấn Phong Ưng, cũng cảm giác tốc độ đã rất nhanh, nhấc lên từng trận cương phong, nhưng Tấn Phong Ưng tốc độ cùng Thiên La Đại Đoái Điểu so ra, còn kém đến quá xa. Mỗi một lần bù phiên cánh, Thiên La Đại Đoái Điểu đều như là mũi tên đồng dạng bay về phía trước hơn vạn trượng khoảng cách, mặt đất tất cả phong cảnh đều nhanh nhanh bị đánh ở phía sau. Cho dù là Mạc Tranh ngồi qua phá không phi chu, tại phương diện tốc độ cũng kém xa Thiên La Đại Đoái Điểu. Lấy tốc độ như vậy đi xuống, nhiều nhất 2 canh giờ, Mạc Tranh liền có thể đuổi tới mộ cổ thành. Mà Mạc Tranh cũng không có quên đi huấn luyện Thiên La Đại Đoái Điểu, để cái này não tử chỉ có huyễn ảnh hồ to bằng móng tay bồn điểu, tận lực có thể nghe hiểu chỉ thị của hắn. Chỉ cần có thể nghe hiểu chỉ lệnh đơn giản là đủ rồi. Tỷ như phía bên trái, phía bên phải, hướng lên, hướng phía dưới, gia tốc các loại. 2 cái canh giờ, ngay tại Mạc Tranh huấn luyện Thiên La Đại Đoái Điểu tình huống dưới, nhanh chóng trôi qua. Mà Mạc Tranh cũng đã có thể nhìn đến mộ cổ thành hình dáng. Mạc Tranh suy nghĩ một chút, cuối cùng không có khống chế lấy Thiên La Đại Đoái Điểu vọt thẳng tiến mộ cổ thành. Mộ cổ thành tuy nhiên so ra kém Đông Phạm thành, nhưng bên trong cũng là có không ít lục tinh gia tộc. Mà lục tinh gia tộc còn không phải Mạc Tranh bây giờ có thể trêu chọc. Hắn ở ngoài thành mấy chục dặm địa phương thì hạ xuống, đem Thiên La Đại Đoái Điểu thu vào huyết kiếm thế giới, sau đó triển khai thân pháp nhanh chóng hướng về mộ cổ thành mà đi. Sau một nén nhang, Mạc Tranh thông qua được mộ cổ thành cổng thành, trực tiếp hướng Vu gia tiến đến. Nhưng rất nhanh, Mạc Tranh thì ngừng lại. Hắn đụng phải một đội đón dâu đội ngũ này từ thật dài xe ngựa sang trọng tạo thành, mỗi một chiếc xe ngựa phía trên đều có La gia gia huy tồn tại. Cái này là La gia đón dâu đội ngũ, mà bọn họ tiến lên phương hướng, thật sự là Vu gia. Không cần nghĩ Mạc Tranh cũng biết, đây nhất định là La gia phái đi Vu gia cưới Vu Lăng giao đội ngũ. Mạc Tranh nhìn lấy đội ngũ thật dài này, trong mắt hàn mang lóe lên. Đã vừa lúc bị hắn đụng phải, vậy cái này đón dâu đội ngũ, cũng không cần đi Vu gia. Chương 319, ngươi không xứng. Mạc Tranh không có lập tức động thủ, lúc này đường đi không bao quát, nếu như đánh lên, sợ rằng sẽ phá hư chung quanh cửa hàng, chỗ ở, còn có thể sẽ làm bị thương đến người vô tội. Nói như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho mộ cổ thành vệ đội người đến can thiệp. Tại mộ cổ thành ngoại trừ trung tâm nhất khu vực, địa phương khác cũng không có quy định không thể đánh đấu. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể phá xấu mộ cổ thành, không thể gây tổn thương cho đến người vô tội. Dù sao cũng là tu sĩ thế giới, muốn triệt để ngăn chặn giữa các tu sĩ tranh đấu, là rất khó làm được. Mà tại khoảng cách Vu gia chỗ không xa, có một cái tương đối rộng rãi đất trống, bên trái là một tòa vừa phá dỡ còn không có tu kiến sân nhỏ, bên phải thì là một đầu xuyên thành mà qua dòng sông. Nơi này, cũng là Mạc Tranh lựa chọn động thủ địa phương. Ngũ tinh gia tộc La gia đón dâu. Tự nhiên sẽ dẫn tới không ít người vây xem. Mạc Tranh cũng không quan tâm, thẳng tắp đứng tại con đường trung ương, hắc sát thương ở trong tay của hắn, dùng lực dẫm lên thạch trên đường, sau đó chờ đợi La gia đón dâu đội ngũ tới. Mà lúc này tại Mạc Tranh sau lưng mấy trăm trượng vị trí, cũng là Vu gia chỗ. Vu gia răng đèn kết hoa, náo nhiệt không thôi, rất nhiều người đều tại cửa ra vào chờ đợi nên đón La gia đón dâu đội ngũ, bọn họ đại bộ phận đều là gia chủ Vu Khải Vân người. Đến mức những cái kia phản đối đem Vu Lăng giao đến người của La gia, lúc này đều bị nhốt lên. Mạc Tranh cầm thương đứng tại giữa đường, nhất thời để chung quanh chuẩn bị đám người xem náo nhiệt chú ý lên hắn, ào ào đối Mạc Tranh nghị luận lên, cũng không biết Mạc Tranh muốn làm gì. Rất nhanh, La gia đón dâu đội ngũ lại tới. Tại đội ngũ phía trước nhất, là một thất trắng như tuyết độc giác tuấn mã, đây là một đầu cấp 5 yêu thú, vật cứng phi phàm, thật cao chuyển cái đầu. Mà tại cái này độc giác tuấn mã trên lưng ngựa, ngồi đấy một thứ đại khái 24-25 tuổi anh vị thanh niên, ở ngực phối thêm đại hồng hoa, hiển nhiên hắn cũng là nhân vật chính của hôm nay. Hắn gọi La Vĩnh Khuê, là La Vĩnh Hạo thân ca ca, là Vĩnh Minh đường ca. Lúc này hắn thỉnh thoảng siêu ven đường người chắp tay, mang theo đầy mặt xuân phong đắc ý, tại ban nhạc thổi dưới, tinh thần sáng láng hướng về Vu gia mà đi. Thẳng đến, Mạc Tranh bóng người ngăn tại đón dâu mặt trước đội ngũ. La Vĩnh Khuê trên mặt lộ ra không thích thần sắc, cấp sau lưng một tên hộ vệ hơi liếc mắt ra hiệu, để hắn đi xử lý rơi Mạc Tranh cái này cản đường người. Hộ vệ kia cũng là một cái bạch kim cấp tu sĩ, bất quá chỉ là bạch kim tứ đoạn mà thôi. Hắn nhìn lấy Mạc Tranh ngăn tại giữa lộ, nhất thời lạnh hừ một tiếng, dùng ngựa hướng về Mạc Tranh mà đến, âm thanh lạnh lùng nói, từ đâu tới lăng đầu nhỏ quỷ. Không thấy được La gia đón dâu đội ngũ muốn qua sao. Nhanh chóng ly khai, hôm nay là La gia Vĩnh Khuê đại thiếu gia ngày vui, chúng ta không muốn gặp huyết. Mạc Tranh nhàn nhạt nhìn lấy cái này dục ngựa mà đến bạch kim cấp tu sĩ. Khỏe miệng đột nhiên câu lên. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, không muốn việc vui biến tang sự, vậy liền lập tức làm sao tới thì làm sao trở về, nếu không, hôm nay dù là máu chảy thành sông, ta cũng sẽ không để các ngươi tiến Vu gia cửa lớn. Cái này bạch kim cấp tu sĩ nghe vậy, nhất thời giận không thể nuốt, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Mạc Tranh phách lối như vậy người. La gia mặc dù chỉ là ngũ tinh gia tộc, mà tại mộ cổ thành còn có mấy gia lục tinh gia tộc, nhưng dù cho cái kia lục tinh gia tộc người, cũng sẽ không đến cản La gia đón dâu đội ngũ, càng sẽ không nói ra lớn lối như thế mà nói tới. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Như không phải là không muốn thấy máu, ta một kiếm liền muốn mệnh của ngươi, bây giờ nhìn ta đưa ngươi cầm xuống, các loại hôn sự kết thúc lại xử trí ngươi cái này tiểu mâu tặc. Bạch kim cấp tu sĩ đột nhiên nhảy xuống lưng ngựa, mở ra đại thủ hướng Mạc Tranh bắt mà đến, bắn ra cường đại linh lực ba động. Trung quanh người xem náo nhiệt nhất thời đáng thương nhìn lấy Mạc Tranh, biết Mạc Tranh phải xui xẻo. Mạc Tranh thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, như thế nào lại là cái này đã bạch kim cấp tứ đoạn La gia hộ vệ đối thủ. Tuy nhiên không biết Mạc Tranh tại sao lại muốn tới cản La gia đón dâu đội ngũ, nhưng bọn hắn cảm thấy Mạc Tranh là muốn chết. Mạc Tranh lúc này một mặt bình tĩnh, cùng đệ tử phong hội phía trên hắn giao thủ những ngày kia ngữ các bạch kim cấp đỉnh phong đệ tử so ra, tu sĩ này thực lực, thật sự là quá yếu quá yếu. Mạc Tranh lúc này đã là cực cảnh 9 tầng, chỉ là một cái bình thường bạch kim cấp tứ đoạn cũng dám cùng hắn động thủ. Muốn chết. Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng, thân thể không nhúc nhích, một chân đá vào hắc sát thương chui thương phía trên, hắc sát thương nhất thời bắn đi ra, sau đó đột nhiên đâm vào tu sĩ này song trưởng bên trên. Ẩm. Tu sĩ này tới cũng nhanh, nhưng trở về tốc độ lại càng nhanh, trực tiếp càng qua hắn tuấn mã, chật vật ngã xuống đón dâu mặt trước đội ngũ, phun ra một ngụm máu tươi, đem La Vĩnh Khuê dưới hông độc giác tuấn mã, đều dọa đến hử hử lui hai bộ. La Vĩnh Khuê sắc mặt, trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn cái này tên hộ vệ, thế nhưng là bạch kim cấp tứ đoạn cao thủ, cho dù ở ngũ tinh gia tộc La trong nhà, cao thủ như vậy cũng có được địa vị tương đối cao. Nhưng ở Mạc Tranh trước mặt, cái này bạch kim cấp tứ đoạn cao thủ, lại ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, bị Mạc Tranh dễ như trở bàn tay đánh bay trở về. Mà Mạc Tranh niên kỷ, xem ra nhiều nhất chỉ có 20 tuổi. Cái tuổi này tu vi như vậy, tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản, không phải có rất thâm hậu bối cảnh, cũng là có nghịch thiên thiên phú. Các hạ là người nào? Vì sao muốn cản ta đón dâu đội ngũ? Còn làm tổn thương ta La gia hộ vệ, ta La gia cùng các hạ, tựa hồ không có có cửu oán đi, nếu như các hạ không có thể nói rõ, ta La gia cũng không phải đống bùn nhau nắm, thế muốn cùng các hạ lấy một cái nói chuyện không thể. La Vĩnh Khuê cất giọng nói đến. Mạc Tranh nhìn lấy cái này La Vĩnh Khuê, lạnh hư một tiếng, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi chỉ cần biết, Vu gia đích tiểu thư Vu Lăng Giao thị nữ Vu Thải Tinh, là tỷ tỷ của ta.